Trong cơ thể ma pháp năng lượng cấp bậc trực tiếp quyết định một người khống chế ma pháp trình độ, đây là bẩm sinh chênh lệch. Năng lượng cấp bậc thấp một bậc người tiêu phí mấy lần thậm chí mấy chục lần nỗ lực đều không nhất định có thể đuổi theo cao một bậc người. Huống chi lộ ra trăm năm mới ra như vậy lộ tông như vậy một cái S cấp tư chất hậu bối, khẳng định là hạ toàn tộc chi lực bồi dưỡng. Huyền Xương một cái mới vừa vào học tay mới, thiệp thế không thâm, đừng nói năng lượng cấp bậc thấp như vậy một bậc, liền tính cùng lộ tông cùng cấp, nàng cũng không có lộ tông như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, bước đầu sờ soạng tới rồi một chút phu thê ở trung chi đạo quân mục không nói gì thêm lời nói đả kích chính mình tiểu thê tử, mà là ở do dự một lát sau, đối nàng nói, ta đây chờ mong nghe được ngươi tin tức tốt. Lại vẫn là cái hỏi câu. Nam Diên từ hắn loại này anh Tuấn lạnh nhạt trên mặt nhìn ra một tia. Ngốc manh. Cái này làm cho nàng theo bản năng mà hỏi lại một câu, thắng nhưng có khen thưởng. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Quân mục hỏi lại. Ta tưởng tiến quân gia ngầm kho sách, nghe nói nơi đó có rất nhiều chân quý điển tịch, còn có rất nhiều lịch sử đã lâu văn vật. Quân mục nghe được lời này, sắc mặt không thay đổi, chỉ là cặp kia lục nhạt lánh mắt hơi hơi rũ rũ, đáy mắt hình như có u lành ánh sáng hiện lên. Ngồi ở xe hàng phía trước vẫn luôn giống như một cái ẩn hình người lão quản gia trộm hít một hơi. Thiếu gia không thích người khác mơ ước quân gia kho sách. Mắt thấy thiếu phu nhân cùng thiếu gia ở chung lên càng ngày càng có như vậy vài phần phu thê hương vị, thiếu phu nhân nói cái gì không tốt, cố tình đưa ra muốn đi quân gia kho sách. Quân gia ngầm kho sách rất lớn, bên trong là quân gia truyền thừa vạn năm tích lũy xuống dưới thật lớn tài phú, chỉ có lịch đại quân gia gia chủ mới có thể tiến vào. Bất quá sau lại quân gia dân cư điêu tàn, liền hủy bỏ này hạng nhất quy định, chỉ cần là quân gia huyết mạch, đều có thể tùy ý ra vào kho sách. Đáng tiếc, ở thiếu gia khi còn nhỏ phát sinh quá một sự kiện, từ đây lúc sau, thiếu gia cực kỳ thống hận người khác mơ ước quân gia kho sách. Đặc biệt càng là thân cận người mơ ước, thiếu gia liền càng là không mừng. Lão quản gia cho rằng thiếu phu nhân này liền phải bị thiếu gia ghét bỏ. Há liêu ngay sau đó, hắn thế nhưng nghe được thiếu gia vẫn là dùng cái loại này bình tĩnh ngữ điệu nói chuyện, chút nào nghe không ra tức giận chi sắc. Cái này không được, ngươi đổi một cái. Quân mục nói. Vậy đổi thành ngươi thư phòng. Ta tưởng cùng chung ngươi trong thư phòng điện tịch. Nam Diên nói. Lúc này đây, quân mục chỉ suy xét trong chốc lát liền gật đầu, có thể. Lao quản gia hai mắt hơi hơi trợn mắt. Tuy rằng thiếu gia thư phòng không có ngầm kho sách như vậy mấu chốt, nhưng bên trong rất nhiều thư tịch kia chính là bên ngoài tàng thư trong quán rất khó tìm được không xuất bản nữa. Hơn nữa thiếu gia lãnh địa ý thức rất mạnh, thực chán ghét người khác tiến vào hắn tư nhân lãnh địa. Đặc biệt là giống thư phòng loại này dùng để học tập làm công địa phương. Nơi này chỉ có thể có thiếu gia chính mình khí vị nhi, có đôi khi liền ma pháp con rối đi vào quét tước vệ sinh, thiếu gia đều sẽ lập tức phát hiện. Cho nên, mặc dù thiếu gia không có mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm bọn người hầu không thể tiến thư phòng, lão quản gia cũng trăm triệu không dám tiến loại địa phương này, những người khác liền càng không cần phải nói. Chính là hiện tại, thiếu gia cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi thiếu phu nhân tiến vào thư phòng thỉnh cầu. Lão quản gia phảng phất cách thức hóa biểu tình tại đây một khắc trở nên thập phần sinh động. Mỗi một khắc, nghĩ đến gì đó lão quản gia hai mắt sáng ngời. Này, này đây là thiếu gia cảm thấy thời điểm tới rồi, chuẩn bị cùng thiếu phu nhân tạo hoa. Thiếu gia đối thiếu phu nhân tốt như vậy nguyên nhân, rất có khả năng là thiếu gia đã tán thành nàng quân thái thái thân phận. Mà một khi thiếu phu nhân được đến thiếu gia tán thành, kia khẳng định liền phải tạo hoa. Bằng không thiếu gia cưới cái phu nhân làm gì. Quân mục là lão quản gia nhìn lớn lên. Tuy rằng quân mục trưởng thành đến càng ngày càng cường đại, ý tưởng cũng trở nên càng ngày càng nắm lấy không ra, nhưng nào đó phương diện tư tưởng lão quản gia vẫn là hiểu biết. Đó chính là lúc trước thiếu gia kết hôn, cũng không phải vì cưới một cái bình hoa bại ở nhà đẹp. Thiếu gia đây là tính toán chờ ngày tháng không sai biệt lắm, khiến cho thiếu phu nhân vì quân gia nối dõi tông đường. Phía trước có lẽ là bởi vì cái này thê tử còn không đạt được thiếu gia tiêu chuẩn, thiếu gia tính toán lại tài bồi một đoạn thời gian. Cũng có lẽ là bởi vì thiếu gia không nghĩ ở hai chân tàn phế thời điểm cùng chính mình thê tử phát sinh quan hệ, tóm lại, nối dõi tông đường sự tình bị thiếu gia gác lại xuống dưới. Nhưng hiện tại, thiếu phu nhân kinh chuyện này lúc sau thành thục ổn trọng rất nhiều, thiếu gia đại khái là cảm thấy, thời cơ thành, thục. Quả nhiên, chờ thiếu gia đem thiếu phu nhân đưa đến cổng trường sau, liền đối hắn nói, đi sinh vật y thì học viện nghiên cứu. Lao quản gia trên mặt không hiện, trong lòng lại một cái kích run. Chẳng lẽ là thiếu gia muốn đổ vật làm tốt? Nói như vậy, thiếu gia chẳng phải là thực mau liền phải một lần nữa đứng lên. Thượng đế A, nhà bọn họ thiếu gia rốt cuộc phải có sau. Hắn rốt cuộc có thể ở sinh thời nhìn thấy tiểu tiểu thiếu gia xuất thế. Đến nỗi sát xuất vấn đề, lão quản gia một chút không lo lắng, chỉ cần thiếu gia chịu động có phương diện này tâm tư, bằng thiếu gia toàn bộ đại lục người mạnh nhất gen, kia cần thiết là một kích tức chúng A. Chương 1002 ta thế tử, ánh mắt rất cao. Chương 1002 ta thế tử, ánh mắt rất cao. Nam Diên còn không biết quân gia vị kia lão quản gia đã nghĩ đến xa như vậy, tư tưởng thậm chí có chút ô. Viêm Tinh cùng Trác Uyển nhìn thấy nàng trở về, lập tức tiến lên, trong mắt có khiếp sợ cùng lo lắng chi sắc. Huyền Sương, là thật vậy chăng? Ngươi cùng Đại Tam Lộ học trưởng đánh cuộc, muốn cùng hắn so lần này khảo hạch thành tích. Nam Diên một đốn, nhìn về phía Viêm Tinh, nghe ai nói. Không biết là ai thả ra tin tức, trường học trên diễn đàn đã truyền khai. Trác Uyển cũng nói, Huyền Sương, ngươi có phải hay không biết Lộ học trưởng là S cấp năng lượng giả, cùng hắn so khảo hạch tích phân, chúng ta sinh viên năm nhất sao có thể so đến quá. Ngươi có phải hay không bị người tính kế? Viêm Tinh cả giận, khẳng định là Lộ Nhân đi tìm chính mình các ca ca tỉ tỉ mách lẻo, sau đó người ca ca tới cấp nàng hết giận. Hiện tại học viện cử học sinh đều ở nghị luận chuyện này, càng quá mức chính là có người châm ngòi thổi gió, nói rất nhiều khó nghe nói. Huyền Sương, ngươi đừng đi xem, bằng không nhất định sẽ bị tức chết. Dù sao Viêm Tinh nhìn đến lúc sau là tức giận đến không được. Trong đó một cái âm dương quái khí trả lời là cái dạng này, này khả xảo không phải, hôm nay ta vừa lúc thấy được đương sự. Có cái tiểu mỹ nữ ngăn ở Lộ Tông cùng Vưu Đạt học trưởng trước mặt, quấn lấy hai vị học trưởng lại nhải dài dòng nói rất nhiều lời nói. Nha, nguyên lai vị này tiểu mỹ nữ là Huyền gia vị kia Huyền Sương tiểu thư A, không biết thân phận phía trước, ta còn tưởng rằng lại là cái nào tiểu học muội bị Lộ Tông cùng Vưu Đạt học trưởng mê hoặc, ở lớn mật bày tỏ tình yêu đâu, không nghĩ tới là ta hiểu lầm. Lộ Tông kẻ ái mộ không ít, có người như vậy vùng tiết tấu lúc sau, những người này liền biến thành một đám bà điên, sắc mặt đặc khó coi. Các nàng ở trên diễn đàn nặc danh bình luận, dùng các loại lời nói chào phúng Huyền Sương, nói Huyền Sương là hồ ly tinh, đây là coi trọng Lộ học trưởng, muốn dùng phương thức này hấp dẫn Lộ học trưởng lực chú ý đâu. Nếu Huyền Sương đánh đố đối tượng không phải Lộ Tông, mặc dù là nặc danh bình luận, những người này đại khái cũng không dám như vậy làm cản, nhưng Huyền gia một thế hệ không bằng một thế hệ, đặc biệt gần hai đời, sinh một đống đời đời con cháu, cũng liền ra Huyền Sương một cái A cấp tư chất, kết quả còn gả cho quân gia, đầu óc quả thực có hố. Huyền gia bị Lộ gia thay thế được đó là chuyện sớm hay muộn, tuy rằng Huyền gia cùng quân gia liên hôn, nhưng Lộ gia sau lưng cũng có Vưu gia A. Ác ý phỏng đoán giải hòa đọc làm bộ phận người qua đường tin là thật, tiến tới phẫn nộ. Nhưng bọn hắn phẫn nộ chính là khác. Huyền Sương một năm trước gả cho quân mục, nay một năm cũng chưa động tĩnh gì, đại gia còn tưởng rằng nàng an tâm đương quân phu nhân đi, kết quả năm nay đột nhiên nhập học trở thành sinh viên năm nhất, còn gần nhất liền dùng phương thức này cùng ưu tú Lộ học trưởng cùng Vưu học trưởng có giao thoa. Như vậy tưởng tượng, Huyền Sương thật đúng là quá có tâm cơ. Nhưng nàng không phải quân mục trưởng quan thê tử sao? Đây là trần trụi mà cấp quân mục trưởng quan đội nón xanh A. Tuy rằng quân mục trưởng quan bị thương lúc sau nửa ẩn lui, nhưng học viện cử học sinh vẫn là thực kính trọng vị này thiên chi tiêu tử. Rốt cuộc, vị này quân mục trưởng quan chính là sống ở truyền thuyết nam nhân. Cho dù là phế đi hai chân thiên chi tiêu tử, kia cũng là thiên chi tiêu tử, bọn họ không thiếu cánh tay chân thời điểm cũng không có khả năng đánh thắng được đối phương. Nam Diên tiến vào diễn đàn quét vài lần, có chút lời nói đích sắc mắng thật sự khó nghe. Nhưng những người này là đương nàng xuẩn, vẫn là quân mục xuẩn. Huyền Sương, ngươi không tức giận? Viêm Tinh kinh ngạc hỏi. Như vậy bình tĩnh sao? Nam Diên chọn hạ mi, sinh khí chưa nói tới, nhưng đích sắc có bị này nhóm người mạo phạm đến. Lộ Tông mọi thứ đều so bất quá quân mục, ta như thế nào sẽ coi trọng hắn? Ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Viêm Tinh cùng Trác Uyển khỏe miệng đồng thời vừa kéo, tuy rằng... Nhưng là Lộ Tông học trưởng cũng thực ưu tú à, đường đường S cấp chất lượng tốt sinh, như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra liền cùng một cây ven đường cỏ dại giống nhau. Còn có, rõ ràng là như vậy nghiêm túc chuyện này, các nàng vì cái gì phải bị tắc một miệng cầu lương. Thật nên làm những cái đó loạn khua môi múa mép người tận mắt nhìn thấy xem, Huyền Sương đối với các nàng trong miệng hương bánh trái là cái gì thái độ. Chính là Huyền Sương, hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không ngươi đi diễn đàn làm sáng tỏ một chút, trước biểu cái thái. Phủ nhận chuyện này, sau đó trong lén lút tìm Lộ học trưởng hủy bỏ đánh cuộc. Trác Uyển lo lắng nhất chính là cái này. Thật sự là bởi vì cái này đánh cuộc liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kết quả, không có sinh viên năm nhất ngốc đến tìm Lộ học trưởng đánh loại này đánh cuộc, này không phải chủ động đưa lên đi bị ngược sao. Là đến biểu cái thái. Nam Diên nhàn nhạt nói, theo sau liền đã phát một cái thiệp. Thiệp nội dung ngắn gọn sáng tỏ, nhưng Viêm Tinh cùng Trác Uyển xem xong lại đồng thời trừng lớn mắt, thẳng hông như phê. Các nàng về sau còn gọi cái gì Huyền Sương A, trực tiếp kêu Sương tỷ hảo. Sương tỷ thiệp nội dung như sau, trên đời này, liền không có nam nhân so với ta già tiên sinh càng ưu tú, ta mắt bị mù mới có thể coi trọng người khác. Cùng Lộ Tông đánh đố, thuần túy là xem hắn khó chịu. Lộ Tông ở học viện cử doái mộ người sùng bái rất nhiều, cho dù có người không thích lộ tông, kia cũng là số rất ít đồng tính, hơn nữa cũng chỉ là ở trong lòng trộm khó chịu, căn bản không dám chạy đến lộ tông trước mặt kêu gào. Nhưng hiện tại, có. Ở công khai trường hợp nói xem lộ tông khó chịu. Huyền Sương tuyệt đối là đầu một cái. Này nếu không phải ở lạt mềm buộc chặt nói, liền quá ngưu phê. Quân gia đã bắt đầu trọng điểm chú ý thiếu phu nhân lão quản gia trước tiên liền đem trong trường học phát sinh sự tình nói cho thiếu gia, còn cẩn thận mà làm tới rồi diễn đàn thiệp, đương nhiên, cũng bao gồm này đó chửi rủa bình luận. Học viện Cờ Dư diễn đàn là bên trong diễn đàn, bên ngoài người đăng nhập không được, nhưng học viện Cờ Dư có quân gia người A, lão quản gia muốn biết này đó dễ như trở bàn tay. Quân mục lánh mắt nhìn lướt qua lúc sau, chính mình dùng đặc quyền đổi bộ diễn đàn, tìm ra nguyên gián. Xem xong những người đó đối hắn thê tử nghi ngờ cùng chửi rủa, quân mục trên mặt bao phủ một tầng băng sương, càng tích càng lạnh. Hắn ngón tay hơi hơi giật giật, cực kỳ giống hắn khai chiến trước thích nhất làm một ít động tác nhỏ. Nhưng thực mau, kia người khác không dễ phát hiện động tác nhỏ liền yên lặng xuống dưới. Hắn tầm mắt dừng ở Huyền Sương thiệp thượng, vừa rồi có chút ngao ngoe dục dịch táo ý dần dần bình ổn, cũng hoặc là không có bình ổn, chỉ là ẩn nấp tới rồi càng sâu chỗ. Lão quản gia thấy hắn nhìn chằm chằm vào thiếu phu nhân phát câu nói kia, còn hiếm thấy mà thất thần, không cấm nói câu, thiếu phu nhân ở trường học thật sự thực giữ gìn thiếu gia đâu. Nói lời này khi, lão quản gia kia ngày thường phảng phất người máy nói chuyện giống nhau bản khắc biểu tình thế nhưng nhiều như vậy một tia gương mặt hiền từ hương vị. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân cảm tình càng tốt, hắn là có thể càng nhanh mà nhìn đến tiểu tiểu thiếu gia sinh ra. Chỉ là ngẫm lại, lão quản gia liền vô cùng hưng phấn. Quân mục ánh mắt hơi hơi lóe lóe, nô một tiếng. Nhớ tới cái gì, hắn từ trên vách tường trên kệ sách lấy một quyển thật dày thư, đem thư đưa cho lão quản gia, lao ngài đi một chuyến, đem cái này giao cho nàng. Lão quản gia hơi hơi không người, thiếu gia yên tâm, lão buộc nhất định đem thiếu gia đồ vật mau chóng đưa đến thiếu phu nhân trên tay. Chờ lão quản gia cầm đồ vật rời đi sau, quân mục do dự một lát, vẫn là ở diễn đàn đã phát thanh, thê tử của ta ánh mắt cao, không phải người nào đều có thể coi trọng. Vô cùng đơn giản một câu lại ở học viện cơ dư khiến cho sóng to gió lớn. Chương 1003 lễ vật, phòng ngự pháp khí. Chương 1003 lễ vật, phòng ngự pháp khí. Ha ha ha, ta giống như nhìn đến một cái SB giả mạo quân mục ở diễn đàn giữ gìn Huyền Sương. Đại gia mau đến xem a, thật lớn một cái SB, quân mục học trưởng sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ngoạ tàu SB là ngươi. Đây là quân mục học trưởng năm đó ở học viện cơ dư chứng thực tài khoản. Xem kia đại đại kim sắc chứng thực tiêu chí a. Cái này căn bản giả mạo không được. Mọi người vừa thấy đồng thời há hốc mồm. Ngoa tào. Thật đúng là quân mục. Quân mục này vừa hiện thân, toàn bộ diễn đàn trực tiếp nổ mạnh. Cơ hồ hơn phân nửa người đều ở đối quân mục cuồng thổi cầu vồng thí. Không nghĩ tới quân mục học trưởng cư nhiên ở trường học diễn đàn mạo phao. A a a a hảo kích động, quân mục học trưởng xem ta liếc mắt một cái đi, cầu cầu, ta là ngươi mê đệ. Quân mục học trưởng toàn bộ đại lục mạnh nhất. Quân mục học trưởng toàn bộ đại lục nhất soái. Không tiếp thu phản bác, cho nên quân mục học trưởng mau khang khang ta. Ha ha ha, lộ tông phan não tàn nhóm mau câm miệng đi, nghe một chút cường giả chân chính nói cái gì, Huyền Sương tiểu học muội chỉ có thể nhìn chúng quân mục học trưởng như vậy cường giả, lộ tông tuy rằng cũng lợi hại, nhưng có thể cùng quân mục học trưởng so sao. Quân mục học trưởng khí phách hộ thế a. Quân mục học trưởng cư nhiên cũng có như vậy bình dân một mặt, ô ô ô, hào toan. Tuy rằng quân mục hai chân tàn phế làm người tiếc hận, nhưng quân mục đã từng vinh dự là không thể hủy diệt, học viện cơ dư như cũ có rất nhiều học sinh vô cùng sùng bái hắn. Cũng có số ít người khịt mũi coi thường, lấy quân mục tàn tật nói chuyện này, tàn phế quân mục cùng hoàn hảo không tổn hao gì lộ tông so, Huyền Sương như thế nào không có khả năng thích lộ tông. Bất quá này đó lên tiếng thực mau đã bị người dối trở về. Tàn phế ngươi tổ tông. Nhân ra quân mục học trưởng liền tính không có hai chân, cũng so các ngươi này đàn bức bức lại ngốc xoa lợi hại 100 lần. Đối, đừng quên quân mục học trưởng hai chân là như thế nào không có, hắn là toàn bộ đại lục anh hùng. Trong ký túc xá, Viêm Tinh đã phủng mặt ta a a kêu đã lâu. Sương tỷ, quân mục học trưởng là vì ngươi ra mặt đi. Đúng không đúng không? Không nghĩ tới một ngày kia ta sẽ cùng quân mục học trưởng ly đến như vậy gần. Trác Uyển cũng vô cùng kinh ngạc nói, đồn đãi quân mục học trưởng tiếp người đãi vật thập phần lạnh nhạt. Hiện tại xem ra đồn đãi cũng không được đầy đủ đối. Quân mục học trưởng đối Sương tỷ liền có một loại lanh khốc ôn nhu. Nam Diên, đối nàng xưng hô biến thành Sương tỷ liền tính, lanh khốc ôn nhu là cái gì hình dung? Bất quá, quân mục ở thay đổi, đây là chuyện tốt. Nàng nhưng không nghĩ tiêu phí càng nhiều công phu tới sửa đúng trên người hắn một ít tật xấu. Lao quản gia tới thực mau. Đối phương đã đến làm Nam Diên có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc quân mục đã ở trên diễn đàn giữ gìn qua nàng. Ta là tới cấp ngài tặng đồ, đây là thiếu gia một phần tâm ý. Lao quản gia đem đồ vật trịnh trọng mà tiểu tâm mà đưa tới. Đối phương thái độ biến hóa quá mức rõ ràng, cái này làm cho Nam Diên không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, vất vả lão quản gia đi một chuyến, thay ta cảm ơn quân mục. Lão buộc nhất định đem thiếu phu nhân nói chuyển đạt cấp thiếu gia. Kia lão buộc liền cáo lui trước, chúc thiếu phu nhân lần này thực chiến khảo hạch chung lấy được vừa lòng thành tích. Lão quản gia hơi hơi gật đầu, rời đi trước, còn chiều Nam Diên đầu tới ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Tiểu đường đột nhiên hắc hắc mà cười rộ lên, hỏi, Diên Diên, ngươi có hay không cảm thấy lão quản gia xem ngươi ánh mắt từ ái đến dọa người? Ta biết nguyên nhân, hỏi mau ta ngao. Nam Diên không để bụng, lão quản gia là quân gia trung phó, thái độ của hắn liền đại biểu cho quân mục thái độ. Cho nên, này cũng không khó phỏng đoán. Tiểu đường dầm gì một tiếng, chính là ta biết càng sâu tầng nguyên nhân Nga, Diên Diên không muốn biết mị. Chỉ cần Diên Diên đáp ứng ta về sau mặc kệ phát sinh cái gì đều không chuẩn cắt ta mau mau, ta liền đại công vô tư mà nói cho ngươi Nga. Nam Diên ha hả một tiếng, không cần, ta còn là càng thích cắt ngươi mau. Tiểu đường, Diên Diên ngươi cái quỷ hẹp hỏi, ngươi sẽ hối hận đát, hừ. Nam Diên, ấu chỉ. Bất quá, liền tính bê quan lại lâu, tiểu đường cũng vẫn là cái tiểu tể tử, ấu chỉ cũng bình thường. Lao quản gia đưa tới là một cái hắc đế phủ kim văn hộp. Nam Diên không có lảng tránh viêm tinh cùng chắc quyển, trực tiếp làm cho hai người mặt mở ra. Hộp nằm một quyển bồi tinh mỹ điển tịch. Nhìn xác thật là một quyển sách, nhưng mà chờ Nam Diên mở ra kia thư, mới phát hiện quyển sách này chỉ là một cái làm thành sách vở bộ dáng vật chứa, bên trong phóng một quả lóe kim loại ánh sáng màu đen chiếc nhẫn. Viêm tinh cùng chắc quyển đều dối dài cổ xem, tò mò quân mục học trưởng ở cái này mấu chốt thượng chuyên môn phái quản gia đi một chuyến, rốt cuộc tặng cái gì bà bối. Đột nhiên, viêm tinh mắt sắc phát hiện cái gì, lập tức nhắc nhở nói, Sương tỷ, ngươi mau xem chiếc nhẫn nội sườn, giống như khắc lại phù văn. Nam Diên đã phát hiện, nàng dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn nội sườn phù văn, sau đó tìm tòi huyền xương ký ức. Này hẳn là một ít cổ xưa phù văn. Có thể đem loại này cổ xưa phù văn khắc vào một quả nho nhỏ chiếc nhẫn thượng làm thành pháp khí, cũng liền quân gia có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà làm được. Là một kiện phòng ngự pháp khí. Nam Diên có kết luận nói, quân mục học trưởng đây là sợ ngươi phát sinh ngoài ý muốn, cho nên cố ý cho ngươi đưa tới phòng ngự pháp khí. Sương tỷ, quân mục học trưởng đối với ngươi cũng thật tốt quá đi. Viêm tinh khoa trương mà kêu lên quái dị. Chắc quyển cũng dùng một loại vô cùng bội phục ánh mắt xem Nam Diên. Có thể không bội phục sao? Đây chính là quân mục trưởng quan quân mục học trưởng A. Trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày, các nàng cư nhiên sẽ ăn đến quân mục trưởng quan thân thủ giải cầu lương. Nay quá không thể tưởng tượng. Hôm nay vị này lại là thượng diễn đàn phát thiếp hộ thê lại là đưa phòng ngự pháp khí nam nhân. Thật là trong truyền thuyết vị kia cũng không nói một câu vô nghĩa cao ngạo, lạnh nhạt, tuyệt tình quân mục trưởng quan. Chương 1004 khắc thưởng, huyết đồng. Chương 1004 khắc thưởng, huyết đồng. Tuy rằng mỗi năm thực chiến bắt chức khảo hạch đều có không dưới 20 cái giám thị lao sư toàn bộ hành trình theo dõi, khảo hạch nơi sân các khu vực cũng có cung khẩn cấp chạy trốn dùng ma pháp truyền tống trận, nhưng mỗi năm vẫn là sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn chẳng huống. Bất quá, rèn luyện cơ hội khó được, không có người sẽ bởi vì như vậy một chút ngoài ý muốn liền từ bỏ thực chiến khảo hạch. Sợ xảy ra chuyện nói, nhiều lắm mang một ít phụ trợ phòng ngự pháp khí. Đương nhiên, công kích pháp khí là không bị cho phép mang vào bàn mà, phòng ngự pháp khí có thể mang vào bàn mà, là bởi vì phòng ngự pháp khí có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Nhưng công kích pháp khí liền không giống nhau. Nếu là khảo hạch bọn học sinh thao tác ma pháp năng lượng bản lĩnh, vậy không thể mượn dùng ngoại giới lực lượng, nếu không trận này khảo hạch cũng không công bằng. Bần cùng nhân gia sinh ra học sinh lại như thế nào có thể cùng những cái đó giàu có đại thế gia hải tử so sánh với. Đương nhiên, mang phòng ngự pháp khí cũng là có hạn mức cao nhất, mỗi người nhiều nhất mang tam kiện phòng ngự pháp khí. Đây là vì tránh cho học sinh quá nhiều mà ỷ lại phòng ngự pháp khí, ngược lại sợ tay sợ chân không chiếm được rèn luyện. Nam Diên đánh giá chiếc nhẫn một lát, đem này cái ma pháp phòng ngự chiếc nhẫn mang ở ngón tay thượng. Cũng không phải nàng ảo giác. Này cái thoạt nhìn so nàng đầu ngón tay khoan rất nhiều chiếc nhẫn, ở vừa mới tròng lên đi trong nháy mắt, liền tự động điều tiết lớn nhỏ, hiện tại thập phần gián sắt mà mang ở nàng ngón trỏ thượng, giống như là cho nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Bên này mấy người không khí hòa hợp, một khác đầu hai người một gian nam sinh trong ký túc xá, Lộ Tông tức giận đến mặt đều tái rồi. Vưu Đạt, ngươi nói đây là ai làm, trừ bỏ chúng ta mấy người, còn có ai biết ta cùng Huyền Sương đánh cuộc. Ngồi ở án thư đọc sách nam nhân ngẩng đầu liếc hắn một cái, rõ ràng, không phải Huyền Sương. Lộ Tông trong cổ họng một đổ, tức muốn hộc máu nói, ta đương nhiên biết không phải nàng. Nàng sao có thể đem loại sự tình này làm cho mỗi người đều biết, đến lúc đó nàng chẳng phải là mất mặt ném đến toàn giáo đi. Nói xong, Lộ Tông có chút bực bội nói, Vưu Đạt, ngươi nói quân mục có thể hay không tưởng ta làm. Ta nhưng không có như vậy nhàm chán, như vậy khi dễ một nữ hài tử. Từ bạn tốt trong miệng đột nhiên nghe được quân mục tên này, Vưu Đạt trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngươi giống như thực để ý quân mục đối với ngươi cái nhìn. Lộ Tông tức khắc nhảy dựng lên, ngươi đừng nói bừa. Ta vì cái gì muốn để ý hắn cái nhìn. Tương lai sớm hay muộn có một ngày, không phải ngươi chính là ta, sẽ thay thế được hắn vị trí. Hiện tại quân mục sớm đã không phải trước kia quân mục. Vưu Đạt lắc đầu, Lộ Tông, ngươi quá coi thường người nam nhân này, đừng nói không có chân có thể trang máy móc giả chân, liền tính hắn vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, hiện tại chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lộ Tông ngạnh cổ phản bác nói, ta thừa nhận đã từng hắn đích sắc rất lợi hại, là đại lục người mạnh nhất, nhưng ngươi ngẫm lại xem hắn có bao nhiêu lâu không có tác chiến, đau không cần nói là sẽ gì sát. Bất quá. Dừng một chút, Lộ Tông có chút biệt nữ nói, hôm nay nhìn thấy hắn, ta phát hiện hắn tinh thần trạng thái nhìn qua thực hảo, ta còn tưởng rằng mấy năm nay hắn quá thật sự suy sút đâu. Tính tính, cùng lắm thì đến lúc đó ta lại làm huyền xương 50 cái tích phần, miễn cho quân mục cảm thấy ta khi dễ hắn thế tử. Vưu Đạt, lần này khảo hạch ta cũng sẽ không thô tâm đại ý, chúng ta ai thua ai thắng còn khó mà nói. Lộ Tông cũng không có đem huyền xương để vào mắt, đồng dạng mà, Nam huyền xương Diên cũng không có đem Lộ Tông để vào mắt. Khảo hạch hôm nay, Nam Diên cũng không có nghe quân mục kiến nghị lựa chọn rừng cây, mà là lựa chọn ít người cánh đồng hoang vu, tự nhiên cũng liền không có cùng Viêm Tinh cùng Trác Uyển đồng hành. Diên Diên, ngươi vì sao không chọn rừng cây A? Bằng không thủy vực cũng có thể A, thủy vực ma vật không thể so rừng cây thiếu, chính là đến trước hết nghĩ biện pháp đem trong nước những cái đó ma vật cấp dẫn lên bờ. Thủy vực A, nơi đó người quá nhiều, ta hảo phóng như vậy người, liền không cần cùng thủy hệ năng lượng giả đoạt đầu người. Tiểu đường, Diên Diên là hảo phóng như vậy người sao? Đúng vậy. Đi. Nhưng thực mau tiểu đường liền phát hiện, không phải. Diên Diên thuần túy là lo lắng người nhiều vướng bận nhi, làm nàng thi triển không khai. Mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vũ thượng, Nam Diên bàn tay mở ra, một viên năng lượng hỏa cầu càng tích càng lớn, bị nàng nhẹ nhàng vứt đi ra ngoài. Kia hỏa đoàn như có sinh mệnh giống nhau phân ra vô số tiểu ngọn lửa, sau đó ở vây quanh nàng ma vật trong đàn ầm ầm nổ tung, liền thành một mảnh biển lửa. Dây lát gian, kia còn đối với nàng lưu chảy nước dãi mười mấy chỉ xấu xí ma vật đã bị đốt thành một đống cho tàn. Tiểu đường tránh ở trong không gian run bần bật. Trường hợp này so Diên Diên trực tiếp nuốt sống đều dọa người đâu. Bất quá, Diên Diên liền tính có thể cải tạo huyền xương thân thể, này cũng sửa đến quá khoa trương đi. Chỉ bằng vừa rồi này nhất chiêu phóng hỏa, Diên Diên đều có thể đi khắp thiên hạ. Nam Diên đích xác chính là như vậy tính toán. Tuy rằng chỉ là một phen hỏa, nhưng này hỏa như thế nào thiêu, thiêu bao lớn, thiêu rất xa, đa dạng nhiều lắm đâu. Đến cuối cùng, người khác đều là ma vật đuổi theo người chạy, tới rồi Nam Diên nơi này, lại thành Nam Diên đuổi theo ma vật chạy. Nếu không phải này cánh đồng hoang vu khu vực thượng sống ở ma vật tốc độ mau, chỉ sợ đã sớm bị Nam Diên dùng ma pháp ngọn lửa thiêu sạch sẽ. Diên Diên, người ma pháp ngọn lửa giống như cùng người khác không giống nhau. Tiểu đường rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, là có chút không giống nhau. Nam Diên nâng lên tay, nhìn trong lòng bàn tay hòa đoàn. Nguyên bản bình thường nhan sắc ngọn lửa, giống như bọc một tầng nhạt nhẽo màu đen sương mù. Nam Diên nhìn chằm chằm kia dấu ở ngọn lửa bên trong cực nhạt nhẽo sương đen, không cấm nhẹ a một tiếng. Thế giới này rất có ý tứ. Đúng lúc này, tiểu đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên. Đôi mắt của ngươi. Nam Diên nhìn chằm chằm ngọn lửa đôi mắt không biết khi nào đã xảy ra khác thường, đáy mắt có huyết sắc mờ mịt, trở nên càng ngày càng đặc sệt, thâm màu nâu trong mắt cũng càng đổi càng tế. Chương 1005 ngươi lớn lên, thực không đặc sắc. Chương 1005 ngươi lớn lên, thực không đặc sắc. Tiểu đường trợn tròn đầu đỏ mắt, thật lâu lúc sau mới phun ra một câu, Diên Diên, là huyết đồng. Thế giới này thân thể cư nhiên có thể bị Diên Diên nguyên thần ảnh hưởng đến loại trình độ này, trực tiếp đem thân thể cấp đồng hóa. Là huyền xương thân thể quá cúi bắp, vẫn là Diên Diên nguyên thần quá cường. Nếu đồng hóa đến hoàn toàn, kia Diên Diên chẳng phải là có thể biến ra bốn chảo xích huyết đằng xà bản thể. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu đường lại cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Diên Diên lại không phải không thay đổi ra bản thể quá, ở thú nhân thế giới, Diên Diên không phải thú hóa thành bốn chảo xích huyết đằng xà. Thế giới kia còn không có hiện tại thế giới này cao cấp đâu. Tuy rằng Diên Diên biến bản thể sau khẳng định rất lợi hại, nhưng tiểu đường lo lắng a, thế giới này không phải thú thế, Diên Diên nếu là thật biến thành bản thể bộ dáng, tuyệt đối bị nhân loại trở thành ma vật, sau đó quang vinh mà trở thành nhân loại công địch. Nam Diên nhắm mắt lại, lại trợn mắt thời điểm, một đôi tiếp cận thú loại huyết đồng đã khôi phục bình thường. Thực chiến khảo hạch nơi sân trang rất nhiều theo dõi, nàng không thể đỉnh như vậy một đôi mắt khắp nơi lắc lư. Tiểu đường, quân mục khi nào mới có thể bị ma vật đồng hóa? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường cảm thấy đề tài thay đổi đến có chút quá nhanh, hơn nữa Diên Diên trong miệng cái này mới tự giống như dùng đến có chút kỳ quái. Nhưng là Tiểu Đường không có nghĩ nhiều, trả lời nói, Diên Diên, thực nhanh à, không đến một năm, rốt cuộc huyền xương bị ma trùng ký sinh cũng liền nửa năm nội sự tình. Diên Diên, ngươi có muốn biết hay không đến càng cụ thể một chút nha? Ân, ngươi nói. Sự tình là cái dạng này, Khố Chí có một cái ân sư, đức cao vọng trọng, nhưng sọ não không quá bình thường, người có chút điên phê. Hắn có những người khác trộm đạo thành lập một cái ngầm phòng thí nghiệm, nghiên cứu một con nhiều năm trước hắn được đến cao cấp ma vật. Này chỉ ma vật cũng không phải là trên đại lục ma vật, mà là từ vĩnh dạ bỏ ra tới. Sau đó ngươi đoán. Nam Diên hết trô nói rồi một giây đồng hồ, sau đó ta đoán hắn tìm đường chết mà bị ma vật ăn. Không sai. Lại sau đó, ma vật chạy đi, gặp quân mục, một người một ma đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng quân mục thắng hiểm, nhưng kia ma vật trước khi chết phun quân mục vẻ mặt màu đen huyết. Từ kia lúc sau, quân mục thân thể liền bắt đầu phát sinh dị biến. Chờ hắn hoàn toàn dị biến, sự tình phía sau có thể nghĩ, ô ô ô, quân mục thật là hảo thảm một nam. Tiểu Đường giả mô giả dạng mà ô ô vài tiếng sau, manh manh đắt hỏi Nam Diên, Diên Diên hỏi đến như vậy rõ ràng, là có cái gì an bài sao? Nam Diên không trả lời, lại hỏi một câu, thật sự thực xấu sao? Tiểu Đường do dự một chút hạ mới nói, ai nha, Diên Diên liền xú tiểu hài nhi đầy mặt nhọt xấu dạng đều có thể chịu đựng, ta cảm thấy. Lấy Diên Diên như vậy cường đại thừa nhận năng lực, hẳn là còn hảo. Bá. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, ta trước thử một chút, nếu quân mục không tiếp thu được như vậy ta, vậy. Cùng nhau đường ma vật đi. Nam Diên tà ác mà còn con khỏe miệng. Tiểu Đường. Không hổ là Diên Diên, ý tưởng là như thế không giống người thường. Yên lặng thế quân mục đồng hài điểm một cây sáp. Nam Diên phóng hỏa thiêu một đường, từ cánh đồng hoang vu này đầu hoảng tới rồi một khắc đầu, sau đó rốt cuộc gặp những người khác. Là một cái 5 người tiểu đoàn đội, trong đội 5 cái thành viên vừa vặn là kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ năng lượng giả. Bọn họ ăn uống không nhỏ, nhìn chúng chính là một con tích phân cao tới 15 phân cao cấp ma vật. 5 người hiển nhiên đã ma hợp đến thập phần thuần thục, không đến 10 phút liền đem này chỉ cao cấp ma vật tiêu diệt. Đoàn đội hợp tác, đoạt được tích phân là căn cứ lực công kích phân phối, xuất lực nhiều được đến tích phân cũng nhiều, có đôi khi có thể cao tới 7-8 cái tích phân, thiếu cũng có thể phân đến 2-3 cái tích phân. Mà phân đến tích phân thiếu đội viên cũng sẽ không có câu oán hận, bởi vì này so với chính mình một người đi đánh chết 3 cái cấp thấp ma vật càng tiết kiệm thời gian, lại còn có thể gia tăng chân quý cùng cao cấp ma vật tác chiến kinh nghiệm. Phải biết rằng có chút cấp thấp ma vật mặc dù lực sát thương không cường, đối phó lên cũng là cực kỳ hao phí thời gian. Đại đa số ma vật đều thập phần giàu hoạt, một kích không trúng sau vô cùng có khả năng lập tức gần nấp lên. Rất nhiều người lãng phí hồi lâu lại liền một con ma vật cũng chưa giết chết, loại tình huống này thập phần thường thấy. Chiến đấu kết thúc, này nhóm người rốt cuộc phát hiện một cái khách không mời mà đến. Huyền Sương. 5 người tiểu đoàn đội một người nữ sinh đột nhiên hô một tiếng, biểu tình kinh ngạc. Huyền Sương là khi nào tới gần, nàng cư nhiên mới vừa phát hiện. Vì tránh cho có người đánh lén đoạt đầu người, bọn họ chiến đấu trước ở chung quanh bày ra cảnh kỳ ma pháp trận. Một khi có người tới gần, ma pháp trận liền sẽ cảnh kỳ bọn họ. Chính là Huyền Sương đều dựa vào như vậy gần, ma pháp trận đều không có xuất hiện khác thường. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện bọn họ bày ra ma pháp trận cư nhiên đã thần không biết quỷ không hay mà bị phá hư. Nam Diên nhìn kia mở miệng nói chuyện nữ sinh, lớn lên cao gầy mà mỹ, mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, vì thế, nàng hỏi một câu, ngươi là vị nào? Lộ Như biểu tình nháy mắt nứt ra rồi. Mẹ nó! Lại trang không quen biết. Huyền Sương, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cho dù có quân mục cho ngươi chống lưng, ta Lộ Như cũng không sợ ngươi. Nam Diên nghe thế danh nhi, nghĩ tới. Nga, nguyên lai là ngươi. Nam Diên một bộ vừa mới nhớ tới bộ dáng, đối với nàng gật gật đầu. Huyền Sương ngươi. Một cái kịch bản dùng một lần là đủ rồi, lần sau có thể hay không đổi cái phương thức. Lộ Như nghiến răng nghiến lợi. Lộ Như đoàn đội những người khác cũng thực phẫn nộ. Ở bọn họ trong mắt, Huyền Sương chính là ở ỷ thế hiếp người, trường này thế tự nhiên là quân gia. Tiểu Đường thế nó ra Diên Diên cảm thấy oan uổng. Diên Diên chính là một trọng độ mặt manh giả a. Ngày thường nhận người toàn dựa nghe người ta thanh âm cùng biện người ngoại hình, ngươi mới ở Diên Diên trước mặt lộ quá vài lần a. Lại nói, liền tính Diên Diên không mặt manh, không nhớ được ngươi lại sao, ngươi là thiên vương lão tử sao, Diên Diên vì sao nhất định phải nhớ kỹ ngươi. Ừ, ta trí nhớ không tốt lắm, hơn nữa, ngươi lớn lên thực không đặc sắc. Nam Diên giải thích một câu, biểu tình rất là nghiêm túc. Chương 1006 ta đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Chương 1006 ta đệ nhị. Không ai dám nói đệ nhất. Nam Diên nói chính là lời nói thật, nghề hà không ai tin. Giống quân mục như vậy, mặt quá mức ưu việt, nàng quang xem mặt liền nhớ rõ trụ, huống chi quân mục còn ngồi ở trên xe lăn, cá nhân đặc thù thập phần rõ ràng. Lại vô dụng giống Lộ Tông như vậy, một đầu tóc đỏ, thập phần trưng dương, liền tính ăn mặc thuần một sắc học sinh chế phục, cũng thực liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Nhưng này Lộ Như trừ bỏ dáng người cao gầy một ít, lớn lên không gì đặc sắc, màu tóc cũng thực tầm thường, Nam Diên đương nhiên không nhớ được nàng. Lộ Như giận cực phản cười, Huyền Sương, ngươi cũng liền sẽ xính xính miệng cực nhanh, ngày này đều mau đi qua, cũng không biết ngươi giết nhiều ít ma vật, được đến nhiều ít tích phân. Nam Diên sờ sờ trên cổ tay ma pháp vòng tay. Nhân thủ một cái ma pháp vòng tay, ghi vào học sinh vân tay cùng cá nhân tin tức, tưởng gian lận đều làm không được. Không nhiều lắm, cũng liền mấy trăm cái tích phân đi. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu. Lộ Như mấy người đầu tiên là một đốn, ngay sau đó đều cười ha ha lên. Mấy trăm cái tích phân. Huyền Sương, ngươi đương ngươi là Vưu Đạt học trưởng cùng Lộ Tông học trưởng đâu? Không, liền tính là Vưu Đạt cùng Lộ Tông học trưởng ngày đầu tiên cũng không thấy đến có thể bắt được mấy trăm cái tích phân, ngươi khoác lắc cũng đến có cái độ đi. Phúc, không cần vạch trần nhân gia tiểu học muội sao, nói không chừng nàng thực sự có bổn sự này đâu. Năm người trong đoàn một cái khác nữ sinh dùng một loại dáng vẻ cạnh cớm giọng nói. Đứng ở Lộ Như phía sau nam đồng bạn là Lộ Như kẻ hái mộ, mới mặc kệ Huyền Sương lưng rửa hai đại thế gia. Thấy chính mình nữ thần bị nàng khi dễ, liền cũng âm dương quái khí mà trào phúng lên, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy mặt dày vô sỉ nữ sinh. Quân mục học trưởng là mắt mù đi, lúc trước như vậy nhiều thế gia tưởng cùng quân gia liên hôn, kết quả hắn liền tuyển ngươi. Nam Diên vốn là đi ngang qua, không tưởng theo chân bọn họ lãng phí thời gian, nhưng nghe đến người khác chửi bới quân mục, nàng thực không cao hứng. Không nói ta ra bạch mạo Mỹ không thua Lộ Như, liền nói tư chất, này toàn bộ đại lục nữ nhân trùng, ta nói đệ nhị. Liền không có dám nói đệ nhất. Nam Diên nhìn trước mắt năm con tiểu nhược kê, biểu tình lạnh nhạt. Lời này vừa ra, năm người tiểu đoàn đội trừ bỏ Lộ Như mắt trợn trắng, tất cả đều cười vang ra tiếng. Ngươi biết Lộ Như năng lượng cấp bậc thí nghiệm là cái gì sao? Là thập phần tiếp cận S cấp A. Toàn bộ học viện cơ dư ở giáo sinh, bao gồm lần này sinh viên năm nhất, có thể đạt tới cái này cấp bậc không vượt qua 10 người. Nói lời này người lỗ mũi hướng lên trời. Học viện cơ dư năng lượng máy trắc nghiệm thực tinh vi. Cho nên cấp bậc phân chia cũng càng tinh tế. Bởi vì S cấp trở lên học sinh một cái bàn tay là có thể số ra tới, cho nên chỉ ở sau S cấp A năng lượng giả cũng bị chịu chú mục. Cũng chính là học viện cơ dư tụ tập toàn bộ đại lục ưu tú nhất nhân tài, này A năng lượng giả mới có vẻ không như vậy lóa mắt. Kỳ thật đặt ở trên đại lục tùy tiện một cái khu vực, A năng lượng giả đều là thập phần thưa thớt. Ân, là không tồi. Nam Diên gật gật đầu, nhưng ta là S cấp. Năm người tất cả đều là một bộ ngươi ở đầu ta biểu tình. Tuy rằng nhập học năng lượng thí nghiệm cấp bậc sẽ không công bố ra tới làm cho mỗi người đều biết, nhưng nếu là S cấp học sinh, trường học như thế nào đều sẽ lộ ra một chút tiếng gió. Huống chi Huyền Sương năng lượng cấp bậc ở các đại thế gia chung đã sớm không phải bí mật. Chỉ cần nghe nói qua Huyền gia, liền biết Huyền gia tư chất tốt nhất vị này hậu bối là A cấp. Huyền Sương cư nhiên làm cho bọn họ mặt nói ra loại này vụng về nói dối, ra mặt quả nhiên đủ hậu. Huyền Sương. Như vậy sẽ khoác lác, ngươi như thế nào không nói thẳng chính mình là SS cấp đâu. Đoàn đội kia nữ sinh cười nhạo, biểu tình khinh thường. Hiện tại còn không phải, nhưng về sau sẽ là. Nam Diên hơi hơi còn con khỏe môi. Phúc, ha ha ha, vui đùa cái gì vậy? Ta chỉ nghe nói qua năng lượng cấp bậc lùi lại, chưa từng nghe nói qua năng lượng cấp bậc còn có thể thăng cấp. Đó là các ngươi vô tri. Nam Diên ánh mắt sâu kín mà từ trong đó một người trên người đảo qua. Đừng làm ta lại nghe được về quân mục bất luận cái gì nói bậy, nếu không, ta sẽ sinh khí. Vị kia Lộ Như kẻ ái mộ không để bụng mà bĩu môi, nhưng mà ở đối thượng Nam Diên kia hai mắt khi, trong lòng mạc danh mà một lộ bộ. Nữ hài nhi đôi mắt thật xinh đẹp, kia hai mắt mắt quá mức bình tĩnh, không có dư thừa cảm xúc, rồi lại phảng phất ở kia bình tĩnh dưới cất giấu cực kỳ đáng sợ đồ vật, không lý do mà làm người tim đập nhanh. Vốn đang tưởng cười lạnh phản bác nam sinh đột nhiên tựa như bị cái gì tạm trụ yết hầu, nói không nên lời một chữ. Nam Diên sai thân rời đi, tiếp tục đi tới. Lộ Như nhíu mày nhìn nàng hành tẩu phương hướng, lẩm bẩm một câu, lại đi phía trước chính là Nham Sơn khu vực, Huyền Sương muốn làm cái gì? Không phải đâu, nàng muốn đi Nham Sơn khu vực. Một người. Huyền Sương điên rồi đi. Chẳng lẽ nàng không biết Nham Sơn là cao cấp ma vật thích nhất sống ở địa phương? Lộ Như ánh mắt hơi hơi lóe lóe, đối đoàn đội một cái khác nữ sinh nói, Tiểu Đồng, ngươi đi nhắc nhở một chút Huyền Sương. Têu Tiểu Đồng nữ sinh vẻ mặt kháng cự. Ta mới không đi đâu, ngươi không nhìn thấy nàng vừa rồi kia rong rạc mặt dày vô sỉ bộ dáng, khiến cho nàng chính mình ăn chút đau khổ bái. Chính là, Như Như, không có việc gì. Vị kia ái mộ nàng nam sinh cũng nói, đại gia trên người đều mang theo phòng ngự pháp khí, huyền xương nếu là không cẩn thận gặp cao cấp ma vật, nhiều lắm bị thương một chút, vẫn là có thể chạy ra tới. Tiểu Đồng cùng Triệu ca nói đúng, chờ nàng ăn chút đau khổ, nàng liền minh bạch chính mình có bao nhiêu đồ ăn, đỡ phải về sau lão khi dễ như như. Lộ Như trong mắt xẹt qua một tia rẽ rủa chi sắc, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, hy vọng huyền xương trải qua lần này giáo hấn, có thể sửa lại nàng không coi ai ra gì tật xấu. Chương 1007 khó giải quyết, đi thỉnh quân mục lại đây. Chương 1007 khó giải quyết, đi thỉnh quân mục lại đây. Chuyên môn phụ trách nghe góc tường Tiểu Đường đem nghe lén tới nói lập tức chuyển đạt cho Nam Diên. Diên Diên, Lộ Như thoạt nhìn cũng không có rất xấu nga. Nam Diên nhẹ a một tiếng, quan sẽ làm mặt ngoài công phu thôi, thật muốn nhắc nhở ta nói, ta vừa rồi đi được lại không xa, trực tiếp kêu một tiếng không phải hảo. Đối nga. Tiểu Đường bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sinh khí đến rầm rầm chân, cam. Ta liền nói nơi nào có chút kỳ quái, nguyên lai là nơi này. Giả hảo tâm gì đó ghét nhất lạc, hừ. Không sao, ta không cần cái gì nhắc nhở, vốn chính là hướng về phía nơi này cao cấp ma vật tới. Tiểu Đường kích động mà xoa chảo chảo. A a a a, chờ mong Diên Diên đại sát tứ phương, trở về sau lóe mù đám kia tép dịu hợp kim ti tan mắt chó. Không có người sẽ ngốc đến độc thân tiến vào chạy tiến nham sơn khu vực, cho dù là Vưu Đạt cùng Lộ Tông như vậy cao thủ, tưởng tiến nham sơn khu vực trước cũng sẽ cùng người kết minh. Đương nhiên, giống Vưu Đạt cùng Lộ Tông như vậy cường giả, thói quen độc hành. Liền tính kết minh cũng là ngắn ngủi kết minh, cũng không giống Lộ Như 5 người tiểu đoàn thể như vậy, khảo hạch toàn bộ hành trình đều là đồng hành. Lộ Như 5 người vừa rồi nơi địa phương đúng là cánh đồng hoang vu cùng nham sơn chỗ giao giới. Nơi này nguy hiểm tương đối tiểu một ít, còn có thể đụng tới lạc đơn cánh đồng hoang vu ma vật cùng nham sơn ma vật, là một cái phi thường thích hợp phục kích địa phương. Như là vừa rồi bọn họ liên thủ đánh chết kia chỉ cao cấp ma vật, chính là từ nham sơn khu vực lại đây. Nhưng như vậy cao cấp ma vật một con bọn họ còn có thể thành thạo, nếu là một đám, bọn họ liền tính liên thủ, cũng không đối phó được. Mắt thấy huyền xương càng đi càng xa, cùng bọn họ sở liệu không kém, liền như vậy bước vào nham sơn khu vực, Lộ Như mấy người ăn ý mà không có nói cái gì nữa. Bọn họ tiếp tục ở cánh đồng hoang vu cùng nham sơn khu vực chỗ giao giới lắc lư, nếu phát hiện có ma vật hành tung, liền dừng lại bố trí bấy dập. Một khi có ma vật tiến vào bọn họ dùng ma pháp trận vòng lên lĩnh vực, liền chắp cánh khó thoát. Nhưng lúc này đây, sự tình cũng không thuận lợi. Như như, ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào nhi? Vị kia Lộ Như kẻ ái mộ Triệu Sơn hỏi. Lộ Như nhìn phía sau cánh đồng hoang vu, nhíu mày nói, hôm nay cánh đồng hoang vu quá an tĩnh, là có chút không thích hợp nhi. Mấy cái đồng đội sôi nổi gia nhập thảo luận. Các ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy an tĩnh đến quá mức. Nói, các ngươi có hay không phát hiện, từ huyền xương xuất hiện lúc sau, chúng ta gặp được ma vật liền càng ngày càng ít. Lời này vừa ra, mọi người trầm mặc. Giống như, thật đúng là như vậy. Hai cái khu vực chỗ giao giới ma vật tự nhiên không có mặt khác khu vực ma vật nhiều, đại đa số là từ này hai cái khu vực chạy ra lạc đơn ma vật. Mà so sánh với nham sơn, cánh đồng hoang vu ma vật càng thích khắp nơi đi bộ, ở đánh chết kia chỉ nham sơn cao cấp ma vật phía trước, bọn họ giết nhiều là cánh đồng hoang vu ma vật. Nhưng mà, bọn họ đi rồi lâu như vậy, gặp được cánh đồng hoang vu ma vật càng ngày càng ít, gần như với vô. Còn như vậy đi xuống, còn như thế nào bắt được tích phân? Lộ Như nói, huyền xương mới từ cánh đồng hoang vu bên kia lại đây, cho dù có khác thường, cũng không nguy hiểm. Trước mắt tiếp tục ngủ đông ở chỗ này đã là lãng phí thời gian, chúng ta không bằng xuyên qua này cánh đồng hoang vu, đi rừng cây bên kia. Năm người vốn là lấy Lộ Như cầm đầu, Lộ Như đưa ra ý kiến cũng đúng trọng tâm, không có người phản đối. Cánh đồng hoang vu xa không có nham sơn nguy hiểm, chỉ là cánh đồng hoang vu thượng ma vật tốc độ mau, không hảo đánh chết. Cho nên bọn họ mới ở biên giới chỗ mai phục. Xuyên qua cánh đồng hoang vu đi rừng cây, là nhanh nhất lộ tuyến. Chính là, đưa mấy người tiến vào cánh đồng hoang vu sau, đi tới, biểu tình càng ngày càng hoảng sợ. Này trên mặt đất như thế nào có nhiều như vậy cho cốt đôi nhi? Này hình như là một cái ma vật đàn A. Nhưng, toàn bộ ma vật đàn đều bị người thiêu thành cho tàn. Cánh đồng hoang vu thượng ma vật tuy rằng không có nham sơn thượng ma vật táo bạo thị huyết, nhưng nếu gặp được thành phiến ma vật đàn, kia cũng rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại, này liếc mắt một cái nhìn lại đến có thượng trăm chỉ ma vật đại hình ma vật đàn, thế nhưng như là trời giáng lửa lớn, dây lắt gian liền thiêu cái sạch sẽ. Còn có cái này. Này cho cốt đôi nhi chừng một cái tiểu đồi núi như vậy đại, không khó đoán ra đây là một con hình thể cao tới 5-6 mét cao cấp ma vật. Cánh đồng hoang vu thượng cao cấp ma vật không nhiều lắm, nhưng không gặp thượng tắc đã, một gặp gỡ vậy đến xóa nửa cái mạng. Gặp được nham sơn cao cấp ma vật còn có cơ hội chạy thoát. nhưng cánh đồng hoang vu thượng cao cấp ma vật nếu là gặp, chính là muốn chạy trốn cũng chưa địa phương trốn, bởi vì cánh đồng hoang vu thượng cao cấp ma vật lực lượng lại cường, tốc độ lại mau, liền tính thi triển rời đi ma pháp trận, kia cũng là yêu cầu thời gian. Mà trước mắt, như vậy một con bọn họ thấy chỉ biết quay đầu liền chạy cánh đồng hoang vu cao cấp ma vật, thế nhưng cũng thành một đống cho tàn. Này, đây là có chuyện gì? Triệu Sơn trợn mắt há hốc mồm, không cấm nuốt một chút nước miếng. Hắn là đoàn thể trung hỏa hệ năng lượng giả, nhất hiểu biết hỏa hệ ma pháp. Hỏa hệ ma pháp sao có thể lợi hại như vậy? Mấy người trung tiểu đồng đột nhiên nhớ tới cái gì, tiết hầu tạp tạp, gian nan mà bài trừ một câu, từ cánh đồng hoang vu bên này lại đây người, chúng ta liền thấy một cái. Bốn đôi mắt động tác nhất trí chiều nàng xem ra. Tiểu đồng bổ sung nói, huyền xương là hỏa hệ. Triệu Sơn trợn phản bác nói, không có khả năng. Trong học viện lợi hại nhất hỏa hệ lao sư đều không thể thi triển ra như vậy cường đại ma pháp ngọn lửa, nàng sao có thể? Ngươi xem này đó ma vật thi thể, đây chính là bị hỏa trực tiếp đốt thành hôi a. Sao có thể là huyền xương? Lộ Như gật gật đầu, không phải nàng. Mấy người đang ở thảo luận rốt cuộc là cái nào cường giả phóng hỏa thiêu này đó cánh đồng hoang vu ma vật thời điểm, chung quanh đột nhiên có một ít động tĩnh. Trong khoảnh khắc, này động tĩnh liền càng lúc càng lớn. Lộ Như đám người ngẩng đầu vừa thấy. Ngoạ cái đại tảo. Bọn họ bị một đám ma vật cấp vây quanh, này đàn cả người đen nhánh tam mắt ma vật, chính khỏe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt bọn họ, rất giống cùng bọn họ có cái gì thủ không đội trời chung. Thất thần làm gì, chạy mau a. Không biết là ai hô to một tiếng, năm người lập tức giải khai chân nhi chạy như điên. Nam Diên vung tay lên, hừng hực lửa lớn phóng lên cao, tức khắc bao lấy bao vây tiếu trừ nàng ba con cao cấp ma vật. Cao cấp ma vật cùng cấp thấp ma vật khác nhau, đại khái chính là loại thiêu một ít. Nhưng cuối cùng, chúng nó vẫn là bùn một tiếng ngã xuống đất, hóa thành một đống cho tàn. Nếu không phải Nam Diên suy xét đến tăng lớn lực độ sẽ dẫn tới ngọn lửa nhan sắc biến hóa rõ ràng, cái này quá trình sẽ hẳn là càng mau một ít. Trường thi ngoại, giám thị các lao sư biểu tình nghiêm túc. Tuy rằng theo dõi cũng không có bao trùm toàn bộ nơi sân, nhưng bọn hắn dụng cụ có thể rõ ràng ký lục hạ mỗi cái thí sinh hành động quỹ đạo. Không lâu trước đây cái kia thao túng ma pháp ngọn lửa một đường thiêu nữ sinh, tiến vào Nham Sơn khu vực. Hơn nữa vẫn luôn ở lấy một cái ổn định bước đi hành tẩu. Cái này nữ sinh. Một cái giám thị quan vừa mới mở miệng, một người khác liền nói tiếp nói, là sinh viên năm nhất, huyền gia đứa bé kia. Nghe được lời này, mọi người tức khắc liền minh bạch. Là quân mục thê tử. Khó trách quân mục lựa chọn nàng, nay tiểu cô nương có chút bản lĩnh. Quay đầu lại chắc một chắc nàng năng lượng cấp bậc. Một vị lớn tuổi giám thị quan đạo. Chính là, nhập học trước đã chắc qua, là A. Không, nàng không ngừng A. Lại chắc một lần. Trong lòng mọi người cả kinh. Học viện cử dư năng lượng máy trắc nghiệm không có khả năng làm lỗi, trừ phi. Huyền xương năng lượng cấp bậc tăng lên. Chính là, sao có thể? Cả cái đại lục chưa bao giờ từng có như vậy tiền lệ, bị thương nặng năng lượng cấp bậc lùi lại ví dụ nhưng thật ra không ít, trừ phi huyền xương là sử dụng cái gì cấm chú mạnh mẽ tăng lên năng lượng cấp bậc. Mấy đại thế gia chung, ai hiểu cấm chú nhiều nhất? Là quân gia A. Mọi người nghĩ thông suốt này đó, thần sắc hơi đổi. Một người lập tức nói, chuyện này vẫn là quân mục ở đây tương đối hảo. Địa vị tối cao vị kia lớn tuổi giám thị quan trầm tư một lát, đối bên cạnh một người nói, đi thỉnh quân mục lại đây, liền nói, hắn thê tử gặp một ít phiền toái. Chương 1008 sinh khí, không cần chửi bới ta thê tử. Chương 1008 sinh khí, không cần chửi bới ta thê tử. Quân mục đã đến so mọi người trong tưởng tượng càng mau, cái này làm cho mọi người ý thức được, quân mục tự mình tuyển vị này thê tử. Có lẽ so với bọn hắn cho rằng càng quan trọng. Quân gia lão quản gia đẩy chính mình chủ nhân, không nhanh không chậm mà hướng bên này mà đến. Đang ngồi mọi người không tự giác mà căng thẳng thần kinh. Trên xe lăn nam nhân trước sau như một lạnh nhạt xa cách, hắn đôi tay dao nắm đến nỗi bụng hạ, dáng người thẳng tắp mà đoan chính, cặp kia thiển lục con ngươi không gợn sóng, lại ẩn hàm lạnh thấu xương túc sát chi ý. Mặc dù rời xa chiến trường, quân mục người này cũng như một phen sắc nhọn đao, chỉ là trước kia là ra khỏi vỏ đao, nhuộm đầy máu tươi. Hiện tại lại vào vỏ, mũi nhọn ngắn ngủi mà giấu đi. Chỉ có những cái đó không hiểu biết tình huống nhân tài sẽ bị quân mục hai chân tàn tật biểu tượng lừa gạt. Người nam nhân này từng là học viện cơ duy ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, cũng là toàn bộ đại lục mạnh nhất năng lượng giả, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Lớn tuổi giám thị quan luôn luôn nghiêm túc biểu tình ở nhìn thấy người tới khi cũng trở nên hòa ái dễ gần lên. Ở hắn mở miệng trước, quân mục chiều hắn gật gật đầu, khách khí có lê nói, "Iale lão sư, đã lâu không thấy." Iale nở nụ cười, quân mục, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhận được ta. Năm đó quân mục quá ưu tú, học viện cử dư lao sư kỳ thật hình như bài trí. Hai người đơn giản hàn huyên một phen sau, Quân mục chủ động dò hỏi, không biết, thê tử của ta gặp cái gì phiền thoái. IALE làm người trọng thả phía trước bọn họ nhìn đến kia một đoạn theo dõi. Cánh đồng hoang vu thượng nữ hài nhi thành thạo mà hành tẩu ở ma vật đàn trung, nơi đi qua, thi cốt thành đôi, đốt thành cho tẫn. Mà nữ hài nhi kia chấn định tự nhiên biểu tình cùng chung quanh thi đôi hình thành tiên minh đối lập, thêm chi kia kiểu mỹ động lòng người diện mạo, giống như một đóa khai ở thi trên núi thực cốt chi hoa. Trường hợp này đối bất luận cái gì một người bình thường mà nói, đều là vô cùng chấn động. Nhưng mà quân mục biểu tình như thường, phảng phất không hề có bị cảnh tượng như vậy ảnh hưởng đến. Theo dõi ánh lửa tận trời, quân mục trong sang trong suốt băng màu xanh lục con người bị kia tràn ngập giết chóc chi khí ánh lửa mạ lên một tầng màu đỏ, phảng phất ngọn lửa ở băng hồ thượng khởi vũ. Hắn sắc mặt vẫn cứ lãnh túc, đáy mắt lại có mang quang đột nhiên dựng lên, nhưng giây lát lướt qua. Quân mục tay trái đắp bên phải trên tay, thưởng thức dường như xoay chuyển ngón giữa thượng một quả ma pháp chiếc nhẫn. Nhìn kỹ, này ma pháp chiếc nhẫn thế nhưng cùng nam diên trên tay mang kia một quả thập phần tương tự, tựa như một đôi tình lữ nhẫn. Một lát sau, quân mục bình tĩnh ngước mắt, cho nên, các ngươi muốn nói cái gì? IALE huyền truyền hỏi, quân mục, Huyền Sương là thê tử của ngươi, ngươi có biết nàng có như vậy bản lĩnh? Cao cấp ma pháp ngọn lửa mà thôi, này có cái gì hiếm lạ chỗ? Quân mục hỏi lại. Mọi người đối thượng quân mục cặp kia đạm mạc mắt, không lý do mà cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. IALE biểu tình nghiêm túc, quân mục, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn, S cấp hỏa hệ năng lượng giả đều không nhất định có thể thi triển ra như vậy ma pháp ngọn lửa, cho nên, Huyền Xương năng lượng cấp bậc có vấn đề. Có biện pháp nào có thể làm một người tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem năng lượng cấp bậc tăng lên tới S cấp trở lên? IALE lão sư, ngài tại hoài nghi cái gì? IALE nghĩ đến cái gì? Banh mặt lỏng xuống dưới, hắn than một tiếng, thỉnh ngươi tới, không phải tới chất vấn ngươi, chúng ta chỉ là sợ thê tử của ngươi một không cẩn thận đi rồi lối rẽ. Cấm chú có thể làm nhân thể nội ma pháp năng lượng trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại, nhưng này đó cấm chú thi triển thường thường cùng với thật lớn tác dụng phụ. Quân mục, điểm này ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Quân mục như cũ khí định thần nhàn, quân gia cao cấp ma chú ma pháp chỉ có quân gia dòng chính mới có thể tiếp xúc đến, nàng không có khả năng sử dụng cấm chú. Các ngươi vì sao chắc chắn nàng nhất định là sử dụng cấm chú? Năng lượng cấp bậc không cần cấm chú cũng có thể tăng lên. Không có khả năng. Một vị cấp tiến giám thị quan lập tức phản bác nói, không có như vậy tiền lệ. Trước kia những cái đó tăng lên năng lượng cấp bậc người, đều là sử dụng cấm chú, mà bọn họ hậu quả cũng thập phần thê thảm. Quân mục nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Vị kia tương đối tuổi trẻ giám thị quan tức khắc ngậm miệng lại. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao nhắc tới quân mục khi mọi người đều là này phó thận trọng phản ứng. Người nam nhân này, mặc kệ là hắn sau lưng quân gia, vẫn là hắn tự thân, đều cường đại đến làm người không thể không ước lượng một chút đối phương phân lượng. Mặc dù chỉ là như vậy bị hắn xem một cái, hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chính là, hắn cảm thấy chính mình không sai. Trên đời này, ai không nghĩ tăng lên chính mình năng lượng cấp bậc, ai không nghĩ trở thành quân mục như vậy cường giả. Nhưng năng lượng cấp bậc cao thấp là trời sinh, những cái đó thông qua đi đường ngang ngõ tắt mạnh mẽ tăng lên tư chất người. Cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt, cho nên những cái đó có thể tăng lên tư chất ma pháp chú thuật, cuối cùng đều bị về vì cấm chú. Quân mục ở trầm mặc một lát sau, đột nhiên ném ra một cái trọng bằng bom, vì cái gì không có khả năng. Ta chính mình chính là tiền lệ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ở học viện cơ dư thời điểm, tất cả mọi người cho rằng ta năng lượng cấp bậc là SS, nhưng ở cùng ma vật trưởng kỳ đối kháng chung. Ta năng lượng cấp bậc đã tăng lên tới SSS cấp. Quân mục vừa dứt lời, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Liếc mắt một cái nhìn lại, mọi người đều là một bộ khiếp sợ vô cùng biểu tình. SSS cấp. Thiên nột. Quân mục cư nhiên là SSS cấp năng lượng giả. Cả cái đại lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá SSS cấp năng lượng giả. Khó trách quân mục không người có thể địch. Bất quá, ma pháp năng lượng cấp bậc thật sự có thể tăng lên sao? Nếu chỉ có đạt tới quân mục như vậy chiến đấu trình độ mới có thể tăng lên năng lượng cấp bậc nói, bọn họ giống như có một ít minh bạch, người bình thường vì cái gì không thể tăng lên năng lượng cấp bậc. Liên quân mục năm đó kia kẻ điên giống nhau sát sát giết chiến đấu hình thức, người thường căn bản làm không được a. Nếu đem quân mục giết qua những cái đó ma vật thi thể đôi ở bên nhau, sợ là có thể trực tiếp đôi kiến ra một cái ma vật thi sơn đế quốc. Thực chiến bắt chước khảo hạch những cái đó ma vật, quân mục một người một ngày là có thể đủ toàn bộ diện sát sạch sẽ. Hiện tại trên đại lục hiện có cao cấp ma vật càng ngày càng ít, còn không phải bởi vì quân mục gia hỏa này đem cao cấp ma vật đều giết được không sai biệt lắm. Xác thực mà nói, hiện tại này đó cái gọi là cao cấp ma vật, kỳ thật ở quân mục trong mắt cũng chỉ có thể tính trung cấp ma vật. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, trên đại lục hiện có này đó ma vật mới không có đối nhân loại tạo thành uy hiếp. Quân mục, mấy ngày trước Huyền Xương vừa mới thí nghiệm quá, liền tính năng lượng cấp bậc thật sự có thể thay đổi, kia cũng không quá khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thay đổi. IALE đưa ra chính mình nghi ngờ. Chẳng sợ trước mắt người này từng là mang quá hắn lao sư, quân mục khí thế cũng không có chút nào tiêu giảm, hắn thậm chí trở nên càng thêm lạnh nhạt, đó là các ngươi kiến thức thiền bạc, một người dùng vô dụng cấm chú, ta sẽ nhìn không ra tới. Quân mục quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên bá đạo mà mãnh liệt, hắn trầm khuôn mặt, phi thường trắng ra biểu đạt chính mình không vui, ngay trước mặt ta, không cần tùy tiện chửi bới thê tử của ta, này sẽ làm ta thực tức giận. Chương 1009 tờ mờ giờ, phiền đã chết. Chương 1009 tờ mờ giờ, phiền đã chết. Mọi người hô hấp cứng lại, ngay cả IALE biểu tình cũng hơi hơi vặn vẹo một chút. Không đến mức, thật sự không đến mức. Hắn chỉ là hợp lý đưa ra chính mình nghi vấn, như thế nào đều không đến chửi bới trình độ. Hung chi hắn muốn thật sự chắc chắn Huyền Xương dùng cấm chú, lại sao có thể sẽ đem chuyện này nói cho quân mục. Hắn này không phải ở ôn tồn mà cùng người thương lượng sao. Nhưng làm IALE kinh dị chính là, trước mắt người này thật là quân mục. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình nhận thức cái kia quân mục học sinh, cùng mấy năm nay chính mình nghe được cái kia quân mục trưởng quan không phải một người đâu. Đương nhiên, ai cũng sẽ không nói một câu quân mục không tôn sư trọng đạo. Trên đại lục này, cường giả vi tôn, so sánh với có chút từ học viện cơ dư đi ra ngoài mặt khác cường giả, quân mục thái độ đã coi như thập phần khách khí. Đối với quân mục phẩm tính, IALE vẫn là tin được. Hắn dừng một chút, như là muốn xác nhận trịnh trọng hỏi, nàng thực sự có như vậy nghịch thiên tư chất. Quân mục nhàn nhạt nói, nếu không có chỗ đặc biệt, ta chướng mắt nàng. Trước mắt nam nhân dùng một bộ đoan túc đạm mạc biểu tình nói ra lời này khi, cực dễ làm người tin phục. Mọi người, nếu là như thế này, này lý do cũng nói được qua đi. Quân mục ánh mắt đích xác rất cao. Hơn nữa, bọn họ thật sự không cần phải bởi vì một chút không có chứng cứ suy đoán, liền chọc một cái SSS cấp cường giả không cao hứng. Mọi người ở đây lén lút lấy ánh mắt giao lưu thời điểm, quân mục đống mở miệng, IALE lão sư. Đây là các ngươi nói phiền toái. Vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa, nhưng chính là vô cớ mà làm người cảm thấy, trên người hắn kia cổ lạnh nhạt xa cách hơi thở tựa trong nháy mắt này càng đậm một ít. Lão quản gia ngầm hiểu, bản kia trương bản khắc mặt già, chiều mọi người hơi hơi không người sau, giải thích nói, thiếu gia nhà ta vốn dĩ có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm, là bởi vì nghe nói thiếu phu nhân bên này xảy ra chuyện, mới lâm thời thay đổi hành trình. Ở đây mọi người nghe được lời này, biểu tình vi diệu. Bọn họ cho rằng Y quân mục tính nết, liền tính hắn ra mặt giữ gìn Huyền Xương, cũng là vì quân gia thể diện, nhưng hiện tại, bọn họ không thể không lật đổ chính mình nhận chi. Quân mục đối vị này thê tử không chỉ là mặt mũi thượng giữ gìn, hắn đối vị này thê tử chính là bảo bối thật sự a. Bất quá liên tưởng quân mục lời nói mới rồi, nếu Huyền Xương thật sự có thể không ngừng thăng cấp, kia đổi lại bọn họ đâu chỉ giống quân mục như vậy giữ gìn, bọn họ xác định vững chắc đem người cung lên. Quân mục, nếu ngươi còn có quan trọng sự, ta liền không lưu ngươi. Ngươi lời nói, ta tin. IALE minh sắc mà tỏ rõ chính mình thái độ. IALE một tỏ thái độ, những người khác liền càng không có ý kiến. Chỉ cần vô dụng cái gì cầm chu tăng lên cấp bậc, có như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt học sinh, bọn họ cao hứng còn không kịp. Huyền Xương có lẽ sẽ trở thành view đạt lộ tông như vậy hạt giống tốt. Không, nếu nàng năng lượng cấp bậc có thể vẫn luôn tăng lên nói, nàng về sau thành tiểu tuyệt đối so với view đạt cùng lộ tông càng cường. Nói không chừng cái này tiểu cô nương còn sẽ đuổi kịp và vượt qua quân mục. Quân mục khẽ khẽ ngón tay thượng ma pháp chiếc nhẫn, đối mọi người nói, nếu chúng ta đã tới, vậy thuận tiện nhìn xem. Như vậy một tôn đại Phật chẳng những nhẹ nhàng bị mời tới, còn chủ động giữ lại. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở thực chiến bắt trước khảo hạch thượng. Theo dõi, tuổi trẻ nữ hài nhi một đường thảnh thơi mà thâm nhập nham sơn khu vực. Một vị trọng điểm chú ý view đạt giám thị quan không cấm ra tiếng. Cái kia phương hướng, là Vưu Đạt cùng Lộ Tông đi phương hướng. Liên ở hai cái giờ phía trước, lấy Vưu Đạt, Lộ Tông cầm đầu 6 người tiểu đội từ một cái khác phương hướng tiến vào Nham Sơn khu vực. Năm nay, hai vị này bị chịu chú mục cường giả làm lớn mật nếm thử, bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay những cái đó sống ở Nham Sơn khu vực cao cấp ma vật. Nhưng mà, liên ở nửa giờ trước, này chi mạnh nhất tiểu đội tiến vào Nham Sơn khu vực chỗ sâu trong, một cái không có theo dõi khu vực. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến cảm ứng truy tung khí thượng mấy cái màu đỏ điểm nhỏ ở di động, chứng minh cái này trong đội ngũ người còn sống. Hiện tại, Huyền Xương cũng hướng cái kia phương hướng đi. Ta nhớ rõ bên kia là nhân diện bách túc ma trùng lãnh địa. IALE đột nhiên nói, biểu tình có chút ngưng trọng. Một con nhân diện bách túc ma trùng đối Vưu Đạt cùng Lộ Tông như vậy cường giả mà nói, không tính cái gì, một đám người mặt trăm đủ ma trùng bọn họ cũng có thể ứng đối, chỉ là có chút hao phí tinh lực. Nhưng nơi đó lại có một con có thể không ngừng đẻ trứng nhân diện bách túc ma trùng vương. Mà hiện tại lại vừa lúc là nhân diện bách túc ma trùng trùng trứng. Phu hóa mùa. Mọi người thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Cao cấp ma vật nhân diện bách túc ma trùng trùng vương, thêm vô số sâu trùng tôn. Nếu thật sự gặp gỡ, này nhưng khó đối phó a. Làm học viện cơ dư ưu tú nhất học sinh, ta tin tưởng Vưu Đạt cùng Lộ Tông có thể kịp thời tránh đi nguy hiểm. Một vị giám thị quan đạo. IALE cũng gật đầu nói, nếu là đám hải tử này chính mình lựa chọn lộ, bọn họ nên làm hảo sung túc chuẩn bị. Quân mục vẻ mặt lạnh nhạt mà mở miệng, bọn họ hẳn là trực diện nguy hiểm. Kẻ hèn nhân diện bách túc ma trùng mà thôi, nếu liền cái này đều không đối phó được, vậy quá yếu. Mọi người, Vưu Đạt cùng Lộ Tông nhân ra vẫn là cái hài tử A, như thế nào có thể cùng ngài so. Nhưng mọi người nghĩ lại tưởng tượng, năm đó quân mục cũng là cái hài tử, nhưng hắn lúc ấy thành tiểu đã xa xa vượt qua Vưu Đạt cùng Lộ Tông. Tính, ngươi cường ngươi có lý, chúng ta không cùng ngươi tranh. Giám thị quan nhóm trọng điểm chú ý này một đội người ở vài phút trước vừa mới liên thủ tiêu diệt một con cao cấp ma vật. Sáu cá nhân chung, ba người phụ trách kiềm chế ma vật, Vưu Đạt cùng Lộ Tông còn lại là công kích chủ lực. Đến nỗi dư lại một người, bởi vì quá cúi bắp, chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt chính mình không thêm phiền. Giờ này khắc này, nhất đồ an lộ nhân nguyên nhân chính là vì cánh tay bị ma vật lưỡi hái tay cắt mở một đạo miệng máu, đau đến khóc chít chít. Lộ Tông bực bội mà như mày, liền như vậy điểm tiểu thương, ngươi khóc cái gì? Vừa rồi kia ma vật lại không có độc, không chết được. Sớm biết rằng liền không mang theo ngươi. Con mẹ nó, phiền đã chết. Có phải hay không nữ hải tử đều như vậy phiền nhân? Quả nhiên vẫn là cùng nam hải tử cùng nhau tương đối tự tại. Chương 1010 tâm động, hảo xoáy tiểu tỷ tỷ. Chương 1010 tâm động, hảo xoáy tiểu tỷ tỷ. Lộ ra gia quy chính là muốn cùng tộc chi gian hỗ trợ lẫn nhau, cường đại hậu bối nhiều, toàn bộ gia tộc mới có thể càng ngày càng cường đại. Năm đó Lộ Tông lần đầu tiên tiến vào thực chiến bắt trước nơi sân thời điểm, chính là lộ ra một vị tộc huynh mang theo hắn, làm hắn học được rất nhiều đồ vật. Lộ Tông nghĩ lộ nhân ngày thường tuy rằng tiểu khí một chút, nhưng tư chất cũng không tệ lắm, làm đường huynh, hắn nguyện ý mang mang nàng, nào liêu hắn này đường muội một chút vội không thể giúp không nói, còn luôn là kéo chân sau. Vưu Đạt cùng mặt khác vài vị đồng đội tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Lộ Tông cảm thấy mất mặt. Sớm biết rằng liền ném cho lộ như mang theo, liền tính lộ nhân quấn lấy hắn, hắn cũng không nên nhả ra. Khảo hạch thời gian tổng cộng 7 ngày, trước 4 ngày kết minh, là Lộ Tông cùng Vưu Đạt sáng sớm liền thương lượng tốt, nếu không phải như vậy, Lộ Tông cũng sẽ không ra mặt dày làm lộ nhân tới cọ tích phân. Chính là ta đau, ta ra thịt kiều nộn, sao có thể cùng đường ca ngươi so. Lộ nhân chề môi nói, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nam nhân không đều thích nhu nhược đáng thương nữ sinh sao, nàng bộ dáng này chính là trải qua trăm ngàn lần điều chỉnh mới trở nên như vậy nhu nhược đáng thương. Liên tính là đường ca, khẳng định cũng sẽ không đành lòng. Nhưng mà, Lộ Tông trên mặt ghét bỏ biểu tình càng rõ ràng, chiều nàng giống lên một tiếng, chạy nhanh lăn lên tiếp tục đi. Lộ nhân nhu nhược đáng thương biểu tình tức khắc vỡ ra. Cầu so đường ca. Ta nguyền rủa ngươi cả đời đều là độc thân cầu. Lộ Tông hiện tại vô cùng hối hận, nhưng lộ nhân so với hắn càng hối hận. Vốn tưởng rằng đi theo Lộ Tông có thịt ăn, kết quả thịt cha đều không có, chỉ có thể uống đến một chút canh. Bọn họ liền không thể đem ma vật vây khốn, xem ở nàng tích phân ít như vậy phân thượng, làm nàng nhiều chém mấy đau sao. Còn có cái kia Vưu Đạt. Vừa rồi nàng không cẩn thận bị ma vật ném bay ra đi. Liền phát gục ở hắn bên chân, nghĩ mà hắn liền động động tay vịn nàng một phen đều không, dùng một loại xem phế vật ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái lúc sau, liền trực tiếp từ trên người nàng vượt qua đi. Thật là quá khi dễ người ô ô ô. Ngươi cho rằng ngươi thực như phê sao? A phi, ngươi liền lúc trước quân mục trưởng quan một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Lộ nhân đem tính cả đường ca ở bên trong vài người, từng cái ở trong lòng mắng một lần, sau đó chịu thương chịu khó mà đi theo mấy người phía sau. Vưu Đạt, trời sắp tối rồi. Lộ Tông nhắc nhở nói. Vưu Đạt bước chân một đốn, quay đầu lại xem hắn, lại sát hai chỉ cao cấp ma vật, chúng ta liền tìm cái huyệt động nghỉ ngơi. Tuy rằng Nham Sơn khu vực nguy cơ tứ phía, nhưng tìm một chỗ huyệt động bày ra phòng ngự cấm chế, muốn so ở cánh đồng hoang vu cùng rừng cây chờ mà qua đêm càng an toàn. Vưu Đạt lời này vừa ra, tiểu đội mấy người liền minh bạch, đây là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại đến hai chàng chiến đấu kịch liệt. Có thể cùng Lộ Tông cùng Vưu Đạt tổ đội người. Đương nhiên cũng là tư chất cực hảo kinh nghiệm chiến đấu phong phú học sinh, lại đến hai chàng chiến đấu bọn họ cũng ăn được tiêu. Nhưng mà, mấy người đi tới, Lộ Tông đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, lộ nhân người đâu? Lộ nhân không thấy. Lộ nhân tụt lại phía sau. Nàng không thể cùng này mấy cái nam sinh so, nàng nhưng nhu nhược, hiện tại lại bị thương, tự nhiên là càng đi càng chậm. Vốn dĩ tưởng kêu Lộ Tông chờ một chút nàng, nhưng nhớ tới nàng Đường Ca ghét bỏ ánh mắt, Lộ Nhân đem lời nói nuốt trở vào. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nàng tuyệt đối không thể làm này đản tự cho là đúng nam nhân xem nhẹ nàng. Vì thế, Lộ Nhân thành công mà tụt lại phía sau. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng đã nhìn không tới Lộ Tông mấy người thân ảnh. Lộ Nhân ủy khuất đến nước mắt hạt châu từng viên đi xuống tạp. Này nhóm người quả nhiên không đem nàng đương đồng đội xem, nàng tụt lại phía sau cũng không biết. Lộ Nhân còn tính thông minh, không có chạy loạn, nàng gần đây tìm cái huyệt động giấu đi, chờ nàng cẩu so Đường Ca phát hiện nàng sau khi mất tích tới tìm nàng. Nhưng mà nàng chờ a, đều qua đi 10 phút, Lộ Tông còn không có tới. Huyệt động im ắng, chỉ có đầy đất màu trắng hình bầu dục đại thạch đầu, cùng Lộ Nhân mông hạ ngồi này một khối rất giống. Lộ Nhân đột nhiên liền cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng tổng cảm thấy này cục đá giống như ở nơi nào gặp qua, nàng càng xem càng cảm thấy quen mắt. Đúng lúc này, nàng nghe được răng rắc tiếng vang. Thanh âm này giống như là cái gì cứng rắn đổ vật đột nhiên nứt ra rồi giống nhau, hơn nữa ly nàng gần nhất thanh âm tựa hồ là từ nàng ngông phía dưới truyền ra tới. Lộ Nhân chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình dưới thân màu trắng cục đá. Cục đá nứt ra rồi. Giây tiếp theo, Lộ Nhân đột nhiên một nhảy dựng lên, trong miệng một tiếng thét chói tai không nhịn xuống, "A, nhân diện bách túc ma trùng a a a." Này một tiếng thét chói tai, mãn huyệt động màu trắng tảng đá lớn đều bắt đầu tan vỡ. Răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, một con lại một con nhân diện bách túc ma trùng từ bên trong chui ra tới. Nguyên lai này đó căn bản không phải cái gì cục đá, mà là nhân diện bách túc ma trùng trùng trứng. Dầm dạp nhân diện bách túc ma trùng, ở trong nháy mắt, thẳng nổi lên giống như con rết giống nhau thân mình, sau đó ở giữa kia từng trường cực kỳ giống người mặt trùng mặt động tác nhất trí nhắm ngay Lộ Nhân phương hướng. Lộ Nhân một bên giống điên phê giống nhau thét chói tai, một bên hoảng sợ lui về phía sau, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đột nhiên mấy cái ma pháp ngọn lửa cầu tạp qua đi. Nhưng mà này không đau không ngứa công kích ngược lại chọc giận nhân diện bách túc ma trùng. Nhân diện bách túc ma trùng nhanh chóng vây quanh nàng, cũng đem duy nhất xuất khẩu lấp kín. Lộ Nhân chỉ có thể liều mạng ném hỏa cầu, vòng ra một cái quyền lửa. Chính là nàng một người căn bản chống đỡ không được lâu lắm. Đến cuối cùng, nàng liền chính mình mang đến ba cái phòng ngự pháp khí đều dùng xong rồi, cũng vẫn là không có thể chạy ra vòng vây. Lộ Nhân tuyệt vọng mà nhìn này đó xấu xí ma trùng. Nàng muốn sống, nàng không muốn chết. Nàng còn không có trở thành cường giả, còn không có đem huyền xương cái kia chán ghét nữ nhân đạp lên dưới chân, nàng không cam lòng, ô ô ô. Lộ Nhân trong đầu cuối cùng hiện lên một ý niệm, nếu có người có thể đủ cứu nàng, nàng nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp đối phương, làm nàng quỳ liếm đối phương ngón chân đầu đều có thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy liền phải chiều nàng đánh tới trùng chiều đột nhiên bị phóng lên cao lửa lớn bao phủ, cắn ướt, dây lát gian liền thành một đống cho tàn. Lộ Nhân nhìn trước mắt đầy đất thi hôi, chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình mờ mịt. Từ ánh lửa chung, đi ra một nữ nhân. Lộ Nhân ngây ngốc mà nhìn người này, lỗ mũi thượng còn treo một cái nước mũi phao. Bang một tiếng, nước mũi phao phá. Lộ Nhân trái tim bùn bùn nhảy đến bay nhanh. Hào xoái. Tiểu tỷ tỷ. Chương 1011 thân đường ca, không thể động sát nghiệm. Chương 1011 thân đường ca, không thể động sát nghiệm. Nhưng mà, chờ vị này làm Lộ Nhân kinh diễm đến phát hoa xì nữ nhân đến gần sau, Lộ Nhân mới thấy rõ đối phương mặt. Nàng biểu tình tức khắc liền động lại ở trên mặt. Huyền Sương. Cư nhiên là Huyền Sương. Sao có thể? Tắm hỏa mà sinh lại táp lại Mỹ tiểu tỷ tỷ như thế nào sẽ là Huyền Sương? Lộ Nhân nhận chi tại đây một khắc đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu nhân, một cái giống phấn đầu giống nhau a a thét chói tai, hảo xoáy thật là lợi hại, là so với kia đàn cẩu nam nhân càng xoáy tiểu tỷ tỷ a. Nhưng mà một cái khác tiểu nhân lại dương nanh múa bước, tức giận không thôi, Huyền Sương, nếu là biết cứu bổn tiểu thư người là ngươi, bổn tiểu thư liền tính là bị nhân diện bách túc ma trùng phân thực mà chết, bổn tiểu thư cũng không cần ngươi tới cứu. Cuối cùng, tồn tại ý chí chiến thắng mặt mũi cùng tôn nghiêm. Huyền Sương nhớ tới chính mình trước khi chết trong đầu hiện lên cái kia ý niệm, cắn chặt răng, quyết định cùng Huyền Sương tiêu tan hiểm khích lúc trước. Liền tính Huyền Sương đối nàng châm chọc niệm ai, nàng cũng nhịn, ai kêu nàng cứu chính mình một mạng đâu. Ân cứu mạng lớn hơn thiên. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không quỳ liếm nàng. Lúc này Lộ Nhân đã làm tốt bị chế nhạo chuẩn bị, nhưng mà, Huyền Sương đi đến nàng trước mặt, không có châm chọc niệm ai, không có chế nhạo nhục mạng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, thậm chí vô cùng ôn nhu, cũng không phải, hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Lộ Nhân sửng sốt, ngay sau đó miệng một bẹp, hoa một tiếng khóc ra tới, cũng một phen nhào lên đi ôm lấy đối phương đùi, nước mắt phun trào thức mà ra bên ngoài lưu. Khóc lóc liền đánh cách, Huyền Sương, ngươi so với ta cẩu so đường ca đối ta còn hảo, cách ta về sau không bao giờ nói ngươi nói bậy, chúng ta hòa hảo đi. Nam Diên nghe được nàng thanh âm, nao nao, ánh mắt dừng ở nàng kia trương bị hỏa hơn đến đen thủi lùi gương mặt, không xác định hỏi một câu, lộ nhân. Nàng nhận không ra lộ như, đó là bởi vì vốn dĩ liền cùng đối phương chưa nói quá nói mấy câu, nhưng lộ nhân sao? Lúc trước người này lại xuẩn lại độc mà nói một đống khó nghe lời nói, sau lại còn ở nàng dâm ý hạ đem những lời này đó bắn ngược đến chính mình trên người nói mười biến. Này âm sắc, này ngữ điệu, vẫn là thực dễ dàng phân rõ ra tới. Lộ nhân nghe được nàng này một cái hỏi lại câu, thân mình bỗng dưng cứng đờ, ngươi sẽ không mới vừa nhận ra ta đi. Ngươi hiện tại mặt sáng mày cho, trên người lại dơ lại xú, ta hiện tại mới nhận ra ngươi tới có cái gì kỳ quái. Nói, ngữ khí lại có chút tiếc nuối, sớm biết rằng là ngươi nói. Lộ nhân cả giận nói, sớm biết rằng là ta, ngươi liền không cứu ta. Như thế nào sẽ, ta là một cái thiện lương người, ta chỉ là tiếc nuối chính mình không có trễ chút ra tay. Ta hẳn là chờ người nọ mặt chăm đủ ma trùng cắn đứt ngươi thủ túc, ở ngươi chỉ còn một hơi thời điểm lại ra tay. Làm cho ngươi cũng biết, ngồi ở trên xe lăn là cái gì tư vị. Lộ nhân, quỷ hẹp hòi Huyền Sương, còn ở so đo mấy ngày hôm trước kia sự kiện. Nam Diên rụ mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, biểu tình lạnh nhạt, buông tay, ngươi làm dơ ta quần áo. Lộ nhân chẳng những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, Huyền Sương tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần nhỏ mọn như vậy. Ta còn không phải là nói ngươi trượng phu vài câu nói bậy, hơn nữa ta sau lại không phải cùng ngươi xin lỗi sao. Ta về sau không bao giờ miệng tiện. Ngươi tha thứ ta đi ô ô ô, còn có, ta không nên tìm ta đường ca đường tỷ mách lẻo, làm cho bọn họ tìm ngươi phiền thoái, ta sai rồi, ô ô ô. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống, ta nói, thùng, tay, không buông. Ta chân mềm đi bất động, ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Nam Diên nâng nâng chân, trên dưới tả hữu mà qua lại lắc lắc. Dính ở nàng trên đùi chó ghẻ cũng đi theo trên dưới tả hữu mà đong đưa, nhưng như thế nào cũng không chịu buông tay. Nam Diên méo méo ngón tay, đừng ép ta động thủ, ta kỳ thật không quá thích đánh nữ nhân. Lộ chó ghẻ nhân vừa nghe lời này, hai mắt đại lượng, đem thật vất vả nhìn thấy đùi vàng ôm chặt hơn nữa, một bộ lợn chết không sợ nước sôi tiện hề hề bộ dáng, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt không buông tay, có bản lĩnh ngươi giết ta à. Cuối cùng liền tiểu đường đều nhìn không được, Diên Diên, nàng bộ dáng này hảo tiện nga. Không bằng chúng ta vui sướng mà diệt cái khẩu đi. Ân, ta là loại này không phân xanh đỏ đen trắng lạm sát kẻ vô tội người sao. Trước kia Nam Diên thật là người khác cho nàng một phân không thoải mái, nàng liền đáp lệ thập phần, nhưng hiện tại, nàng tính cách đã trở nên phi thường ôn hòa, người khác cho nàng một phân không thoải mái, nàng cũng liền còn trở về một phân. Lộ nhân tuy rằng miệng tiện, nhưng cũng không có đối nàng tạo thành thực chất tính thương tổn, nàng còn không đến mức khai sát giới. Tiểu đường nga một tiếng, vậy không giết đi. Hiện tại sát cũng không còn kịp rồi, ta nhìn đến Lộ Tông cùng Vưu Đạt bọn họ đi tìm tới. Nam Diên chọn Hà Mi, nguyên lai là theo chân bọn họ ở bên nhau, khó trách sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu đường, người thông minh luôn là sẽ nghĩ đến cùng đi sao. Nam Diên biết được Lộ Nhân đồng loạt tới, liền không có lại quản này chỉ cho ghẻ, bước treo cái người sống đuổi tiếp tục đi phía trước. Lộ Nhân tựa như cá nhân hình cây lau nhà giống nhau ở gập ghềnh trên mặt đất kéo tới kéo đi, nhưng nàng ôm chặt đuổi không buông tay. Kiên quyết muốn cùng đuổi vàng cộng tiến thối. Hai người vừa mới rời đi huyệt động, Lộ Tông cùng Vưu Đạt mấy người liền chạy tới. Lộ Tông nhìn đến này phó cảnh tượng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc ra tiếng, Huyền Sương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có, ngươi đối ta đường muội làm cái gì? Nàng như thế nào cùng một cái trùng giống nhau treo ở ngươi trên đùi? Lộ nhân. Thân đường ca, không thể động sát nghiệm. Không được, nàng vẫn là tưởng lộng chết hắn. Chương 1012 ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Chương 1012 ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tuy rằng Lộ Nhân hiện tại gặp được thân nhân, nhưng nàng cũng không tưởng bông ra đuổi vàng. Tưởng tượng đến cùng này đàn cẩu so nam nhân ở bên nhau gian khổ nhật tử, nàng liền cảm thấy còn không bằng đi theo Huyền Sương đâu. Vì tỏ vẻ chính mình lập trường, Lộ Nhân lập tức giống lên trở về, Lộ Tông, ngươi hướng ai giống đâu. Vừa rồi nếu không phải Huyền Sương tiểu tỷ tỷ kịp thời xuất hiện đã cứu ta, ta đã sớm bị nhân diện bách túc ma trùng ăn, nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Nhân diện bách túc ma trùng. Lộ Tông thần sắc chợt biến đổi, không tốt. Lộ Nhân ha hả một tiếng, túng đã chết. Các ngươi sợ hãi nhân diện bách túc ma trùng, vừa rồi bị Huyền Sương một phen hỏa liền nhẹ nhàng tiêu hết. Nam Diên không có ngăn cản bọn họ, chỉ là run run đùi, ý bảo Lộ Tông, nhớ rõ đem nàng mang đi. Lộ Nhân lập tức ôm chặt đùi, ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ai cũng không thể đem ta từ bên cạnh ngươi mang đi. Nam Diên. nàng cảm thấy lộ nhân đầu góc khả năng có chút vấn đề. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Vưu đặt cho Nam Diên một ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng nói, các ngươi gặp được hẳn là mấy chỉ vừa mới phu hóa nhân diện bách túc ma trùng, nếu ta không đoán sai nói, này huyệt động chính là nhân diện bách túc ma trùng trùng vương nơi làm tổ. Hiện tại đúng là trùng trứng phu hóa mùa, chờ đến mặt khác trùng trứng cũng phu hóa, ngủ say chung nhân diện bách túc ma trùng trùng vương sẽ bừng tỉnh, đến lúc đó liền phiền toái. Lộ Tông, ngươi trước dẫn bọn hắn rời đi. Mặc dù là Vưu Đạt, nói đến nhân diện bách túc ma trùng này thời điểm, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Lộ nhân xem bọn họ này phó túng hình dáng, đặc tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Học viện cờ dư nhân vật phong vân bất quá như vậy, nghe được nhân diện bách túc ma trùng mấy chữ liền dọa thành như vậy. Lộ nhân không biết chính mình vì cái gì sẽ ám sảng, nhưng nàng ôm trước mắt đùi, đột nhiên liền cảm thấy tự tin mười phần, vì thế nàng một sửa phía trước túng bao thái độ, thập phần kiêu ngạo thập phần khinh thường nói, các ngươi sợ cái giám a? Vừa rồi kia mãn huyệt động trùng trứng, mặc kệ phu hóa vẫn là không phu hóa, tất cả đều bị huyền xương một phen lửa đốt đã chết. Lời này vừa ra, Vưu Đạt cùng Lộ Tông đều là một bộ không tin biểu tình. Lộ Tông trực tiếp cười nhạo ra tiếng, lộ nhân, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Sao có thể? Hắn cũng là hỏa hệ năng lượng giả, trước mắt hắn đã có thể phóng xuất ra 7-8 mét cao lửa lớn, nếu là gặp được nhân diện bách túc ma trùng này, hắn có thể toàn thân mà lui, nhưng không có khả năng một phen hỏa liền đem này đó khó chơi ma trùng cấp tiêu chết. Tiểu đội mặt khác ba người cũng nghi ngờ ra tiếng. Đồng đội giáp, nhân diện bách túc ma trùng trùng sắc cứng rắn lại hỏa, hỏa hệ năng lượng giả ma pháp ngọn lửa nhiều lắm có thể xua tan chúng nó, sao có thể trực tiếp tiêu chết. Đồng đội ớt, nếu là hỏa hệ ma pháp liền nhân diện bách túc ma trùng đều có thể dễ dàng tiêu chết, kia hỏa hệ năng lượng giả chẳng phải là thiên hạ vô địch. Đồng đội bính, Lộ Tông là chúng ta học viện ở giáo sinh lợi hại nhất hỏa hệ năng lượng giả, hắn đều làm không được, người khác sao có thể. Lộ nhân tới khí. Con mẹ nó, nàng này đôi mắt tận mắt nhìn thấy đến, còn có thể có giả. Nay đàn cẩu so nam nhân chính là không thừa nhận muội tử cũng có thể so với bọn hắn lợi hại có phải hay không. Dương bút, chúng ta huyền xương không chỉ có dùng lửa đốt đã chết đám nhân diện bách túc ma chúng kia, còn đem chúng nó thiêu thành cho tàn, cho tàn. Không tin các ngươi chính mình đi trong động xem. Nhưng mà, không đợi mấy người đi trong động xem, bọn họ phía sau huyệt động đột nhiên rung động lên. Một con thân hình khổng lồ nhân diện bách túc ma trùng từ cửa động chui ra tới. Nay chỉ nhân diện bách túc ma trùng dơ lên thân mình lúc sau, cùng loại con giết trùng thân chừng mười mấy tầng lầu phòng như vậy cao. Trùng trên đầu kia trương người mặt chính khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn một đám tiểu người lùn. Là trùng vương. Mau. Lui về phía sau, bố vây trận. Vưu Đạt nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhân diện bách túc ma trùng trùng vương đã rất khó đối phó rồi, huống chi là bạo nộ dưới nhân diện bách túc ma trùng trùng vương. Này đã không phải bình thường cao cấp ma vật. Bởi vì nhân diện bách túc ma trùng dài quá một trương người mặt, tương đối mặt khác ma vật, bọn họ có thể rõ ràng hơn mà cảm nhận được này chỉ trùng vương giờ này khắc này có bao nhiêu bạo nộ. Cho nên, Huyền Xương cùng lộ nhân vừa rồi ở huyệt động rốt cuộc làm cái gì? Chỉ giết mấy chỉ nhân diện bách túc ma trùng nói, trùng vương còn không đến mức bạo nộ thành này phó điên hình dáng. Trừ phi lộ nhân nói chính là thật sự, Huyền Xương một phen lửa đem toàn bộ trong động trùng trứng đều thiêu chết, cho nên mới làm này chỉ buồn ở ngủ say trùng vương thức tỉnh, hơn nữa tiến vào bạo tẩu trạng thái. Năm người tiểu đội không công phu nghĩ nhiều, bọn họ phân biệt đứng ở trận pháp năm cái giác thượng, hợp lực bày ra một cái vây trói ma vật ma pháp trận. Nhưng mà, cùng bạo hạ trùng vương hung hăng đảo qua trùng đôi, liền đem này ma pháp trận xé rách một lỗ hổng. Vưu Đạt đôi tay kết ấn, trong miệng nhậm chú, đột nhiên bay về phía giữa không trùng. Mười mấy căn cánh tay thô băng chùy đồng loạt thứ hướng trùng vương, khí thế kinh người. Lộ Tông không nhường một tấc, chiều trùng vương vứt ra một viên bóng cao su lớn nhỏ ma pháp ngọn lửa cầu. Ngọn lửa cầu ở tiếp xúc đến trùng vương trong nháy mắt biến thành 7-8 mét cao lửa lớn. Mặt khác mấy cái đội viên, có biến ra dây đằng đi triển trùng vương, có biến ra cái đinh đi thứ trùng vương đôi mắt, có chế tạo gió lốc quấy nhiễu trùng vương tầm mắt. Mỗi người đều dùng ra từng người đại chiêu. Nam Diên đứng ở một bên không nhúc nhích, Lộ Nhân ôm nàng đuổi thành thơi quan vọng. Tấm tắc, thật chật vật à, ngươi nhìn đến không có, Vưu Đạt vừa rồi bị trùng vương cái đuôi bang một chút đánh trúng, một chút vứt ra hơn 10 mét xa, hì hì hì, ta nhìn liền đau. Còn có ta đường ca, kia rừng bút hỏa căn bản là vô dụng, còn đem trùng vương thù hận giá trị kéo đến lớn hơn nữa, hắn muốn xong rồi, hì hì hì. Nam Diên, nàng cảm thấy lộ nhân khả năng dọa choáng váng. Chương 1013 yên tâm, bọn họ không chết được. Chương 1013 yên tâm, bọn họ không chết được. Nghe nói học viện của dư nữ sinh đều mê luyến Vưu Đạt cùng Lộ Tông. Bọn họ một lạnh một nóng, cao lớn xoáy khí, thành tích ưu dị, thỏa mãn nữ sinh đối một nửa kia sở hữu ảo tưởng. Bất quá hiện tại xem ra, trừ bỏ Nam Diên, Lộ Nhân cũng là một cái ngoại lệ. Lộ Tông là ngươi thân đường ca. Nam Diên nhắc nhở một câu. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này, Lộ Nhân tức giận đến mắt đều đỏ. Ha ha, thật là thân đường ca, ta bị thương hắn một chút không đau lòng, còn mắng ta không tiền đồ, ta tụt lại phía sau hắn qua mười mấy 20 phút mới phát hiện. Vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta đã chết. Con mẹ nó, đến lúc đó cẩu so đường ca ôm ta một đống bạch cốt trở về báo cáo kết quả công tác đi. Nam Diên sửa đúng nói, nhân diện bách túc ma trùng hàm răng thực sắc bén, ngươi sẽ liền xương cốt đều sẽ không dư lại. Lộ Nhân, kia thật là quá thảm, chỉ là ngâm lại liền cảm thấy xương cốt đau đâu. Lộ Nhân yên lặng ôm chặt nàng đùi vàng, mảnh mai đang thương mà chiều nàng chớp chớp mắt, huyền xương tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi thiếu hầu gái sao? Nam Diên lãnh khốc vô tình mà trở về hai chữ, không thiếu. Lộ Nhân làm bộ không nghe thấy, dư lại mấy ngày, ta liền đi theo ngươi hầu hạ ngươi đi, ta cho ngươi bưng trà đổ nước, ngươi làm ta cọ một tí xíu tích phân là được. Cầu xin ngươi, ô ô ô. Nam Diên. Tiểu Đương ở trong không gian dậm chân, Diên Diên, không cần đáp ứng cái này diễn tinh. Nàng không lâu trước đây còn nguyền rủa ngươi cùng quân mục đoạn tử tuyệt tôn đâu, nàng chính là một cái ác độc nữ xứng. Tiểu Đương nhìn đến Lộ Nhân này phó chân chó dạng liền tới khí, Diên Diên đùi là ai đều có thể ôm sao. Đừng tưởng rằng ô ô hai tiếng, Diên Diên liền mềm lòng, nhà ta Diên Diên chính là vũ trụ đệ nhất ý chí sắt đá. Nhưng mà, Tiểu Đường vừa mới dứt lời liền nghe được Nam Diên trở về một câu, hảo a. Tiểu Đường không khỏi há hốc mồm, Diên Diên, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Ta không phải ngươi yêu nhất đường đường sao? Nam Diên hết trô nói rồi một giây đồng hồ, đối Tiểu Đường giải thích nói, Nham Sơn khu vực cao cấp ma vật đối cường giả hơi thở tương đối mẫn cảm, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ta đi rồi một đường. Gặp được cao cấp ma vật càng ngày càng ít. Nơi này vốn chính là chúng nó lãnh địa, nếu là ý định trốn tránh ta, ta tìm lên cũng rất phiền toái. Cho nên, ta nghĩ nghĩ, ta vừa lúc thiếu một cái mồi. Nói đến chỗ này thời điểm, Nam Diên duy trì một bộ cao thâm khó đoán đại lao phong phạm, hoàn toàn làm người không thể tưởng được nàng nội tâm đang ở cân nhắc lấy một cái vô tri thiếu nữ đương mồi thiếu đạo đức chuyện này. Tiểu Đường nghe xong giải thích, nháy mắt mãn huyết sống lại, Diên Diên, không hổ là ngươi. Lộ Nhân loại này thích thét chói tai nhược kê, đương ngồi thật là lại thích hợp bất quá, hì hì hì. Vưu Đạt cùng Lộ Tông tiểu đoàn đội đang theo người nọ mặt chăm đủ ma trùng trùng vương đánh đến khó xá khó phân, Nam Diên quét hai mắt sau run run chính mình đuổi, lên, chúng ta cần phải đi. Lộ Nhân vừa nghe lời này, hưng phấn mà gà gáy ra tiếng, ngươi đáp ứng rồi a a a. Ly ta xa một chút, ngươi quá bẩn. Hành đi. Lộ Nhân ba lô có dùng ăn thủy, nhưng lấy tới rửa mặt nói quá lãng phí, cho nên dơ liền dơ đi. Dù sao mặt sau đánh nhau vẫn là sẽ làm cho mặt sáng mày cho. Hai người một trước một sau mà rời đi, mắt thấy liền phải rời đi chiến đấu khu, một cái người sống đột nhiên chiều hai người tạp lại đây, vừa lúc nện ở Lộ Nhân dưới chân. Lộ Nhân liếc mắt một cái đảo qua đi, nha, cẩu so đường ca. Thừa dịp Lộ Tông còn không có bỏ dậy, Lộ Nhân đánh bạo từ trên người hắn vượt qua đi, sau đó ở trong lòng điên cuồng gà gáy. A a a a, không nghĩ tới nàng lỗ mùi hướng lên trời đường ca cũng có như vậy một ngày. Hảo sảng a. Hi hi hi. Nếu là vừa vặn quăng ngã ở nàng bên chân chính là Vưu Đạt liền càng tốt. Lộ Tông lúc này không rảnh phản ứng Lộ Nhân, bò dậy lúc sau lại chiều trùng vương vọt đi lên. Lộ Nhân nhìn trong chốc lát, vui sướng khi người gặp họa qua đi lại có chút lo lắng, huyền xương tiểu tỷ tỷ, bằng không ngươi ra tay giúp giúp bọn hắn. Nàng chính là sinh khí này đàn nam sinh coi thường nàng thái độ, nhưng nàng không tưởng bọn họ chết, này trùng vương nhìn hảo tàn bạo, Lộ Tông trên người đều có rất nhiều miệng vết thương. Nam Diên bước chân chưa đỉnh. Một bộ sự không liên quan mình lãnh đạm bộ dáng, yên tâm, bọn họ không chết được, nhiều lắm nếm chút khổ sở. Như vậy chiến đấu khả ngộ bất khả cầu, bọn họ mặt ngoài chật vật, trong lòng kỳ thật cao hứng thật sự. Lộ Nhân quay đầu lại nhìn về phía chật vật năm người tổ, vừa lúc nhìn đến một cái nam sinh bị nhân diện bách túc ma trùng trùng vương hai điều sắc nhọn đủ khí chát xuyên bả vai, huyết ào ạt mà ra bên ngoài lưu. Còn có một cái nam sinh bị trùng vương một cái đuôi chụp tiến nham thạch đôi, đau đến biểu tình đều vặn mẹo, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều di vị. Trong miệng còn phun ra một búng máu. Liên Vưu Đạt cùng Lộ Tông đều một thân chật vật, càng miễn bản mặt khác mấy cái kém hơn một chút đồng đội. Lộ Nhân, khu, thật sự nhìn không ra bọn họ nội tâm sẽ có bao nhiêu cao hứng. Trận này chiến đấu kịch liệt ước chừng rằng có 2 cái giờ, chờ đến cuối cùng trùng vương rốt cuộc ngã xuống, 5 người cũng thương thương tàn tàn. Nhất xui xẻo một cái đồng đội trên người bị trùng vương đủ khí chát ước chừng 7 cái huyết lỗ thủng, nếu không phải toàn bộ tránh đi bộ vị mấu chốt, phòng chừng đã bị trùng vương chát đã chết. Tuy rằng năng lượng càng cường người, miệng vết thương chữa trị cũng càng mau, nhưng trận này chiến đấu kịch liệt lúc sau, chi đội ngũ này ít nhất đến nghỉ ngơi một ngày. Nhân diện bách túc ma trùng trùng vương đã chết, nó huyệt động không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi làm tổ, bất quá, mấy người cũng không xác định trong động trùng trứng đều phu hóa. Vưu Đạt cùng Lộ Tông mở đường, đi tuốt đàng trước mặt, tính toán một có vấn đề lập tức lui lại. Bọn họ đội ngũ đã chịu đựng không được một khắc chàng chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, vừa mới đi vào huyệt động, liền có một cổ khó có thể miêu tả mùi hôi ập vào trước mặt. Nhân diện bách túc ma trùng đặc có xú mùi vị hỗn loạn mùi máu tươi nhi cùng nồng đậm mùi khét nhi tràn ngập toàn bộ huyệt động. Vưu Đạt ánh mắt dừng ở kia cơ hồ phủ kín huyệt động mặt đất tiêu hôi thượng, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lộ Tông cũng chấn động, đây là cái gì? Chẳng lẽ? Hình như là, nhân diện bách túc ma trùng thi thể. Một cái đồng đội run run rẩy rẩy mà nâng lên tay, chỉ hướng góc. Một con nhân diện bách túc ma trùng bởi vì cách khá xa, đơn độc hình thành một đống hắc hôi. Bất quá, nó vận khí tốt, cũng không có bị thiêu sạch sẽ, còn thừa một cái trùng chân nhi. Cái kia bảo tồn hoàn hảo trùng chân nhi như một cây hoành da chặt cây, cắm ở thổ hôi đôi thượng, cực kỳ giống một cái tiểu nấm mồ. Chương 1014 ta thế tử, tự nhiên ưu tú. Chương 1014 ta thế tử, tự nhiên ưu tú. Sự thật bãi ở trước mắt. Nay một đống cháy đen thổ hôi, hẳn là chính là này chỉ nhân diện bách túc ma trùng bị lửa lớn đốt thành cho cốt đôi nhi. Không biết là ai nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng hỏi, đây là ma pháp ngọn lửa thiêu. Huyền xương ma pháp ngọn lửa. Lúc này đây, Lộ Tông không nói gì, Vưu Đạt cũng trở nên phá lệ trầm mặc. Năm người nhìn kia đầy đất nhân diện bách túc ma trùng tiêu hôi, không biết vì sao, mặt có chút đau. Làm năm người tiểu đội khiếp sợ đến trầm mặc Nam Diên lúc này đang ở thử dùng chính mình ngồi. Lộ Nhân khóc chít chít mà lưu luyến mỗi bước đi, Huyền Sương, ta sẽ không có việc gì đi. Nam Diên bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần đi phía trước làm một vòng, làm này đó cao cấp ma vật biết, có một con nhược kê đang ở xâm phạm chúng nó lĩnh vực. Sau đó, nhiệm vụ của ngươi liền viên mãn hoàn thành. Lộ Nhân nghe được lời này, mau khóc, Huyền Sương, ngươi thật sự không phải ở mượn cơ hội trả thù ta sao? Nam Diên vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi không cần bôi nhọ ta, ta là một cái công tư phân minh người. Lộ Nhân cũng cảm thấy nàng không giống cái loại này quan báo tư thủ tiểu nhân. Hảo đi, vì có thể liên tục mà ôm đến này đùi vàng, nàng bất cứ giá nào. Dù sao vừa rồi nếu không phải Huyền Sương cứu nàng, nàng này mạng nhỏ đều đã không có. Huyền Sương, ta lập tức muốn đi làm đại sự, ngươi có thể hay không cho ta thêm cái du? Lộ Nhân mắt trông mong mà nhìn nàng. Nam Diên, đánh giấm như thế nào nhiều như vậy? Nam Diên mặt vô biểu tình mà giơ lên tay làm cái thập phần có lệ cố lên thủ thế, cố lên, lớn mật đi thôi. Tiểu Đường, đối, lớn mật mà đi cấp Diên Diên đương ngồi đi, hì hì hì. Không đúng, nó như thế nào có thể hì hì hì mà cười đâu, nghe hảo thiếu đánh à. 10 phút lúc sau, Lộ Nhân thét chói thai chạy trở về, phía sau đi theo một con trên người mọc đầy gai ngược hình thể khổng lồ cao cấp ma vật. Cứu mạng a a a a, Huyền Sương mau cứu ta. Nam Diên một phen xách lên Lộ Nhân sau cổ áo ném đến một bên, sau đó chiều ma vật vọt qua đi. Nâng cánh tay trong nháy mắt, một phen ngọn lửa ngưng tụ thành đại đao xuất hiện ở Nam Diên trong tay. Nàng đột nhiên giơ lên cao, lại từ trên xuống dưới một phách. Ngọn lửa đại đao thế nhưng phong như vũ khí sắc bén, đem này chỉ hung hãn cao cấp ma vật từ giữa chém thành hai nửa. Ở ma vật biến thành hai nửa nháy mắt, hừng hực lửa lớn thổi quét ma vật toàn thân. Nay chỉ ở Lộ Nhân trong mắt lợi hại vô cùng cao cấp ma vật. Mà ngay cả hét thảm một tiếng đều không có phát ra, liền như vậy thành ngọn lửa nhiên liệu. Lộ Nhân, thảm, thật sự là thảm. Bất quá, ma pháp ngọn lửa sao có thể ngưng tụ thành một phen đại đao hình dạng đâu. Đốm lửa này diễm đao sao có thể so kim loại còn muốn sắc bén đâu. Cư nhiên thật đúng là đem ma vật bổ ra. Bất quá 1-2 phút, kia tiểu đồi núi giống nhau lớn nhỏ hung hãn ma vật, liền thật sự biến thành một tòa tản ra mùi máu tươi nhi cùng đất khô cằn mùi vị tiểu đồi núi. Đùi vàng một đao đi xuống phách hai nửa không nói, còn vui sướng mà cho đối phương một cái hỏa táng. Lộ Nhân xem đến ra đầu tê dại, lại một lần cảm thấy chính mình phía trước đắc tội Huyền Sương hành vi quá mức ngốc xoa. Nam Diên đột nhiên quay đầu lại xem nàng. Lộ Nhân thân mình cứng đờ, nỗ lực bài trừ một mặt cười, Huyền Sương tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy nha? Mỗi dẫn ra 10 chỉ cao cấp ma vật, ta liền chảo một con làm người sát, cho nên, người muốn tiếp tục nỗ lực. Lộ Nhân nghe được lời này, tức khắc liền đem nguy hiểm gì đó vứt tới rồi trên 9 tầng mây, từ vừa rồi mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất tư thế một chút nhảy lên, tiến vào tiêm máu gà phấn khởi hình thức, ngươi chờ, ta lần này cho ngươi dẫn một cái đại gia tới. Nam Diên lừ một tiếng, đi thôi, ta xem trọng ngươi. Tiểu Đường ở trong không gian lão thành mà than một tiếng, ngốc tử, ngươi bị nhà ta Diên Diên kịch bản. Bất quá Lộ Nhân này chó ghẻ có một chút làm đúng rồi, đó chính là nàng ôm đúng rồi đùi. Môi cũng không phải ai đều có thể làm. Phải Lộ Nhân loại này lại xuẩn lại thiếu tâm nhãn nhân tài đương được. Tuy rằng rất nhiều ma vật đều là ở ban đêm hoạt động, nhưng đại bộ phận người cũng không dám ở ban đêm săn ma, này quá mức nguy hiểm, bọn họ ban đêm sức chiến đấu cũng xa không bằng ban ngày. Nhưng Nam Diên không sợ. Chỉ cả đêm thời gian, lộ nhân liền vì Nam Diên đưa tới rất nhiều ma vật, trong đó quang cao cấp ma vật liền đạt tới 10 chỉ, cấp thấp ma vật tắc nhiều đến không đếm được. Nam Diên thiết hạ một cái ma pháp vây trận, đem mấy chỉ bị chính mình đánh đến chết khiếp cấp thấp ma vật ném đi vào. Lộ nhân thấy nàng chiều chính mình xem ra, nháy mắt liền minh bạch đại lao ý đồ, cả người tràn ngập kháng cự, huyền sương, ta không được, ta thật không được. Ngươi có thể, đi thử thử. Tuy rằng chúng nó bị ngươi tấu một lần, nhưng vẫn là rất lợi hại a, hơn nữa nhiều như vậy. Nam Diên mặt trầm xuống, chạy nhanh lăn đi vào, nửa giờ trong vòng thu phục chúng nó. Ta không. Một câu còn chưa nói xong, lộ nhân đã bị Nam Diên ném đi vào. Lộ nhân, ô ô ô, nàng sai rồi, huyền sương cùng lộ tông cái kia cẩu so giống nhau hung. Bất quá, hai người khác nhau vẫn là rất lớn, nàng đi theo huyền sương có thịt ăn, hì hì hì. Lộ nhân ở ma pháp trận bấm tay niệm thần chú niệm chú, một bên trốn tránh một bên dùng hỏa hệ ma pháp khởi xướng công kích. Chờ đến trận này chiến dịch kết thúc, lộ nhân nhìn thoáng qua chính mình tích phân, hai mắt bá một chút sáng. Ngoạ tàu a a, 30 cái tích phân, 30 cái tích phân a. Nàng đi theo lộ tông cùng Vưu Đạt, một ngày xuống dưới cũng liền mười mấy tích phân, vẫn là nàng mặt dày mày dạn cọ, nhưng hiện tại, nàng chỉ theo huyền sương cả đêm, nàng phải tới rồi gấp 3 tích phân. Lộ nhân hỉ cực mà khóc, nàng duy nhất hối hận chính là không có sớm một chút bế lên huyền sương đùi vàng. Ngươi xem, nay chân nó lại thô lại đại, còn tản ra lóa mắt kim quang, nàng như thế nào mắt mù đến mới phát hiện đâu. Bên ngoài, giám thị quan nhóm phát hiện 7 cái điểm nhỏ dày đặc mà dừng lại ở Nham Sơn trung tâm khu vực khi. Liền suy đoán là huyền sương cùng Vưu Đạt lộ tông đội ngũ đụng phải. Mấy người thật lâu xoay quanh ở một chỗ, chỉ sợ là gặp khó giải quyết cao cấp ma vật, chính lâm vào một hồi chiến đấu kịch liệt. Không cần quá mức lo lắng, có Vưu Đạt cùng lộ tông ở, hiện tại lại nhiều một cái huyền sương, mặc dù là chúng ta lão gia hỏa đều cảm thấy cố hết sức cao cấp ma vật, bọn họ cũng có thể một trận chiến. Quân mục, ngươi cảm thấy đâu? I-A-L-E hỏi bên cạnh nam nhân. Quân mục tựa hồ đang nghĩ sự tình, nghe vậy, quay đầu xem hắn. Đáy mắt còn có một mặt chưa tán u ám, thê tử của ta tự nhiên ưu tú, Vưu Đạt cùng lộ tông không phải nàng đối thủ. Mọi người, tuy rằng bọn họ đã biết huyền xương rất có thể là vạn năm khó được một ngộ tư chất, nhưng ngài cũng không cần như vậy kéo dẫm Vưu Đạt cùng lộ tông. Không nói lộ tông, Vưu Đạt chính là bọn họ học viện cơ dư ở giáo sinh nhất có thiên phú một cái, là bọn họ cảm thấy có khả năng nhất siêu việt quân mục học sinh. Như thế nào tới rồi quân mục trong miệng, đối phương liền như vậy nhược kê. Quân mục đều không phải là mù quáng tự tin. Quan chiến phía trước, hắn cũng cảm thấy huyền sương cùng lộ tông Vưu Đạt hai người không ở một cái trình độ, nhưng đang xem xong huyền sương kia vài đoạn theo dõi lúc sau, hắn liền đã biết, huyền sương rất lợi hại. Có lẽ, như vậy lực sát thương, đã không thể dùng đơn giản lợi hại tới hình dung. Người này, thực đáng sợ. Quân mục ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, liếc mắt một cái vọng đi vào, như biển xanh giống nhau thâm trầm. Chương 1015 ta thê tử, sẽ không ủy khuất chính mình. Chương 1015 ta thê tử, sẽ không ủy khuất chính mình. Ngại với quân mục nói quá bao che cho con, I-A-L-E ho nhẹ một tiếng, rời đi đề tài, huyền sương là một cái thập phần ưu tú hài tử, hiện tại gặp được Vưu Đạt lộ tông như vậy cường giả, nàng rất có khả năng sẽ gia nhập đối phương tiểu đội. Một cái khác giám thị quan lại lắc đầu, I-A-L-E lao sư, này nhưng không nhất định, Vưu Đạt cùng lộ tông tạo thành đội ngũ đều là các hệ ma pháp năng lượng giả mũi nhọn sinh, bọn họ tựa như ngay từ đầu chúng ta. Cũng không rõ ràng huyền sương thực lực, trừ phi huyền sương nghĩ cách lấy được bọn họ tín nhiệm. Lúc này đây không cần IALE chủ động đáp lời, quân mục liền lãnh đạm mở miệng, huyền sương sẽ không gia nhập bọn họ. Mọi người khó hiểu. Vì cái gì? Tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng một người khó tránh khỏi hữu lực không từ tâm thời điểm, vẫn là đoàn đội tác chiến càng an toàn một ít. Ta này tiểu thê tử không phải một cái sẽ hủy khuất chính mình người, mà nàng không thích Vưu Đạt cùng lộ tông. Quân mục thái độ là như thế đương nhiên. Tiểu thê tử ba chữ mang theo một tia người ở bên ngoài nghe tới tuyệt đối là sủng nịch ngữ khí. Hắn ý ngoài lời là, huyền sương cũng không sẽ cùng hai cái người đáng ghét đồng hành. Không cùng người đáng ghét đồng hành, mọi người có thể lý giải. Bọn họ không hiểu chính là, Vưu Đạt cùng lộ tông loại này ở học viện cơ dư cực kỳ được hoan nghênh nam sinh, cư nhiên cũng sẽ có nữ sinh chán ghét đến không muốn đồng hành. Quân mục thấy bọn họ biểu tình kinh ngạc, trong lòng mạc danh mà có chút không vui, quanh thân hơi thở đều lạnh lẽo vài phần. Bọn họ đã từng mạo phạm qua ta, thê tử của ta không thích thực bình thường. Mọi người vừa nghe lời này đột nhiên liền minh bạch. Có quân mục như vậy một cái anh tuấn cường đại nam nhân thường xuyên ở chính mình trước mặt hoảng, mặt khác nam tính tự nhiên là rất khó lại đập vào mắt. Đã biết kết quả khảo hạch, không có tiếp tục xem đi xuống tất yếu. Quân mục từ màn hình thượng thu hồi ánh mắt, chiều IALE lễ phép tính gật gật đầu, như vậy, ta trước cáo tử. Ta đưa đưa ngươi. IALE chủ động đứng dậy. Đa tạ, nhưng không cần. Chờ này tôn đại Phật rời đi sau, bên ngoài áp lực không khí tức khắc liền trở nên nhẹ nhàng sinh động lên. Một người hỏi, quân mục ý tứ là, hắn thê tử lúc này đây nhất định có thể bắt được tối cao phân. Hắn có phải hay không quá tự tin? IALE ánh mắt dừng ở truy tung khí màn hình thượng, phát hiện vừa rồi còn dày đặc ở bên nhau điểm nhỏ, đã có hai cái cùng mặt khác người tách ra. Xem kia chậm gì gì tốc độ, này hai người cũng không như là lâm trận bỏ chạy. Chính là theo hắn phong phú kinh nghiệm tới xem, mặt khác mấy cái điểm nhỏ đích xác như là lâm vào một hồi chiến đấu kịch liệt. Có lẽ, Huyền Xương thật sự có thể bắt được lần này tối cao phân. IALE đột nhiên trở về như vậy một câu. Trước mặt mọi người người nhiệt nghị vị này đương sự lại lần nữa xuất hiện ở theo dõi chung, đã là ngày hôm sau. Nhìn đến theo dõi IALE xác định trong lòng suy đoán. Ngày hôm qua rời đi kia hai cái điểm nhỏ trong đó một cái quả nhiên chính là Huyền Xương, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản đi theo Vưu Đạt Lộ Tông cái kia lộ ra hài tử, thế nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý theo nàng. Một giờ lúc sau, trọng điểm chú ý Huyền Xương giám thị quan nhóm tập thể trầm mặc. Đi theo Huyền Xương bên người người này thật là lộ ra hậu bối. Lộ ra bồi dưỡng ra tới kia mấy cái hài tử mỗi người ưu tú, không nói Lộ Tông như vậy xuất sắc học sinh, liền nói Lộ như loại này cấp bậc, kia cũng là rất có thiên phú cùng đầu óc, các lao sư đều thực xem trọng. Lương dựa Lộ ra như vậy đại thế gia, hơn nữa bản thân tư chất không tồi, Lộ ra này đó hài tử tư thái cao ngạo thập phần bình thường. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, đến phiên cái này kêu Lộ Nhân thời điểm, phong cách đột biến thành như vậy. Nhìn một cái này chân chó dáng điệu xiểm định. Nhìn một cái này không lưng ốn gối tính tình. Này cư nhiên là Lộ ra lần này học sinh bên trong tốt nhất một cái mầm. Thiên nột, này nếu như bị Lộ ra kia mấy cái lao đông tây nhìn đến, sợ không phải muốn trực tiếp xông lên đi một cái tắt cấp chụp tiến trong đất chôn. Giám thị quan Lý Chính Hảo có một cái Lộ ra bà con, lúc này đã hận không thể đem chính mình chui vào khe đất. Thật là quá mất mặt. Lộ Nhân mới không cảm thấy mất mặt đâu, thật thật tại tại tới tay tích phân so cái gì đều quan trọng. Nàng đi theo đùi vàng. Từ Nham Sơn khu vực đến vùng ngập nước khu vực, lại đến rất ít có người tham sa mạc khu vực, chính mắt chứng kiến đùi vàng các loại cao quang thời khắc. Không phải nàng thổi phồng, nàng cảm thấy phạm là nàng cùng Huyền Xương đi ngang qua địa phương, nơi đó sống ở ma vật trừ bỏ đặc biệt có thể tàng, cơ hồ đều bị Huyền Xương cái này đại lao cấp giết sạch rồi. Sang năm thực chiến bắt trước thí nghiệm khảo hạch, nội cuốn nhất định đặc biệt nghiêm trọng, trừ phi học viện cơ dư có thể ở một năm thời gian nội đem đại lao mấy ngày nay giết chết hơn 1000 chỉ ma vật cấp bổ tề. Hơn nữa Lộ Nhân đi theo đại lão, cũng không phải một chút thu hoạch không có. Bởi vì tích góp phong phú làm mồi dụ kinh nghiệm, nàng thực chiến năng lực đề cao rất nhiều, ít nhất nàng trốn tránh công lực đã có thể nói nhất lưu. Mà cùng chi nhất cùng tăng trưởng còn có Đường Nhân hầu hạ đại lão năng lực. Chờ đến cuối cùng một ngày, chó săn Lộ Nhân tích phân đã cao tới 500. Ô ô, ta Lộ Nhân tiền đồ. Ta cư nhiên bắt được 500 tích phân. Năm trước 500 tích phân đã có thể bài đến thứ 5 danh. Lộ Nhân lau một phen kích động nước mắt. Chờ cái này tích phân công bố đi ra ngoài, nàng tuyệt đối là Lộ ra trừ bỏ Lộ Tông ở ngoài nhất tỉnh ngãi con. Khảo hạch thời gian muốn kết thúc. Nam Diên đột nhiên nói. Lộ Nhân lập tức nói, còn có một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi chúng ta còn có thể lại sát 20 chỉ ma vật, đi. Làm lên. Xông lên. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu mà nga một tiếng. Sát nhiều đều đã tê dần, không thú vị, này đó ma vật cấp bậc quá thấp, căn bản kích không dậy nổi nàng chiến ý. Nam Diên bắt được mấy chỉ cao cấp ma vật, trực tiếp dùng ma pháp trận vây khốn, sau đó toàn bộ ném cho Lộ Nhân, thưởng ngươi, mấy ngày nay làm được không tồi. Lộ Nhân khó có thể tin. Cao cấp ma vật A, thật nhiều chỉ đâu, liền như vậy đưa cho nàng. Đại lao thật là hào khí tận trời ngao ngao ngao. Lộ Nhân xem nàng ánh mắt đã giống như xem thân nhân, Huyền Xương, ngươi đối ta thật tốt quá, ô ô ô, về sau ta tiếp tục cho ngươi làm ngưu làm mã. Nam Diên, kia đảo không cần. Ta đối châu ngựa yêu cầu cũng rất cao. Lộ Nhân. Lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực cường. Chương 1016 ta tiên sinh, đích xác mị lực 10 phần. Chương 1016 ta tiên sinh, đích xác mị lực 10 phần. Lộ Nhân vẻ mặt u oán mà nhìn đùi vàng, nếu thời gian có thể lại tới một lần, ta nhất định không nói quân mục học trưởng nói bậy. Ta thật sự không biết, ngươi như thế thâm ái quân mục học trưởng. Nam Diên hơi hơi nâng mi, mặt vô biểu tình mà xem nàng. Ngươi kia con mắt nhìn ra tới. Nếu này đều không tính ái, còn có cái gì mới tính ái? Ngươi rõ ràng là ghi hận ta mắng quân mục tàn phế cùng tuyệt. Khu. Lộ Nhân thấy đại lao sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kịp thời ngừng giọng nói, cũng nhét lên tay Hoa Lan che miệng, Hoa Lê mang nước mắt mà khóc lên, từ khi nào, ta cũng là Quân Mục đại đại fan nao tản, lúc ấy ta mới 10 tuổi. Quân Mục lớn tuổi bọn họ rất nhiều tuổi, tính lên không phải một thế hệ người. Ở Quân Mục niên đại, rất nhiều người đều là Quân Mục cuồng nhiệt fan nao tản, Lộ Nhân cũng không ngoại lệ. Nàng ở hơi chút lớn lên vài tuổi sau, thậm chí đối đại lục này người mạnh nhất Xuân Tâm manh động quá. Nào nghĩ đến đã từng thiên chi kiêu tử trong một đêm mất đi hai chân, biến thành cái tàn phế. Lúc ấy, Lộ Gia người đều ở nghị luận chuyện này, chế nhạo trào phúng nhiều hơn tiếc hận, Lộ Nhân nghe được nhiều, cũng đã chịu ảnh hưởng, cảm thấy chính mình đã từng thích quá Quân Mục chuyện này thập phần mất mặt. Vì che lấp sự thật này, nàng gia nhập những cái đó nói Quân Mục nói bậy người chung, thậm chí nói được so với bọn hắn lớn hơn nữa thanh. Phảng phất như vậy, người khác liền sẽ biết nàng có bao nhiêu chán ghét Quân Mục, cũng liền sẽ không nghĩ đến nàng trước kia thích quá người này. Nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy chính mình quá mức, nhưng sau lại Lộ Gia trưởng bối mặc kệ nàng, cùng thế hệ những cái đó huynh đệ tỷ muội cũng không có người sửa đúng nàng, thậm chí càng ngày càng nhiều người phụ họa nàng, nàng mới trở nên không có sợ hãi. Ta nói đều là thật sự, ta kỳ thật một chút đều không chán ghét Quân Mục học trưởng, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Lộ Nhân nói xong bĩu môi, Lộ Tông kỳ thật cũng không chán ghét, hắn nhưng sùng bái Quân Mục học trưởng, trong phòng còn trộm ẩn giấu Quân Mục học trưởng năm đó tác chiến hình ảnh. Nhưng ta là miệng tiện, hắn là mạnh miệng. Nam Diên đạm mạc mà nga một tiếng, ta tiên sinh đích xác mị lực 10 phần, đối với có thể hấp dẫn ngươi như vậy não. Cùng Lộ Tông, ta cũng không ngoài ý muốn. Lộ Nhân cảm thấy đại lão là tưởng nói nàng náo tàn. Tính, nói liền nói đi, nàng có đôi khi đích xác không quá thông minh. Bất quá, các ngươi Lộ ra lại như vậy bành trướng đi xuống, sớm hay muộn xong đời. Nam Diên đột nhiên nói một câu. Lộ Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lời này đối ta nói vô dụng à, ta lại không phải cha ta cũng không phải Lộ ra lão đại. Hơn nữa chúng ta Lộ ra bế lên view ra đùi, bành trướng một chút giống như cũng là hẳn là đi, hì hì hì. Nam Diên đột nhiên minh bạch, Lộ Nhân vì cái gì ôm đùi ôm đến như vậy lưu. Bởi vì toàn bộ Lộ ra chính là ôm đùi hảo thủ, Lộ ra đúng là dựa vào ôm view ra đùi, nhân mạch địa vị một đường tăng vọt. Luận ôm đùi nhà ai cường, đương thuộc Lộ ra. Lộ Nhân xử lý kia mấy chỉ đại lao đưa cao cấp ma vật lúc sau, tích phân một chút tăng tới 580 phân. Cái này thành tích đủ để treo lên đánh trừ view đạt Lộ Tông chi lưu ở ngoài sở hữu học sinh. Huyền Sương, ma pháp vòng tay sáng, chúng ta mau đi truyền tống trận. Kích động Lộ Nhân thúc giục nói. Nàng muốn chạy nhanh đi ra ngoài, làm mọi người nhìn đến nàng tích phân. Khảo hạch chỉ còn cuối cùng 30 phút thời điểm, mỗi người trên tay ma pháp vòng tay đều sẽ tỏa sáng, dùng để nhắc nhở thí sinh mau rời khỏi trường thi. Nếu không, một khi vượt qua quy định thời gian, thành tích trở thành phế thải. Ly hai người gần nhất truyền tống trận là sa mạc chuyển giao trận. Nhưng mà, chờ Lộ Nhân vui mừng tìm được sa mạc truyền tống trận thời điểm, lại phát hiện sa mạc khu vực ma pháp truyền tống trận cư nhiên hư hao. Á á á, là cái nào xuất sinh làm? Xong rồi, chúng ta muốn siêu khi, sớm biết rằng vừa rồi liền không giết kia mấy chỉ ma vật, đều do ta quá lòng tham, hoa. Lộ Nhân hoa một tiếng gào ra tiếng, sau đó một ngông ngồi dưới đất, nước mắt xôn xao chảy ròng, còn tưởng rằng ta rốt cuộc muốn cao quang một phen, kết quả tích phân thanh linh, trực tiếp biến đếm ngược đệ nhất, ô ô ô, ta tâm hào đau. Nam Diên nghe nàng chu lên nghe được phiền lòng, khóc cái gì, còn có 10 phút. Chờ ta trong chốc lát, ta lập tức quay lại. Lộ Nhân khóc đến chính thương tâm, cả người đều đắm chìm ở tích phân sắp thanh linh bi thống cảm xúc giữa, căn bản không có nghe rõ đại lao nói cái gì, chờ nàng lấy lại tinh thần lúc sau, đại lao đã rời đi. Lộ Nhân vô cùng sợ hãi, Huyền Sương đâu? Huyền Sương ném xuống nàng một người đi rồi sao? Không, mấy ngày nay nàng cùng Huyền Sương ở chung đến như vậy hòa hợp, Huyền Sương khẳng định sẽ không vô tình mà ném xuống nàng. Chính là, nếu ném xuống nàng lời nói, lấy Huyền Sương bản lĩnh, nói không chừng còn có thể kịp đi mặt khác khu vực ma pháp trận. Lộ Nhân có chút sinh khí, nhưng lại phát hiện không có gì hảo sinh khí, không có Huyền Sương, nàng không có khả năng tích cóp hạ nhiều như vậy tích phân. Người đều là ích kỷ, đề cập đến tự thân ích lợi thời điểm, đương nhiên là chính mình ưu tiên. Nếu Huyền Sương bỏ xuống nàng là có thể theo kịp nói, đổi thành là nàng, nàng khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, lý giải là một chuyện, chua xót là một chuyện khác. Năm nay nàng đại khái muốn trở thành một cái chê cười, toàn giáo đếm ngược đệ nhất, nói ra đi đều mất mặt. Lộ Nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp từ bỏ trị liệu. Dù sao nàng không có khả năng ở quy định thời gian đuổi tới tiếp theo cái truyền tống trận, không bằng nằm nằm thi, nghỉ ngơi đủ rồi lại qua đi. Kết quả đúng lúc này, Lộ Nhân đột nhiên nghe được một tiếng trường minh. Kia tiếng kêu tựa hồ là điểu tiếng kêu, nhưng lại so điểu tiếng kêu càng thô lệ khó nghe. Đây là... Lộ Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung. Xa xôi phía chân trời, một con không trung ma vật từ một cái điểm đen nhỏ trở nên càng lúc càng lớn. Lộ Nhân sợ tới mức một cái giật mình. Ma ơi, này hình như là phía trước nhìn thấy kia chỉ song đầu xà chốc ma điểu. Nói là điểu, kia thật là quá khách khí, ngoạn ý nhi này thân mình giống nhau thằn lằn, trên người dài quá hai cái đầu rắn, một cái đầu rắn thượng ba con mắt, trên lưng tất cả đều là con cóc giống nhau bệnh chốc đầu, kỳ xấu vô cùng. Nhưng nó có một đôi con rơi cánh, một trương khai có gần 10 mét khoan, là không trung bá chủ chi nhất, xem như cao cấp ma vật cao cấp ma vật. Chính là, như vậy như ít cao cấp ma vật, Lộ Nhân như thế nào mơ hồ nhìn đến này xấu điểu trên lưng. Đứng cá nhân đâu? Chương 1017 AAA, ma điểu là đại lao tọa kỵ. Chương 1017 AAA, ma điểu là đại lao tọa kỵ. Lộ Nhân phản ứng đầu tiên là hoa mắt, đệ nhị phản ứng là cất bước liền chạy. Theo lý thuyết, trường thi bên trong là không có song đầu xà chốc ma điểu loại này đại hình phi hành ma vật, nhưng không lâu trước đây Lộ Nhân cùng Huyền Sương ở sa mạc khu vực săn ma, liền đụng tới quá này chỉ xấu điểu. Lúc ấy chờ này song đầu xà chốc ma điểu rõ ràng là đem nàng cùng Huyền Sương trở thành đồ ăn, hai chỉ lợi chảo đã mở ra, một bộ muốn đem nàng hai người lược đi tư thế. Lộ Nhân tuy rằng tín nhiệm đại lao thực lực, lại cũng lo lắng đại lao đối phó nó không giống đối phó mặt khác ma vật như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc này song đầu xà chốc ma điểu là không trung bá chủ, móng vuốt lợi, tốc độ mãnh. Nào liêu gần cùng Huyền Sương một cái đối mặt, nay chỉ xấu hề hề song đầu xà chốc ma điểu cư nhiên liền tới rồi cái phanh gấp. Sau đó, đại gia hỏa này từ hai người trên đầu xẹt qua, giống cái túng bao giống nhau mà. Phi xa. Khi đó, Lộ Nhân từ này chỉ xấu điểu trên người đọc ra chạy chối chết mấy chữ. Nhớ tới lúc trước chính mình còn chiều này xấu điểu so ngón giữa, Lộ Nhân giờ phút này rất muốn khóc. Này song đầu xà chốc ma điểu không phải là thấy nàng lạc đơn, cố ý tới tìm nàng báo thù đi. Nàng tuy rằng năng lực chiến đấu có rõ ràng tăng lên, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, loại này cao cấp ma vật, nàng một người căn bản đối phó không tới. Nghe nói song đầu xà chốc ma điểu thích chậm rãi tra tấn đồ ăn, nếu nàng rơi xuống này xấu điểu trong tay, nói không chừng ngày đầu tiên bị ăn một chân, ngày hôm sau bị ăn một bàn tay, đến chết trước cũng chỉ thừa một viên đầu. Lộ Nhân sợ tới mức cả người là hãn, liều mạng mà chạy như điên. Lại vào lúc này, một đạo nhàn nhạt ở nàng nghe tới lại giống như tiếng trời tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Lộ Nhân, ngươi chạy cái gì? Đi lên. Liều mạng chạy như điên, Lộ Nhân hai chân đột nhiên run lên, ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn qua đi. Nguyên lai vừa rồi nàng không có hoa mắt, song đầu xà chốc ma điểu trên lưng thật sự đứng cá nhân. Mà người này chính là Huyền Sương. Phản ứng lại đây, Lộ Nhân ở trong lòng rít đảo. A a a a, đây là cái gì ma huyễn trường hợp? Song đầu xà chốc ma điểu cư nhiên trở thành Huyền Sương tọa kỵ. Đây chính là song đầu xà chốc ma điểu a. Cứ như vậy đem song đầu xà chốc ma điểu trở thành phương tiện giao thông thật sự không thành vấn đề sao? Lộ Nhân ngắm hướng kia song đầu xà chốc ma điểu, phát hiện nó giờ này khắc này bộ dáng muốn nhiều thuận theo có bao nhiêu thuận theo, hoàn toàn không giống như là một con sẽ ăn người cao cấp ma vật. Lộ Nhân chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, ma vật cũng có thể đương nhân loại tọa kỵ. Nghĩ đến khảo hạch thời gian lập tức liền phải kết thúc, Lộ Nhân không rảnh lo sợ hãi, lập tức nhảy đi lên. Chờ nàng đứng vững, song đầu xà chốc ma điểu lập tức triển khai hai cánh, chỉ chốc lát sau công phu liền đến cánh đồng hoang vu khu vực truyền tống trận. Đại trên người hai người mới vừa rơi xuống đất, song đầu xà chốc ma điểu quay đầu liền đi, một bộ sợ chính mình rời đi vãn một giây đồng hồ liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này túng hình dáng. Nam Diên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Song đầu xà chốc ma điểu hình như có cảm ứng, đột nhiên phi đến càng nhanh. Vài giây công phu liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Huyền Sương, ngươi đối này chỉ đáng thương ma điểu làm cái gì, nó như thế nào trở nên như vậy túng? Lộ Nhân cười hì hì hỏi, đầy ngập đều là đại lao không có bỏ xuống ta đại lao cư nhiên trở về tìm ta hảo cảm động mãnh liệt mênh mông vui sướng chi tình. Nam Diên thu hồi ánh mắt, dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem nàng, ngươi trong miệng đáng thương ma điểu ăn qua người không dưới 100. Lộ Nhân tức khắc nhắm lại miệng, nhưng nhớ tới cái gì sau, nàng lại tò mò hỏi câu. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không đem nó giết? Bởi vì ta thiện lương. Lộ Nhân. Ngươi mẹ nó một đường sát sát sát thiêu thiêu thiêu, ngắn ngủn mấy ngày, chết ở ngươi trên tay ma vật đều có hơn 1.000 chỉ, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi thiện lương. Bất quá hiện tại không phải rối rắm đại lao thiện lương không thiện lương thời điểm. Lộ Nhân đứng ở truyền tống trận, trong miệng mặc niệm truyền tống ma chú. Truyền tống trận chung hai người dây tiếp theo liền tới rồi nơi sân ngoại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là thí sinh. Hai người là cuối cùng 2 phút mới ra tới. Nộp lên ma pháp vòng tay lúc sau, khảo hạch thành tích đương trường ra tới, này đó không rời đi thí sinh là vì kịp thời biết tổng thành tích xếp hạng. Nhìn đến Huyền Sương cuối cùng một cái gấp trở về, trong đám người đã có người bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. đây là cái kia cùng lộ học trưởng đánh đố học sinh. Cũng quá liều mạng đi, đuổi ở cuối cùng 2 phút mới trở về, hy vọng nàng biết lộ tông học trưởng thành tích sau đừng khóc. Nhân ra là quân mục học trưởng thê tử, quân mục học trưởng như vậy hoàn mỹ, duy nhất điểm đen đại khái chính là cưới nàng, Huyền Xương trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, lương dựa Huyền ra, thật không biết nàng có cái gì tốt. Viêm Tinh cùng Trác Uyển vừa lúc nghe thế mấy nữ sinh nói bạn cùng phòng nói bậy. Viêm Tinh tức giận đến không được, lập tức dôi trở về, thật là toàn đã chết, Huyền Xương lớn lên mỹ tính tình hảo bản lĩnh đại, quân mục học trưởng chính là thích nàng, các ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Từ trong truyền thuyết vị kia quân mục học trưởng xuất hiện ở diễn đàn công nhân giữ gìn Huyền Xương lúc sau, những cái đó âm mưu luận Huyền Xương hồng hạnh xuất tương ít người, nhưng ghen ghét Huyền Xương lại nhiều lên. Liên tỷ như này mấy cái sau lưng nói bậy nữ sinh, xem Huyền Xương thập phần không vừa mắt, cảm thấy nàng một chút không xứng với quân mục. Kia nữ sinh âm dương quái khí mà cười, vừa rồi lộ học trưởng tích phân ngươi chẳng lẽ không thấy được, 810 phân. Vưu đạt học trưởng tích phân liền càng không cần phải nói, đó là chúng ta mọi người theo không kịp điểm, 999 phân. Chỉ kém một phân là có thể hơn 1.000. Nếu không phải Vưu đạt học trưởng cùng lộ tông học trưởng có cái bằng hữu bị trọng thương, chậm chế bọn họ một ngày hành trình, Vưu đạt học trưởng cùng lộ tông học trưởng tích phân còn có thể càng cao. Chỉ cần lại nhiều 200 phân, Vưu đạt học trưởng là có thể đánh vỡ năm đó quân mục học trưởng tối cao tích phân ký lục. Chương 1018 kích động, đây là kim cương đùi. Chương 1018 kích động, đây là kim cương đùi. Viêm Tinh cùng Trác Uyển tuy rằng cũng cảm thấy Huyền Xương tích phân không có khả năng vượt qua lộ tông, nhưng thua người không thua trận. Thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu Trác Uyển cũng sinh khí, Vưu đạt học trưởng cùng lộ tông học trưởng tích phân cao, quan các ngươi chuyện gì? Huyền Xương thua vẫn là thắng lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Như vậy thích đàm luận người khác thành tích, không biết các ngươi tích phân có bao nhiêu cao đâu. Nhắc tới tích phân, kia mấy nữ sinh tức khắc liền biến thành chim cút. Viêm Tinh phốc mà cười ra tiếng, nga, ta minh bạch này đó thích sau lưng nói xấu, đều là chút người nào. Kia nữ sinh xấu hổ buồn bực nói, chúng ta là sinh viên năm nhất, tích phân thiếu một chút làm sao vậy? Các ngươi lợi hại như vậy, vậy các ngươi lại có bao nhiêu phân? Viêm Tinh thở dài nói, ta cũng là sinh viên năm nhất, lần này không phát huy hảo, cũng liền hơn 400 phân đi. Trác Uyển cũng thở dài, ta càng kém cỏi, mới 390 đa phần, phải cho chúng ta ban mất mặt. Kia mấy cái nói xấu nữ sinh vừa nghe lời này, sắc mặt cực kỳ xuất sắc. Các nàng mới mười mấy 20 cái tích phân. Đối lần đầu tiên tham gia loại này thực chiến bắt chước khảo hạch sinh viên năm nhất mà nói, 400 phân tả hữu thành tích, tuyệt đối là sinh viên năm nhất bên trong người xuất sắc, ít nhất có thể ở tân sinh bên trong bài đến trước 20 danh. Mấy người liếc nhau, lập tức xám xịt mà chui vào mặt khác góc. Đúng lúc này, trong đám người một trận ồ lên, từ thống kê tích phân địa phương bắt đầu, thanh âm kia càng lúc càng lớn, cực nhanh mà phóng xạ tới rồi chung quanh khu vực. Chờ tin tức truyền tới Viêm Tinh cùng Trác Uyển bên này khi, đại gia đã kích động đến nước miếng bay loạn. Có nghe hay không, có người tích phân 4.000 nhiều. Thiên nột, không có khả năng đi. Đây là như thế nào làm được? Có phải hay không thống kê sai lầm, đem hơn 400 thống kê thành 4.000 nhiều? Có người lập tức tính toán lên, một con bình thường cao cấp ma vật 10-20 phần, lại cao cấp một ít 30-50 phần, nhưng loại này cấp bậc ma vật toàn bộ trường thi cũng tìm không ra hai chỉ. Nếu toàn ấn bình thường cao cấp ma vật tính, một cái kế 20 phần, này 7 ngày đến sát đủ 200 chỉ. Nếu ấn cấp thấp ma vật tính, một cái kế 2 phần, kia đến sát đủ 2.000 chỉ. Nếu lại chết chung một chút, kia cũng đến 100 chỉ cao cấp ma vật, 1.000 chỉ cấp thấp ma vật. Như vậy tính toán lúc sau, mọi người nghe được quất thẳng tới khí. Sao có thể làm được? Toàn bộ trường thi sở hữu khu vực cao cấp ma vật thêm lên cũng liền 4-500 chỉ đi. Huyền Xương một người liền giết toàn trường gần một nửa cao cấp ma vật. Còn có cấp thấp ma vật, liền tính 5 phút sát một con, một ngày cũng nhiều lắm 200 chỉ, trừ phi một ngày một đêm không ngủ được. Dù sao mặc kệ như thế nào tính, cái này tích phân đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chờ mọi người biết vị này bắt được 4.000 nhiều tích phân người là Huyền Xương sau, liền càng không tin. Mọi người đều biết, Huyền Xương cùng Lộ Tông đánh cuộc, đối phương vô cùng có khả năng vì thắng được đánh cuộc, sử dụng một ít có thể giấu giếm được giám thị quan đặc thù thủ đoạn. Nếu Huyền Xương thật sự gian lận, kia nàng cái này hành vi cũng quá ngốc nghếch đi. Đổi làm bọn họ liền lộng cái cùng Lộ Tông không sai biệt lắm điểm, như vậy còn có thể tìm cái vận khí tốt lý do, nhưng làm cái 4.000 nhiều, này không phải đem mọi người đương ngốc từ sao. Các thí sinh phản ứng rất lớn, nhưng xem qua theo dõi giám thị quan nhóm so với ai khác đều rõ ràng, Huyền Xương thành tích không có làm bộ. Bất quá, bọn họ cũng có một ít kinh ngạc, cái này thành tích so với bọn hắn dự đánh giá còn muốn cao hơn rất nhiều. Xem ra ở rất nhiều theo dõi nhìn không tới góc cùng nguy hiểm mảnh đất, Huyền Xương còn làm rất nhiều ghê gớm sự tình. Xét thấy các thí sinh ý kiến quá lớn, thậm chí có bắt đầu hoài nghi giám thị quan bên này hư báo thành tích. IALE nhanh chóng quyết định, làm người mang tới trong học viện đo lường nhất tinh chuẩn năng lượng máy trắc nghiệm, tuy rằng cũng là một viên thủy tinh cầu ngoại hình, nhưng đối năng lượng cảm ứng càng vì mẫn cảm. Giám thị quan làm lâm vào tranh luận huyền xương làm cho mọi người mặt một lần nữa thí nghiệm năng lực cấp bậc. Hành vi này, làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Mọi người nhập học phía trước đều sẽ một lần nữa đo lường năng lượng cấp bậc, mà huyền xương lại là sinh viên năm nhất, không lâu trước đây vừa mới chắc quá. Cần thiết ở ngay lúc này một lần nữa thí nghiệm sao? Nam Diên minh bạch giám thị quan ý tứ, biểu hiện thật sự phối hợp. Không đợi nàng đem tay phóng đi lên, tiểu đường ngãi con liền kích động nói, Diên Diên, chỉnh một cái SSS ra tới, lóe mù mọi người hợp kim titan mắt chó. Nam Diên biểu tình bình tĩnh, tuy rằng không ta cũng không biết ta hiện tại năng lượng cấp bậc tăng lên tới loại nào trình độ, nhưng không thấp là được. Có lẽ, có thể như ngươi mong muốn. Mặc kệ là trước đây chắc tinh thần lực cấp bậc thế giới vẫn là chắc năng lượng cấp bậc thế giới này, nàng cũng chưa tính toán giữ lại thực lực. Ở có tuyệt đối thực lực lúc sau, nàng luôn luôn là như thế nào cao điệu như thế nào tới, không cao điệu nói như thế nào bắt được tín ngưỡng chi lực. Ở Nam Diên đem tay phóng tới tinh vi bản năng lượng cầu thượng trong nháy mắt, năng lượng cầu đột nhiên hồng quang đại trán, lượng đến chói mắt, rất nhiều người theo bản năng mà chặn đôi mắt. Mà như vậy hiện tượng liên tục bất quá 3 giây đồng hồ, năng lượng cầu liền răng rắc một tiếng nứt ra rồi. Giám thị quan nhóm thần sắc khiếp sợ, chung quanh các thí sinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến mỗ một khắc, nháy mắt sôi trào. Thiên nột. Năng lượng cầu nứt ra rồi. Đây là có chuyện gì? Nay mẹ nó chính là trong truyền thuyết bạo biểu A. Nên không phải là năng lượng cầu có vấn đề đi. IALE lão sư tự mình kiểm tra đo lường quá năng lượng thí nghiệm cầu, sao có thể có vấn đề? Huyền xương năng lượng cấp bậc tuyệt bích là SSS. Không, nàng muốn so cái này càng ngưu bẻ, SSS hoặc là 4S. A. Không nghĩ tới ta sinh thời có thể cùng một vị SSS cường giả là cùng giáo sinh. Chính là đại gia không đều nói huyền xương năng lượng cấp bậc là A cấp sao. Như thế nào một chút trở thành SSS? Mọi người có khiếp sợ có nghi hoặc, nhưng không có người lại nghi ngờ. Chó săn lộ nhân lại một lần chạy xuống kích động nước mắt, nàng biết chính mình ôm tới rồi huyền xương đùi, nhưng không nghĩ tới này đùi không phải đùi vàng, mà là kim cương đùi. Chương 1019 thiên A, huyền xương thật là đáng sợ. Chương 1019 thiên A, huyền xương thật là đáng sợ. Mọi người khiếp sợ chi tình thật lâu không thể bình phục. SSS năng lượng cấp bậc A. Ngay cả hiện tại đại lục người mạnh nhất quân mục học trưởng, năng lượng cấp bậc cũng chỉ có SS, huyền xương thế nhưng so với hắn còn muốn lợi hại. Tuy rằng nhân loại cùng ma vật chống lại thời đại xác thực tới nói là từ 100 năm trước mới bắt đầu, nhưng vạn năm trước liền có săn ma sư tồn tại, lúc ấy ma vật cũng càng đáng sợ. Ở săn ma sư thời đại cũng là có năng lượng giả, chẳng qua lúc ấy năng lượng giả cực nhỏ. Chỉ có đứng đầu vài vị săn ma sư mới có được như vậy năng lượng. Nghe nói vạn năm trước lợi hại nhất một vị săn ma sư liền có được SSS năng lượng cấp bậc. Đương nhiên, lúc ấy còn không có năng lượng máy trắc nghiệm loại đồ vật này, đây là sau lại người căn cứ đủ loại ký lục thống kê ra tới một cái kết quả. Mấy ngàn năm trước, trên đại lục hư hư thực thực xuất hiện vị thứ 2 SSS cấp năng lượng giả, lúc sau này mấy ngàn năm tới, không còn có quá nhân vật như vậy. Nếu không phải quân mục SS năng lượng cấp bậc mọi người đều biết, gặp qua hắn hiện trường tác chiến người, đều sẽ nghĩ lầm hắn là SSS cấp năng lượng giả, bởi vì quân mục săn giết ma vật khi có thể triệu hồi ra vô cùng cường đại ma pháp năng lượng, kia khí thế làm nhân tâm kinh run sợ. Nói lên quân mục, mọi người đột nhiên liền minh bạch một sự kiện. Khó trách quân mục không cưới người khác, cố tình cưới huyền xương. Như vậy một cái mấy ngàn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài, khẳng định muốn chặt chẽ bộ chủ A. Có lẽ huyền xương đánh nhau kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, nhưng có quân mục ở, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Không, huyền xương lần này khảo hạch chung trực tiếp bắt được 4.000 nhiều tích phân, này đã cũng đủ chứng minh nàng có cực cường chiến đấu thiên phú. Nơi nào còn dùng đến người khác giáo? Rốt cuộc quân mục năm đó ký lục cũng chính là 1.000 đa phần. Chẳng lẽ đây là SS cùng SSS cấp bậc chênh lệch? Thiên A, huyền xương thật sự thật là đáng sợ. Trước mặt mọi người người lại biết được đại lao tiểu tùy tùng đều có gần 600 tích phân thành tích khi, tâm thái hoàn toàn tạc. Năm nhất tay mơ bởi vì một cái sáng suốt lựa chọn. Trực tiếp siêu việt đại nhị đại tam các học trưởng học tỷ, như đạn pháo giống nhau hưu một chút nhảy lên tới trước vài tên vị trí, thật là làm người vô cùng ghen ghét. Cam. Cái này tiểu tùy tùng cũng quá có tâm cơ. Nếu là ta biết huyền xương lợi hại như vậy, ta cũng nguyện ý đương tùy tùng. Lộ nhân nghe được chung quanh hâm mộ ghen ghét nghị luận thành, cười đến phi thường đắc ý. Bất quá, đương nàng không cẩn thận ngắm đến lộ tông biểu tình sau, đắc ý đồng thời lại có chút đồng tình. Nàng vẫn là lần đầu tiên từ đường ca trên mặt nhìn đến loại này phảng phất tam quan trọng tố khiếp sợ biểu tình. còn có hắn bên cạnh Vưu Đạt, so với hắn Đường Ca Quang Hoàn còn đại thiên chi tiêu tử, tuy rằng thoạt nhìn không có gì quá lớn phản ứng, nhưng hắn trong lòng tuyệt đối đã chịu như sóng thần núi lở đánh sâu vào. Hi hi hi. Lộ Tông lúc này cảm xúc kỳ thật không tính hạ xuống, hắn trong lòng càng có rất nhiều khiếp sợ cùng xấu hổ, còn có như vậy một tí xíu cảm thấy thẹn. Hắn từ nhỏ bị người coi là thiên tài, đụng tới một cái Vưu Đạt lúc sau, mới tâm phục khẩu phục mà khuất cư với hạ, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình vẫn là cả cái đại lục thượng ít có cường giả. Nhưng hiện tại, một cái SSS chân chính thiên tài liền ở trước mắt, hắn như vậy tính cái gì? Đánh đố gì đó kỳ thật chính là Huyền Xương ở cố ý cho hắn đào hố đi. Bất quá hắn rất tò mò, Quân Mục có biết hay không Huyền Xương thiên phú? Nếu biết, lúc trước hắn là như thế nào không biết xấu hổ làm hắn làm Huyền Xương 100 tích phân? Đầu hắn chơi sao? Ta đi về trước. Vưu Đạt đột nhiên mở miệng, không đợi Lộ Tông nói cái gì, liền hãy còn xoay người rời đi. Lộ Tông nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, phẩm ra như vậy vài phần hưu quạng hạ xuống ý vị nhi. Tuy rằng cảm thấy không nên, nhưng tâm tình mạc danh mà liền không như vậy không xong. Hắn biết rõ Vưu Đạt muốn trở thành đại lục người mạnh nhất chấp niệm có bao nhiêu mãnh liệt. Hiện giờ, quân mục này tòa núi cao đều còn không có vượt qua, đột nhiên lại tới nữa một tòa càng cao sơn đứng sừng sững ở phía trước. Hào thảm. Nhưng hắn thảm hại hơn. Hắn đánh đố đánh thua, về sau thấy Huyền Xương phải đường vòng đi. Lộ Tông thật sâu nhìn Huyền Xương liếc mắt một cái, mặc kệ nàng có hay không thấy, đều chiều nàng làm một cái thực hiện đánh cuộc thủ thế, sau đó cũng xoay người rời đi. Cùng Lộ Tông Vưu Đạt so sánh với, Lộ Như phản ứng có chút đại. Mắt thấy khảo hạch thời gian sắp kết thúc, Huyền Xương lại còn không có ra tới, Lộ Như còn tưởng rằng nàng chết ở Nham Sơn khu vực. Không nghĩ tới, Huyền Xương không chỉ có bình yên vô sự mà đã trở lại, còn ở mọi người trước mặt phong cảnh một phen. Lộ Như đột nhiên nhớ tới lúc ấy Huyền Xương phi thường càn rỡ mà nói nàng là toàn bộ đại lục nữ tính trung đệ nhất, còn nói chính mình là S cấp. Lúc ấy nàng gì phản ứng tới? Giống như chỉ là trở thành chê cười nghe xong, còn từ chính mình đồng đội đối nàng châm chọc niệm ai. Kết quả Huyền Xương đâu chỉ S cấp. Nghĩ đến Huyền Xương SSS năng lượng cấp bậc, Lộ Như mặt đều vằn mẹo. Huyền Xương khẳng định là cố ý, nàng là muốn nhìn nàng chê cười. Nhưng Lộ Như càng lo lắng chính là, nàng cùng như vậy một cái chú định sẽ trở thành cường giả người có mâu thuẫn. Về sau nếu Huyền Xương muốn tìm nàng phiền thoái, tất cả mọi người sẽ che chở Huyền Xương, mà nàng chỉ có thể nhậm nàng khi dễ. Lộ Như trong khoảng thời gian ngắn lại là ghen ghét, lại là lo lắng hãi hùng. Mặc kệ mọi người phản ứng như thế nào, trận này khảo hạch lúc sau, Huyền Xương lấy ba đạo phóng đạm chi thế đoạt đi rồi sở hữu lực chú ý. Học viện Cơ Dư mỗi tháng một đổi vinh dự bảng thượng, làm sinh viên năm nhất Huyền Xương phá cách nhập bảng, cũng thay thế được đệ nhất danh Vưu Đạt vị trí, trở thành học viện Cơ Dư đại nhiệt nhân vật phong vân. Vườn trường nơi trốn đều có thể nghe được Huyền Xương tên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền Vưu Đạt vị này đã từng thiên chi tiêu tử, ở Huyền Xương vị này có được SSS năng lượng cấp bậc, chân chính thiên chi tiêu tử đối lập hạ đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chương 1020 quân tiên sinh, biểu hiện không tồi. Chương 1020 quân tiên sinh, biểu hiện không tồi. Ngày đầu tiên cãi nhau sau liền dọn đi Lộ Nhân lại ra mặt dày dọn trở về, quang minh chính đại mà tiếp tục ôm đùi. Ba cái bạn cùng phòng chính vây quanh Nam Diên, dịu dít, hưng phấn không thôi. SSS đại lão là các nàng bạn cùng phòng, này có thể không hưng phấn sao? Sương tỷ giấu đến nhưng thật chặt. Sương tỷ, ta lần này khảo hạch thứ 6 danh, đại một tích phân bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhị, chỉ ở sau ngươi. Ô ô ô, ta thật là quá tiên đồ. Lộ Như đều so với ta thiếu 50 đa phần đâu. Lộ Nhân kích động kính nhi còn không có qua đi. Viêm Tinh mắt trợn trắng, ngươi tích phân như thế nào tới chính mình không rõ ràng lắm sao. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bế lên Sương tỷ đùi, chúng ta liền đã quên ngươi đã từng cái gì sắc mặt, đúng không Trác Quyển? Trác Quyển hơi hơi mỉm cười, đích xác quên không được, rốt cuộc Lộ Nhân phía trước đích xác rất không làm cho người thích. Lộ Nhân anh khóc thút thít, các ngươi tạm tha ta đi, ta về sau không bao giờ miệng tiện, kỳ thật ta tâm tư cùng tiểu tiên nữ giống nhau đơn thuần vô hại. Viêm Tinh cùng Trác Quyển nôn. Đơn thuần vô hại không phát hiện, mặt dày vô sỉ lại là mắt thường có thể thấy được. Bất quá, Lộ Nhân loại này có cái gì ác ý đều sẽ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt tiểu hư, so với kia loại trong ngoài không đồng nhất giả nhân giả nghĩa nhưng thật ra tốt một chút. Nam Diên đánh gãy kỷ tra ba người tổ, các ngươi trước liêu, ta có việc đi trước. Sương tỷ, ngươi đi đâu nhi nha? Lộ Nhân lập tức hỏi, một bộ liền tính đối phương đi toilet nàng đều phải đi theo đi tư thế. Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu, ta hồi quân ra, ngươi muốn đi theo đi. Khảo hạch sau khi kết thúc có 3 ngày giả, bất quá đại bộ phận người sẽ lựa chọn ngày hôm sau lại ly giáo. Rốt cuộc lúc này đây bắt trước thực chiến khảo hạch hao phí rất nhiều tinh lực, mọi người đều thực mỏi mệt. Lộ Nhân vừa nghe đại lão phải về quân gia, sợ tới mức lập tức lắc đầu. Nàng đưa tới cửa, kia không phải tìm chết sao? Nàng đã từng nói qua quân mục không được nói bậy, cái nào nam nhân có thể chịu được loại này vũ nhục? Khu, nếu là Huyền Sương nguyện ý che chở nàng, quân mục học trưởng nàng cũng không sợ, đáng tiếc Huyền Sương đã bị quân mục học trưởng ngậm đi rồi. A a a, ngẫm lại cư nhiên có chút khí. Sương tỷ như vậy ngưu ít đại lão, đừng nói hiện tại quân mục, nàng cảm thấy liền tính toàn thịnh thời kỳ quân mục cũng kém hơn một chút. Bất quá, trước mắt trên đại lục không có so quân mục càng xuất sắc nam nhân, đại lao nếu là không thể không tìm cái nam nhân nói, kia vẫn là tìm quân mục đi. Vườn trường ngoại, một chiếc điệu thấp xe hơi nhỏ đã ngừng ở góc hồi lâu. Nam Diên thân ảnh vừa mới xuất hiện ở cổng trường, cửa xe liền từ mở ra. Quân gia lão quản gia đón nhận trước, làm cái thỉnh thủ thế, thiếu phu nhân, thiếu gia đã chờ ngươi thật lâu. Nam Diên gật gật đầu, mở ra ghế sau cửa xe. Lão quản gia mỉm cười nhìn, biểu tình đã từ ban đầu kinh ngạc biến thành hiện tại đương nhiên. Ghế sau trong không gian, quân mục trước sau như một mà ngồi ở trên xe lăn ngừng ở sang bên vị trí. Nam Diên động tác tự nhiên mà ngồi ở hắn bên người, quét hắn liếc mắt một cái sau, trong lòng hiểu rõ. Người nam nhân này biểu tình tuy rằng trước sau như một bình tĩnh, nhưng đôi mắt u lãnh, đáy mắt hình như có ám lưu dũng động. Hiện tại hắn hẳn là có rất nhiều nghi vấn, thậm chí phỏng đoán. Ta khảo hạch thành tích ngươi đã biết. Nam Diên chủ động dò hỏi. Ngươi làm ta thực ngoài ý muốn. Quân mục nói, thanh âm mang theo một loại bình tĩnh trầm tĩnh, lại tựa hồ nhiều một tia đạm mạc. Ngươi là nói SSS năng lượng cấp bậc, vẫn là nói ta tích phân đánh vỡ ngươi ký lục chuyện này. Nam Diên khỏe miệng ngậm một mặt thản nhiên cười nhạt, ta nhìn đến ngươi ma pháp dối điểu. Quân mục thật là trước tiên ly tràng, nhưng hắn phái tới một con ma pháp dối điểu. Ngồi ở hàng phía trước lão quản gia hai mắt đột nhiên trừng, đào hút một ngụm đại khí. Cái gì? Thiếu phu nhân đang nói cái gì? Hắn nghe hiểu được, nhưng lại cảm thấy không hiểu. Bởi vì này hai việc ở hắn xem ra đều không thể. Hắn cho rằng thiếu phu nhân liền tính năng lượng cấp bậc tăng lên, cũng chỉ là từ A biến thành S cấp, lúc này mới mấy ngày A. Quân mục nghe được nàng lời nói, ánh mắt hơi hơi lóe một chút, biểu tình cũng không có rõ ràng dao động. Hắn nuốt ve trên tay chiếc nhẫn, rõ ràng không tính toán nói thêm cái gì, lại ma xui quỷ khiến mà giải thích một câu, tích phân khảo hạch ta cũng không để ý, mỗi lần khảo hạch ta chỉ giết có tính khiêu chiến cao cấp ma vật. Nam Diên gật đầu, ta đoán cũng là. Ngươi tích phân ký lục hẳn là càng cao. Nàng giết được thành thơi, quân mục lại so với nàng càng thành thơi. Bởi vì người này khinh thường đi sát cấp thấp ma vật, ngay cả cao cấp ma vật cũng muốn chọn thượng một chọn. Hai người ngắn ngủi trầm mặc sau, đổi quân mục chủ động mở miệng, năng lượng cấp bậc không giống nhau vấn đề, ta đã giúp ngươi giải quyết. Nam Diên nhàn nhạt nhướng mày, đối ta nói cái này, là tưởng ta giáp mặt cảm tạ ngươi sao? Lao quản gia dựng thẳng lên lỗ tai đột nhiên run lên. Hắn như thế nào nghe lời này giống đùa giỡn? Cũng liền ít đi phu nhân dám đảm đương thiếu ra mặt nói loại này lời nói. Quân mục ánh mắt sâu kín mà từ trên mặt nàng đảo qua, ta chỉ là làm ngươi không cần lo lắng, không ai sẽ nói ngươi sử dụng cấm chú. Nam Diên ngô một tiếng. Nàng nghĩ tới. Giống như xác thật có cấm chú thứ này. Nghe nói, cổ xưa ma pháp cấm chú có thể triệu hoán hắc ám lực lượng, được đến chính mình muốn hết thảy, bao gồm tăng lên năng lượng cấp bậc. Vạn nhất ta thật sự dùng đâu? Nam Diên hỏi, trong mắt xẹt qua một mặt hài hước. Quân mục ánh mắt ám trầm, tạm dừng một chút, dùng một loại khẳng định ngữ khí nói, ta không có từ trên người của ngươi ngửi được ma pháp cấm chú hơi thở. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, chớp hạ mắt, đột nhiên chiều hắn túi người mà đến. Quân mục chưa bao giờ trước mặt người khác lùi bước quá, nhưng lúc này nhìn kia ở chính mình trước mắt không ngừng phóng đại khuôn mặt, hắn đáp ở xe lăn trên tay vịn tay đột nhiên nắm chặt, thế nhưng theo bản năng mà muốn lui về phía sau. Liên chính hắn đều không có nhận thấy được, hắn phản ứng đầu tiên không phải đem người đẩy ra, mà là lui về phía sau. Nam Diên đệ lại nam nhân tay, đem hắn định ở tại chỗ, sau đó thấu đi lên. Quân mục đã quên hô hấp, hắn nhìn đến cặp kia xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nửa hạp, cách hắn chỉ có một lóng tay khoảng cách, ngay sau đó, khóe môi bị nhẹ nhàng đè ép một chút. Quân mục hai mắt chợt co rụt lại. Mềm mại, mang theo ấm áp xúc cảm, dừng lại ở hắn khóe môi, thật lâu không tiêu tan. Ngươi tín nhiệm cùng giữ gìn làm ta vui vẻ. Nụ hôn này là khen thưởng, cũng là cảm tạ. Quân tiên sinh, biểu hiện thật sự không tồi, không ngừng cố gắng. Quân mục nghe được chính mình tiểu thê tử như vậy nói. Chương 1021 quân tiên sinh, ngươi ở dư vị sao? Chương 1021 quân tiên sinh, ngươi ở dư vị sao? Là cái vừa chạm vào liền tách ra hôn. Quân mục nhìn trước mắt thối lui nữ nhân, lông mi cực nhẹ mà rung động một chút. Thực xa lạ cảm giác. Hắn không chán ghét, thậm chí nảy sinh một ít kỳ diệu cảm xúc. Nhưng, hắn cũng không giống Huyền Sương cho rằng như vậy tín nhiệm nàng. Tựa như ngay từ đầu hắn trực giác nói cho chính mình, huyền xương có vấn đề, chỉ là mặt sau khố chi tiến sĩ kiểm tra đánh mất hắn hoài nghi. Hiện tại, cái loại này khó có thể miêu tả trực giác lại một kia một sợi mà mạo đi lên, làm hắn vô pháp bỏ qua. Nam nhân trầm mặc làm Nam Diên hơi hơi mị hạ mắt, nhưng thực mau, nàng liền hài hước hỏi, quân tiên sinh không nói lời nào, là ở dư vị sao? Quân mục bắt giữ đến nàng trong mắt ý cười, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vốn dĩ hắn không tưởng, nghe được lời này, trong đầu không ngờ lại phù qua vừa rồi kia mềm mại ấm áp xúc cảm. Hắn ánh mắt không khỏi hơi thâm. Có lẽ là ở công khai chính mình SSS năng lượng cấp bậc lúc sau, nay tiểu nha đầu liền lười đến ẩn giấu, trên người cái loại này thuộc về cường giả bá đạo hơi thở phóng thích ra tới, cho người ta một loại mãnh liệt xâm lược cảm giác áp bách. Nhưng mà, quân mục không những cũng không có bị nàng áp chế đến, ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Có tự tin cho nên liền không sợ gì cả mà khiêu khích hắn. Loại này biến tướng triển lãm nàng cường đại hành vi, cực kỳ giống bởi vì lấy được hảo thành tích cho nên gấp không chờ nổi muốn khoe ra tiểu bằng hưu. Bất quá, nàng vốn dĩ liền tiểu. Lần sau trước tiên nói một tiếng, ta không thích người khác đụng vào. Quân mục nói, hắn ngữ khí không có gì uy hiếp lực, lại cũng nghe không ra hỉ nộ. Nam Diên hướng trên người hắn ngắm liếc mắt một cái. Căng chặt thân thể để lộ ra nam nhân nội tâm kỳ thật cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Còn rất có thể trang. Ta không phải người ngoài, ta là thê tử của ngươi, ta muốn hôn liền thân muốn sở cứ sở. Như thế nào, đều là ta trợ phu, còn không cho thân sao? Nam Diên hỏi. Quân mục trầm mặc. Mặc dù đã biết chính mình vị này tiểu thê tử tính tình đại biến lúc sau, ở trước mặt hắn là cỡ nào cả gan làm loạn, nhưng giờ này khắc này vẫn là bị nàng lời nói cấp kinh tới rồi. Nam Diên chú ý tới hắn kinh ngạc biểu tình, không cấm nghĩ lại như vậy một giây đồng hồ. Nàng lời nói có cái gì vấn đề sao? Nga, giống như có như vậy một chút dáng vẻ lưu manh. Đại khái là trước thế giới đã chịu Yến Chân Hành cái kia đồ lưu manh một ít ảnh hưởng. Cũng hoặc là gần nhất cùng lộ nhân đãi ở bên nhau, bị lộ nhân không biết xấu hổ hoa thức ôm đùi tao thao tác ảnh hưởng, cho nên nàng nói chuyện mới như vậy lưu manh hề hề. Dù sao không phải bởi vì nàng chính mình. Ta cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Ngươi cảm thấy đâu? Quân mục trầm ngâm nói, ta cảm thấy, ta yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng. Nam Diên nga một tiếng, điểm này yêu cầu, làm một cái hiền huệ thê tử, vẫn là sẽ thỏa mãn ngươi. Quân mục nghe vậy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn đích xác từ huyền xương trên người cảm giác được chưa bao giờ từng có nguy hiểm. Nhưng đồng thời, hắn từ trên người nàng cảm thụ không đến chút nào ác ý. Chẳng những không có ác ý, thậm chí ở đối mặt hắn khi... Đối phương sẽ không tự giác mà phóng xuất ra độc thuộc về nàng thân thiện. Có lẽ, kia không chỉ là thân thiện. Quân mục nói không rõ đó là cái gì, nhưng cái này ở trong mắt hắn ngẫu nhiên có chút đáng yêu hấu trí tiểu thê tử, sẽ làm hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đối phương không có ý thức được chính mình là tiểu bằng hưu, còn trái lại đem hắn trở thành yêu cầu dung túng sủng nịch tiểu bằng hưu. Cái này làm cho quân mục cảm thấy buồn cười, nhưng loại cảm giác này thập phần mới lạ. Cho nên, hắn đôi trước mắt người này tuy rằng có một ít không tốt phỏng đoán. Nhưng như huyền xương đối hắn không có gì ác ý giống nhau, hắn trước mắt cũng đối huyền xương không có gì ác ý. Chỉ là, có một số việc tóm lại là muốn biết rõ ràng. Chỉ cần huyền xương không phải bị ma vật cảm nhiễm, mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân tạo thành dị thường, hắn đều có thể bao dung. Hàng phía sau hai người ở chung trong lúc sản xuất đường phân quá cao, hàng phía trước lão quản gia mặt ngoài vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm lại vô cùng kích động. Có. Chiếu cái này tốc độ đi xuống. Hắn thực mau là có thể nhìn đến tiểu tiểu thiếu gia sinh ra. Thông suốt thiếu phu nhân chủ động trêu chọc không thông suốt thiếu gia, thật là quá ưu tú. Hơn nữa thiếu phu nhân năng lượng cấp bậc cư nhiên là SSS, nay chẳng phải là cùng thiếu gia giống nhau. Tuy rằng thiếu gia đối IALE đám người nói hắn năng lượng cấp bậc từ SS tăng lên tới SSS, nhưng hiểu biết hắn lão quản gia phi thường rõ ràng, thiếu gia nói chuyện luôn thích lưu vài phần. Cho nên, thiếu gia năng lượng cấp bậc không ngừng SSS, mà là SSS. Lão quản gia càng nghĩ càng kích động. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều lớn lên đẹp như vậy, năng lượng cấp bậc lại là toàn bộ đại lục mấy ngàn năm tới khó gặp SSS, kia sinh ra tới tiểu tiểu thiếu gia chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lão quản gia cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, tiếp tục dựng lên lô thai nghe góc tưởng. Đúng rồi, đã quên giáp mặt cảm ơn người lễ vật. Nam Diên nâng lên ngón tay, lượng ra tròng lên ngón trỏ thượng chiếc nhẫn, tuy rằng trước mắt còn không có dùng tới nó, nhưng ta biết nó thực chân quý. Quân mục quét kia chiếc nhẫn liếc mắt một cái, một quả phòng ngự ma pháp chiếc nhẫn mà thôi, không tính cái gì. Hàng phía trước lao quản gia mí mắt đột nhiên run lên. Một quả phòng ngự ma pháp chiếc nhẫn mà thôi. Thiếu gia ngài như thế nào có thể trái lương tâm nói ra loại này lời nói đâu. Tuy rằng so ngươi trên tay kia một quả hơi kém hơn một chút, nhưng đây cũng là S cấp phòng ngự pháp khí A. pháp khí cũng là phân cấp bậc phân chia cùng nhân loại năng lượng cấp bậc không sai biệt lắm, S cấp phòng ngự pháp khí, kia tuyệt đối là thập phần hy hữu cao cấp pháp bảo. Đây là ngươi đưa ta đệ nhất kiện lễ vật, liền tính không phải cái gì phòng ngự ma pháp chiếc nhẫn, chỉ là một khối phá cục đá, ta cũng sẽ hảo hảo bảo tồn. Hiện giờ Nam Diên nói lên lời ô yếm tới đã là hạ bút thành văn. Quân Mục hơi hơi giật mình, có chút không được tự nhiên mà ngô một tiếng, ta hiểu được, về sau ta sẽ nhiều đưa ngươi một ít lễ vật. Nam Diên thập phần vừa lòng. Nàng thích có giác ngộ nam nhân. Trong thư phòng đã thêm vào ngươi đồ vật, về sau ngươi có thể tùy ý ra vào ta thư phòng. Bất quá, ta trên bàn sách đồ vật, hy vọng ngươi không cần loạn chạm vào. Đại khái là sợ nàng hiểu lầm, dứt lời Quân Mục lại bổ sung một câu, trên bàn sách có rất nhiều ma pháp trận, nếu không cẩn thận đụng tới nói, sẽ thực phiền toái. Nam Diên gật gật đầu, khoe miệng khơi mào một mặt cười, yên tâm, ta bất động ngươi trên bàn đồ vật, ta nhiều lắm. Động động ngươi. Chương 1022 sát ý, nàng là ma vật. Chương 1022 sát ý, nàng là ma vật. Quân Mục biểu tình có một lát đình trệ, nhưng thực mau liền lại trở nên bình tĩnh. Hắn lựa chọn trầm mặc, không có đem hai người đối thoại tiếp tục đi xuống. Nam Diên tư thái rất là thả lỏng, theo tiểu đường biết, này đại biểu cho Diên Diên hiện tại tâm tình thực hảo. Nhưng là, nó hoài nghi Diên Diên khả năng đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Làm Diên Diên sủng ái nhất ngai con, tiểu đường cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút Diên Diên. Diên Diên, ngươi không phải nói thế giới này muốn thanh tâm quả dục sao? Nam Diên hơi đốn, trả lời, ta muốn thanh tâm quả dục cùng ta đùa giỡn Quân Mục có quan hệ gì? Tiểu đường nghẹn lời, chẳng lẽ không có quan hệ sao? Đùa giỡn còn không phải là nhìn vừa mắt muốn đem đối phương quải lên giường ý tứ. Nam Diên giải thích nói, ác thú vị thôi, trước kia cảm thấy không thú vị, sau lại càng thêm cảm thấy, đùa giỡn người rất có ý tứ. Tiểu đường, Diên Diên ngươi như vậy nghiêm trang mà nói ra chính mình ác thú vị thật sự hảo sao. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Diên Diên giống như thật sự đã chịu nào đó thế giới cổ nam nhân ảnh hưởng, trước kia là thanh lãnh đạm mạc, hiện tại không riêng nhiều chút pháo hoa khí, này pháo hoa khí còn có chút quá mức, trực tiếp biến thành tao khí. Ô ô ô, đau lòng một giây đồng hồ. Diên Diên, ngươi còn nhớ rõ ngươi tới thế giới này phía trước yêu cầu sao? Nhớ không rõ, ta trí nhớ không tốt. Tiểu đường, trừ bỏ thanh tâm quả dục, Diên Diên còn nói chính mình tưởng thả lỏng một chút, cho nên ta mới cho ngươi tìm thế giới này. Gần nhất chính là đại lục người mạnh nhất tiểu kiều thê, chỉ cần không tìm đường chết, là có thể y tới rỗi tay cơm tới há mồm, tiểu nhật tử quá đến không cần quá dễ chịu. Chờ Quân Mục chết thẳng cẳng lúc sau, còn có thể kế thừa quân gia phong phú gia sản, trực tiếp nằm thắng. Nhưng Diên Diên khét ngược, phóng dễ chịu tiểu nhật tử không cần, mở ra trường học phó bản, mấy ngày nay vẫn luôn sát sát sát, ai. Nam Diên cảm thấy tiểu tể tử tiên đô, khẩu khí này thế nhưng cực kỳ giống nhọc lòng lão mụ tử. Ta giết ma vật thời điểm chẳng lẽ không thoải mái? Nam Diên hỏi lại. Ta đại sát tứ phương vạn chúng chú mục thời điểm, không phải ngươi ngao ngao kêu đến nhất hoan. Nam Diên tiếp tục hỏi. Tiểu đường. Diên Diên cư nhiên vạch trần ta, hừ. Đại nữ chủ kịch bản ai không yêu? Nhân ra chỉ là nhắc nhở ngươi, Diên Diên ngươi hiện tại cách làm không phù hợp ngươi yêu cầu, ngươi ngay từ đầu yêu cầu không phải màu đỏ tím đát. Nam Diên, như thế nào không phải? Với ta mà nói, không kiêng nể gì giết chóc thời điểm nhất thả lỏng. Không phải giết chóc thả lỏng, mà là không cần suy xét quá nhiều, muốn giết liền giết giết chóc thả lỏng. Ai, không có biện pháp, ai kêu nàng trong xương cốt chính là cái bạo lực cuồng. Tiểu đường yên lặng vì này đó không gì chỉ số thông minh ma vật điểm một cây sáp. Bất quá, nó đột nhiên nhớ tới cái gì, Diên Diên, kia nếu này đó ma vật tiến hóa ra nhân loại chỉ số thông minh, Diên Diên còn sẽ sát sát sát giết chúng nó sao? Ở yêu ma tu chân loại trong thế giới có một cái bất thành văn quy định, sinh ra linh trí sinh vật, là không thể giết. Tuy rằng thế giới này không quá giống nhau, nhưng những cái đó từ vĩnh dạ bỏ ra tới cao cấp ma vật có một ít chỉ số thông minh còn rất cao, thậm chí không thua nhân loại. Nam Diên nhàn nhạt trả lời, xem ta tâm tình, lớn lên thuận mắt, liền lưu một mạng. Tiểu đường nghe xong vẫn là không có yên lòng, Diên Diên trong miệng thuận mắt khó mà nói, rốt cuộc vẻ mặt điệu thịt cái loại này xỉu bắt quái, Diên Diên đều nhìn thuận mắt. Còn có thể đương tiểu tể tử sủng. Tiểu đường mới không phải tại nội hàm cái thứ nhất thế giới A Thanh đâu, nó chính là lấy xú tiểu hài tử cử cái ví dụ. Trở lại quân gia sau, Nam Diên nhìn đến kia trong thư phòng quả nhiên nhiều một cái bàn. Trên bàn đã bị hảo trang giấy văn phòng phẩm, vị trí liền ở quân mục án thư bên cạnh. Nơi này thư ta có thể tùy tiện lật xem. Nam Diên hỏi quân mục. Quân mục chính nhìn chằm chằm nàng, nàng này vừa nhấc đầu, vừa lúc liền đâm vào đối phương cặp kia xinh đẹp đạm lục sắc con ngươi. Nam Diên thích tinh xảo đặc sắc sáng lấp lánh hạt châu, mặc kệ là đen nhánh màu bạc, vẫn là màu lam màu xanh lục, chỉ cần là giống quân mục như vậy xinh đẹp ánh mắt, nàng trong lòng về điểm này nhi tiểu đam mê liền sẽ làm nàng nhiều xem vài lần. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên ý vị không rõ mà cười một tiếng. Rõ ràng là quân mục nhìn chằm chằm nàng, nhưng lúc này lại bị nàng lớn mật nhìn thẳng làm cho có chút không được tự nhiên. Ngươi đương nhiên có thể tùy ý lật xem. Quân mục rời đi ánh mắt, Huyền Sương, ngươi cùng ta đi một chỗ. Hảo. Lúc này Nam Diên tâm tình vẫn là không tồi, thẳng đến nàng phát hiện quân mục mang nàng đi địa phương không phải nơi khác, lại là quân gia truyền thừa vạn năm ngầm kho sách khi, tâm tình của nàng liền không như vậy mỹ lệ. Quân gia sách cổ sở dĩ có thể truyền thừa nhiều như vậy đại, cùng quân gia cường đại ma pháp trận thoát không được căn hệ. Chỉ có quân gia dòng chính con cháu mới có thể bình yên vô sự mà ra vào kho sách, trừ cái này ra bất cứ thứ gì đều sẽ có đến mà không có về. Nếu xâm nhập chính là người, sẽ bị ma pháp trận vây khốn, mạnh mẽ phá trận nói, mới có thể kích hoạt sát trận. Nhưng nếu xâm nhập nơi này chính là khác nhau với người dị loại, như ma vật, sẽ bị bên trong cảm ứng ma pháp trực tiếp diệt sát. Quân mục tại hoài nghi tình huống của nàng hạ mang nàng tới nơi này, thật là tâm tàn nhẫn nột. Liền Nam Diên chính mình cũng không biết, nàng khối này đang ở bị nàng nguyên thần đồng hóa thân thể, có tính không là dị loại. Ở 7 vòng 8 vòng, cũng trải qua một cái thật lớn mê huyễn ma pháp trận lúc sau, Nam Diên trước mắt đứng sừng sững một phiến cao lớn cửa sắt. Trên cửa sắt có một cái khe lõm. Quân mục đem tay để vào kia khe lõm bên trong che giấu ma pháp trận chợt lóe rồi biến mất. Giây tiếp theo, trước mắt dày nặng cửa sắt chiều hai bên tự động mở ra. Ở khoa học kỹ thuật đã thực phát đạt hiện tại, loại này cổ xưa chỉ dùng ma pháp trận mở ra cửa sắt, cực kỳ giống một cái đồ cổ. Đây là ta quân gia ngầm kho sách, ngươi hướng trong đi, nếu có thể đi đến 10 bước. Về sau, ngươi chẳng những có thể dùng ta thư phòng, này ngầm kho sách thư cũng cùng ngươi tùy ý xem. Quân mục nói lời này khi, khôi phục hắn trước mặt người khác quán có lánh duệ đạm mạc, phía trước bị Nam Diên trêu đùa ra tới kia một tia pháo hoa khí không còn sót lại chút gì. Nam Diên ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên là như thế này. Quân mục cái này cầu đồ vật. Ngươi quyết định này làm ta thụ sủng nhược kinh. Nam Diên chủ động đi ở phía trước. Quân mục nhìn nàng nghĩa vô phản cố đi phía trước bóng dáng, cau mày, trong lòng phất quá một tia khắc thường cảm xúc. Hắn không giấu vết mà đem tay trái ngón trỏ đầu ngón tay để ở tay phải ma pháp chiếc nhẫn thượng, đầu ngón tay phát khẩn. Một bước, hai bước, bảy bước, tám bước, chín bước, mười bước. Liên ở Nam Diên đệ thập bước vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, đỉnh đầu chính phía trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt màu đỏ ma pháp trận. Quân mục đầu ngón tay run một chút, đồng tử hung hăng co rụt lại. Ngay sau đó, che trời lấp đất sát ý ở cặp kia thiển lục băng trong mắt tàn sát bừa bãi. Ma vật. Hắn thê tử là một cái. Ma vật. Chương 1023 ta là, ngươi thần minh A. Chương 1023 ta là, ngươi thần minh A. Lý trí nói cho quân mục, hắn hẳn là tùy ý này chỉ lai lịch không rõ ma vật bị quân gia ma pháp trận diệt sát. Làm săn ma thế gia, diệt sát ma vật là mỗi cái săn ma sư khắc vào cốt tủy sứ mệnh. Chính là quân mục trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở cái này nữ nhân để sát vào hắn, ở hắn khỏe miệng rơi xuống một hôn kia một màn. Quân mục ngón tay run rẩy, lần đầu tiên sinh ra cái lời săn ma sư sứ mệnh ý niệm. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị mở ra phòng ngự trận bảo vệ Huyền Xương thời điểm, hắn đột nhiên thấy được vô cùng khiếp sợ một màn. Cảm ứng ma vật ma pháp trận rõ ràng sáng, lại không có vây khốn Huyền Xương, càng không có kích hoạt đối ứng ma pháp sát trận. Không chỉ có như thế, ma pháp trận thế nhưng động, nó như đỉnh đầu mũ gắn vào Huyền Xương đỉnh đầu, sau đó nỗ lực đi theo đối phương nện bước đi phía trước phiêu. Hình ảnh vô cùng quỷ dị. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sát trưởng quan đại nhân đều mờ mịt. Cảm ứng ma pháp trận sáng, nhưng vây trận mất đi hiệu lực, vốn nên ngay sau đó sáng lên ma pháp sát trận cũng không có bóng dáng. Cái này không biết là thứ gì nữ nhân liền như vậy mang theo kia cháo đỉnh ma pháp trận, như vào chỗ không người, một đường thông suốt mà thâm nhập quân gia ngầm kho sách. Rốt cuộc, kia gắn vào nữ nhân đỉnh đầu ma pháp trận như là chống đỡ không được giống nhau, run run rẩy rẩy vài cái sau, vỡ vụn, sau đó giấu đi. Nam Diên một đường đi đến thông đạo cuối mới dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, ánh mắt kia cùng ngày thường vô dị, nhưng quân mục cảm lại vẫn là xem đến trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, nàng đã nhận ra. Quân mục, ngươi không tiến bảo. Đối phương hỏi, biểu tình không thấy hỉ nộ. Quân mục rũ mắt, giấu đi trong mắt cảm xúc, khống chế xe lăn theo đi lên. Ta cho rằng, chúng ta yêu cầu tán gẫu một chút. Quân mục chủ động nói. Không đổi, chờ ta tham quan một vòng lại nói. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái. Tuyển cự. Một cái thông đạo đi đến cuối, lại một quải, trước mắt rộng mở thông suốt. Đó là kiến thức rộng rãi Nam Diên nhìn, đều rất là chấn động. Kệ sách có gần 10 trượng cao, rậm rạp mà bãi đầy các loại sách cổ, liếc mắt một cái nhìn lại dày nặng mà chật trội. nơi này tàng thư ít nhất thượng vạn buồn. Trong một góc có một gian mật thất, Nam Diên còn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến một cái giàn mua tiếng nói, đang ở lại nha lại nhải lẩm bẩm cái gì. Quân gia vị kia lão gia tử đối ma pháp trận nghiên cứu quả thực tới rồi một cái vô cùng si mê cảnh giới, đều phải điên cuồng. Khó trách quân gia rõ ràng còn có hai cái người sống, người ngoài lại tổng cảm thấy chỉ có quân mục một cái. Vị này lão gia tử trừ bỏ ra mặt thu xếp tôn tử hôn sự, ngày thường không có một chút tồn tại cảm. Nghe nói quân mục cha mẹ qua đời đến cũng sớm, quân mục phỏng chừng là một người lăn lê bò lết lớn lên. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên đối quân mục nói, ngươi thật đáng thương. Quân mục. Hắn không biết đối phương là như thế nào đến ra cái này kết luận. Quân mục trưởng quan, ngươi muốn đổi ý sao? Nam Diên hỏi. Cái gì? Đối phương đề tài chuyển biến quá nhanh, quân mục dừng một chút mới phản ứng lại đây. Chúng ta nói một chút, nếu nói xong lúc sau ngươi còn sẽ có cái này ý tưởng, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, quân mục ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bên trái đỉnh tầng kia một loạt trên kệ sách, ngón tay đối với trong đó một quyển nhẹ nhàng một câu. Kia thư dường như bị một cái vô hình tuyến lôi kéo bay xuống dưới, dừng ở quân mục trên tay. Đây là một quyển cổ xưa điển tịch, bên trong ghi lại trên đời vĩ đại nhất ma chú cùng ma pháp trận. Chỉ là này bổn điển tịch bị hạ ta quân gia tổ tiên hạ cấm chế, liền ta cùng tổ phụ đều mở không ra nó. Quân mục đem điển tịch đưa qua. Vì sao cho ta? Ngươi cảm thấy ngươi mở không ra điển tịch, ta có thể mở ra. Tuy rằng hỏi như vậy, Nam Diên lại vẫn là duỗi tay tiếp nhận đồ vật. Quân mục hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tay, không có sai quá nàng tiếp được điển tịch khi, mặt trên như ẩn như hiện màu đen phù văn. Hắn cùng tổ phụ nghiên cứu nhiều năm cũng không có thể làm điển tịch thượng cấm chế hiển lộ ra tới, nhưng ở huyền xương trong tay, này đó nhìn không thấy phù văn xuất hiện. Không phải hắn phỏng đoán chung màu đen, mà là một loại tôn quý kim màu đen. Quân mục trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nam Diên không có bất luận cái gì chướng ngại mà mở ra điển tịch, đọc nhanh như gió mà xem xong rồi đệ nhất trang, sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục sau này phiên. Quân mục môi giật giật, muốn hỏi cái gì, nhưng chỉ là căng thẳng thần kinh, cái gì đều không có nói. Điển tịch cổ xưa, tự đại, còn có đồ văn, mặc dù thật dày một quyển, Nam Diên cũng chỉ dùng không đến 5 phút liền xem xong rồi. Thư bị khép lại, trả lại cấp quân mục. Quân mục thử đi phiên điển tịch, lại phát hiện hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau phiên không khai. Muốn biết vì cái gì sao? Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Quân mục lại chấn định nói, có lẽ là bởi vì, ngươi không phải nhân loại. Nam Diên nghe được lời này vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn ý vị không rõ mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải hoài nghi ta là ma vật sao, như thế nào không nói thẳng ta là ma vật. Quân mục một nghẹn, nguyên bản tưởng lời nói đột nhiên đã quên. Hắn biết Huyền Sương đoán được một ít, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ đoán được như vậy chuẩn, thậm chí ngay trước mặt hắn liền nói ra tới. Ngay từ đầu hắn đích xác cho rằng Huyền Sương là ma vật, tuy rằng khố trí tiến sĩ dụng cụ không có kiểm tra ra tới, nhưng quân gia ngầm kho sách cảm ứng ma pháp trận sẽ không làm lỗi. Nhưng sau lại tưởng, nàng hẳn là không phải. Ít nhất không phải hắn cho rằng cái loại này ma vật. Bởi vì, diệt sát ma vật ma pháp trận không có bị kích hoạt. Quân mục, có phải hay không tiểu tử ngươi tới? Rộng mở trong mật thất, thần thần thao thao quân lão gia tử nghe được bên ngoài động tĩnh, đột nhiên hô một tiếng. Kỳ quái bầu không khí lược có giảm bớt. Ta tới lấy một quyển sách. Quân mục trả lời nói. Lão gia tử nga một tiếng liền tiếp tục thần thần thao thao. Này gia tôn hai xa lạ mà xa cách ở chung thái độ, thoạt nhìn cũng không như là một đôi gia tôn. Hai người rời đi ngầm kho sách, về tới thư phòng. Quân mục ở phía sau cửa vẽ một cái trận pháp, phòng ngừa người ngoài tiếp cận. Trên người của ngươi có không thuộc về nhân loại hơi thở. Quân mục đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Nam Diên dương mắt xem ra, ánh mắt đạm mà lãnh, ngươi hẳn là sớm một chút như vậy bằng thẳng, vừa rồi thử ta hành vi, làm ta thực tức giận. Quân mục trầm mặc trong chốc lát, xin lỗi, ta sai. Biết rõ trước mắt nữ nhân thập phần nguy hiểm, nhưng hắn trong đầu phất quá nàng lạnh mặt nói chính mình thực tức giận bộ dáng, kia đối mặt không biết nguy hiểm khi thiên nhiên phòng bị tâm thế nhưng không chịu khống chế mà mềm một chút. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Quân mục nói xong câu này, có chút không được tự nhiên mà vớt ve trên tay ma pháp chiếc nhẫn, ta đưa cho ngươi ma pháp chiếc nhẫn, cùng ta chính là một đôi, ta có thể thao tác nó. Vừa rồi, liền tính ngươi là, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Nam Diên chọn hạ mi. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn giải thích. Quân mục nếu là thật sự đưa nàng đi tìm chết, nàng liền đưa quân mục đi tìm chết. Luyến tiếp. Không thể nào. Thế giới này chọc giận nàng, Nam Diên trực tiếp đưa hắn về lò nấu lại. Dù sao cái này kết cục là hắn tạo thành. Bất quá, nếu đối phương thẳng thắn thành khẩn, Nam Diên cũng không quanh co lòng vòng, ngươi muốn biết ta rốt cuộc là cái gì. Quân mục hai mắt nhìn thẳng nàng. Đối, hắn muốn biết. Rốt cuộc là thứ gì có thể thắp sáng cảm ứng ma pháp trận. lại sẽ không bị ma pháp trận vây khốn, cũng sẽ không bị ma pháp trận diệt sát, thậm chí có thể mở ra quân gia chân quý nhất điển tịch. Còn có, điển tịch thượng hiện lên cấm chế phù văn vì cái gì là kim màu đen? Quân Mục đích xác có rất nhiều nghi vấn. Nếu không giải được này đó nghi vấn, hắn đối Huyền Xương trước sau phòng bị. Đúng lúc này, trước mắt nữ nhân đột nhiên chiều hắn túi người mà đến, ở càng rửa càng gần chung, cặp kia đen nhánh đôi mắt thế nhưng với trong chớp mắt biến thành một đôi nồng đậm trong suốt huyết đồng. Quân Mục hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nam Diên khỏe miệng hơi trọn, ta là cái gì? Ta là ngươi thần minh A. Chương 1024 cho ngươi, tử thần đại nhân lễ vật. Chương 1024 cho ngươi, tử thần đại nhân lễ vật. Quân Mục hô hấp cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia khác hẳn với thường nhân đôi mắt. Trên mảnh đại lục này có màu vàng, màu xanh lục, màu lam, màu đen đôi mắt, chính là không có loại này hồng đến như là hai mảnh đại dương mênh mông biển máu đôi mắt, liếc mắt một cái vọng đi vào, thế nhưng phảng phất thấy được nhân gian địa ngục, đầy trời huyết sắc. Quân Mục từ trước đến nay tự phụ, bởi vì hắn là đại lục này thượng người mạnh nhất, săn giết lại đây tự vĩnh giả cao cấp ma vật, lại nguy hiểm lại đáng sợ đồ vật hắn cũng không sợ hãi. Chính là, ở đối thượng này song huyết đồng thời điểm, hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có cảm giác áp bách. Hắn quanh thân thần kinh cơ hồ ở nháy mắt căng thẳng, thân thể cũng theo bản năng mà tiến vào tối cao phòng ngự trạng thái. Nhưng mà, còn chưa từ này song huyết đồng mang đến khiếp sợ chung thoát ly, hắn liền lại nghe được thần minh hai chữ, trong đầu ong một tiếng. Ngươi nói, cái gì? Quân Mục khó có thể tin. Hắn cảm thấy này chỉ là một cái vui đùa. Hắn chưa bao giờ nghe nói thế giới này có cái gì thần minh. Nhưng, nếu trên đời này thực sự có thần minh, cái này đáp án đích xác có thể hoàn mỹ giải thích hắn trong lòng sở hữu nghi vấn. Ngươi giống như thực khẩn trương. Nam Diên duỗi tay vuốt phẳng hắn trên vai một tia nếp nhăn, không nhanh không chậm nói, không cần sợ, ta hiện tại là thê tử của ngươi, sẽ không thương tổn ngươi, trừ phi ngươi muốn ta mệnh, nói vậy, ta sẽ bị ngươi chọc giận. Quân Mục thân thể không những không có thả lỏng, ngược lại bởi vì nàng như vậy phất một cái, trở nên càng vì căng chặt. Nay đại để là Quân Mục cả đời bên trong nhất chật vật thời khắc. Hắn không sợ chết, nhưng loại này bị đối phương lấy ưu thế tuyệt đối nghiền áp cảm giác, không song thấu. Trước nay, đều là người khác từ trên người hắn cảm ứng được loại này nguy hiểm. Thần minh sẽ không có một đôi đỏ như máu đôi mắt. Quân Mục nói, vốn nên rời đi tầm mắt, lại nhìn chằm chằm cặp kia huyết đồng không có dịch hay. Tuy rằng nguy hiểm, đối hắn mà nói lại có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Quân Mục ánh mắt ám ám, thiên mở đầu, sai khai mắt. Liên tính thế giới này thực sự có thần minh. Này song phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng huyết đồng cũng không có khả năng xuất hiện ở một cái thần minh trên người. Nam Diên hỏi lại, ngươi gặp qua thần minh. Ngươi sao biết thần minh là bộ dáng gì? Thần minh có ngàn tướng, này bất quá là ta muôn vàn hình thái chung một loại. Trên đời này không có thần minh. Quân Mục thái độ kiên định. Nam Diên đôi mắt hơi liễm, nhìn qua có chút không chút để ý, ngươi lời này nói được có chút đáng yêu, ngươi cho rằng năng lượng giả trong cơ thể năng lượng từ đâu mà đến. Đó là thần minh ban cho thế gian này chúng sinh lễ vật. Trên đời này, đã có ma tồn tại, cũng có thần tồn tại. Quân Mục trầm mặc. Lần này hắn không có lại kiên trì chính mình ý kiến, mà là theo nàng lên tiếng, vậy ngươi là cái gì thần? Quân Mục cảm thấy chính mình rất kỳ quái, hắn biết rõ đối phương cấp ra đáp án hoang đường đến cực điểm, lại cùng nàng thảo luận khởi vấn đề này. Nam Diên nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta là tử thần. Quân Mục bởi vì cái này đáp án lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn mới nói, trong truyền thuyết tử thần khống chế người sinh tử. Nam Diên gật đầu, là như thế này không sai, ta muốn cho ai hôm nay chết, kia người này tuyệt đối sống không quá ngày mai. Quân Mục biểu tình trở nên có chút cổ quái, như vậy, tử thần đại nhân vì cái gì sẽ biến thành thê tử của ta? Nguyên lai Huyền Xương lại đi nơi nào? Nàng đã chết, trước khi chết cùng ta làm giao dịch. Thân thể của nàng, thân phận, sở hữu hết thảy, bao gồm ngươi, đều là của ta, mà ta sẽ làm nàng kiếp sau đầu cái hảo thai. Quân Mục nghe được lời này, biểu tình càng thêm cổ quái, vì cái gì cố tình tuyển nàng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà giải thích nói, bởi vì Huyền Xương trước khi chết triệu hoàng ta, nàng khẩn cầu một cái vĩ đại cao quý thần buông xuống cứu vớt nàng, như vậy thần minh đương nhiên là ta. Quân Mục yên lặng nghe góc tường tiểu đường. Diên Diên trợn mắt nói dối bản lĩnh lại tinh tiến đâu, nếu không phải nó hiểu biết Diên Diên, nó hơi kém liền tin. Quân Mục không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Tâm tình của hắn quá mức phức tạp. Hắn cảm thấy trước mắt người là ở nói hiệu nói vượng, nhưng mà đối phương biểu tình quá mức nghiêm túc, nói được còn nói có sách mách có chứng, hắn cư nhiên có một chút tin. Liên tính là thần, cũng là cái tự luyến lại xú mỹ thần. Còn có một nguyên nhân. Nam Diên đột nhiên nói. Quân Mục trực giác nàng kế tiếp nguyên nhân này không bằng không nói. Quả nhiên, hắn nghe thế vị tử thần đại nhân nói, đương thần minh đương lâu rồi thập phần nhàm chán, ta nghĩ đến thể nghiệm nhân loại sinh hoạt. Vừa lúc ngươi lớn lên hợp ta ăn uống, ta tính toán cùng ngươi nói cái luyến ái. Quân Mục môi giật giật, lại một chữ đều phun không ra. Qua hồi lâu, hắn mới ý vị không rõ hỏi câu, thần minh cũng có thể yêu đương. Đương nhiên có thể. Vạn năm trước, ta tín đồ sẽ hướng ta dâng lên mỹ lệ thiếu nam thiếu nữ, mà ta sẽ từ trong đó chọn trừ một cái thích nhất khi ta thần sử. Này đó thần sử nhóm khó chơi thật sự, ngày ngày đều tưởng bò lên trên ta giường. Tiểu Đường đột nhiên dùng tiểu chảo chảo bưng kín chính mình lỗ thai. Không lỗ thai nghe xong. Quân Mục nghe được thiếu nam thiếu nữ mấy chữ lúc sau, lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Một phút sau, hắn do hỏi, tử thần đại nhân là nam hay nữ? Nam Diên trả lời, có thể nam có thể nữ, nhưng thư nhưng hùng. Nói, khoe miệng nàng hơi hơi một trọn, nhìn chằm chằm Quân Mục nói, cho nên, ta nam nữ thông ăn. Bất quá hiện tại, ta là nữ, thích tự nhiên là nam nhân. Quân Mục bị nàng như thế nhìn thẳng, thân thể một chút cứng đờ, mặt lại không chịu khống chế mà nóng lên nóng lên. Tuy rằng hắn cưới Huyền Sương, nhưng đối phương so với hắn tiểu mười mấy tuổi, hắn là đem Huyền Sương trở thành tiểu bối xem, trước mắt cũng không có động nàng ý tưởng. Nhưng mà, hắn hiện tại lại bị báo cho, trước mắt người này không phải cái gì mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà là một cái dấu ở tuổi trẻ thân sắc không biết sống bao lâu thần minh. Vị này thần minh còn tưởng cùng hắn nói cái luyến ái. Quân Mục cảm thấy, hắn sở hữu lý trí đều dùng để duy trì hắn giờ phút này biểu tình. Bằng không, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ vỡ ra. Đúng lúc này, vị này thần minh đại nhân đưa qua một cái bình sứ. Quân Mục khó hiểu mà xem nàng. Đến từ tử thần lễ gặp mặt. Nam Diên giải thích nói. Quân Mục tiếp nhận tiểu bình sứ, mở ra kia nắp bình, từ bên trong đảo ra một quả đan dược. Đây là sinh cơ tạo cốt đan. Đem hai chân dị dạng địa phương liền thịt mang cốt cùng nhau gọt bỏ, sau đó ăn vào đan dược, 5 phút trong vòng liền có thể mọc ra một đôi hoàn hảo chân, cùng phía trước giống nhau như lúc Nga. Tử thần đại nhân hơi hơi mỉm cười, đỉnh Huyền Xương gương mặt này, thoạt nhìn xúc vật vô hại. Quân Mục nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta nói cái gì? Tử thần khinh thường gạt người, ta muốn giết ngươi sớm giết. Nếu, ngươi không hạ thủ được nói, ta có thể giúp ngươi. Quân Mục vững vàng nhảy lên trái tim đột nhiên bang bang kinh hoàng lên. Mặc kệ hắn trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến nhiều không thèm để ý, mất đi hai chân chuyện này đều là hắn đời này lớn nhất tiếc nuối. Tàn khuyết không được đầy đủ là thứ yếu, hắn chỉ tin cậy chính mình vừa giáp xong chân. Máy móc giả chân lại dùng tốt, kia cũng là ngoại vật, hắn không thích dựa vào ngoại vật. Nếu chính mình mất đi hai chân có thể một lần nữa mọc ra tới, không có gì so chuyện này càng làm cho hắn hưng phấn. Kích động mâu thuẫn tâm tình ở Quân Mục trong lòng hung hăng lôi kéo. Một phương diện, hắn cảm thấy một lần nữa mọc ra hai chân chuyện này không thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng. Về phương diện khác, hắn lại muốn đi nếm thử cái này không có khả năng. Chỉ là chém rớt hai chân một mặt dị dạng cốt đủ, như vậy đau đớn hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Quân Mục gấp không chờ nổi mà muốn đi làm chuyện này. Hắn tưởng, hắn có thể là điên rồi. Chương 1025 sách, thật ngoan A. Chương 1025 sách, thật ngoan A. Một lần nữa mọc ra hai chân như vậy thái quá sự tình, không ai sẽ tin tưởng, nhưng Quân Mục tin. Hoặc là nói, hắn muốn tin tưởng. Bất quá giờ phút này, Quân Mục biểu hiện đến như cũ chấn định, cảm ơn ngươi lễ vật, có không làm ta đơn độc đái trong chốc lát. Nam Diên ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, tin tức lượng là có chút đại, nhưng lấy ngươi như vậy thông minh đầu óc, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Như vậy, ngày mai thấy. Nam Diên đi tới cửa, giơ tay vung lên. Quân Mục bố ở trên cửa ma pháp trận liền bị nàng nhẹ nhàng hủy diệt. Quân Mục ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng mở cửa, sau đó rời đi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lực lượng như vậy, chỉ sợ chỉ có phi nhân tài có thể đạt tới. Nhưng, không phải người, liền nhất định là thần minh. Nàng nhìn qua càng như là một cái ác ma. Nhưng nếu là ác ma, kho sách diệt sát ma pháp trận lại vì sao không có phản ứng? Sở hữu suy đoán đều chỉ hướng một cái khả năng, đó chính là người này nói chính là đối. Nàng thật là một cái thần minh. Quân Mục rũ mắt, hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay thuốc viên, một người ở trong thư phòng ngồi thật lâu. Rốt cuộc, như thạch điêu giống nhau nam nhân có quyết đoán. Hắn muốn bắt một lần. Người nọ nói rất đúng, nếu nàng thật là tử thần, hắn đã sớm đã chết. Liên tính nàng không phải tử thần, hắn tận mắt nhìn thấy, lực lượng của đối phương thập phần đáng sợ. Đừng nói hắn hiện tại mất đi hai chân hành động không tiện, liên tính hắn còn ở vào toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Cho nên. Như vậy một người khinh thường với ở một quả nho nhỏ thuốc viên thượng động tay chân. Nhiều lắm là thuốc viên vô dụng. Quân Mục đột nhiên mở ra tay phải, trên bàn sách một cái kim loại vật trang trí bị hắn hút vào lòng bàn tay. Sau đó, kia kim loại vật trang trí mắt thường có thể thấy được mà vặn vẹo kéo duỗi, trong chớp mắt liền biến thành một thanh sắc nhọn truy thủ. Quân Mục cuốn lên ống quần, lộ ra hai chân cắt đứt khép lại lúc sau xấu xí phần đuôi, đột nhiên một chút, giơ tay chém xuống. Phần đuôi khép kín xương cốt tính cả huyết nhục bị hắn áp đặt hạ. Chỉ một thoáng, mặt cắt trô máu tươi phun trào. Quân Mục giơ tay phất quá, máu tươi lập tức ngừng, lộ ra miệng vết thương lại càng thêm nhìn thấy ghê người. Nhưng mà đương sự lại liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Quân Mục đem trong tay đan dược nhanh chóng ăn vào. Hắn cho rằng này dược hiệu lại mau cũng muốn chờ thượng vài phút, kết quả dược vừa mới xuống bụng, hắn liền cảm giác được rõ ràng biến hóa. Hắn chân. Quân Mục hai mắt đột nhiên trợn mắt. Hắn nhìn đến một phút trước bị hắn chém đứt mặt cắt chỗ có tân cốt nhục dài quá ra tới, nay phó cảnh tượng làm hắn lại một lần cảm thấy chấn động. Bất quá 5 phút, hắn đầu gối dưới trống rỗng cẳng chân thế nhưng toàn bộ trưởng thành, một đôi hoàn hảo chân ở hắn chú mục chung ra đời. Cái này quá trình tự nhiên là vô cùng đau đớn, nhưng thật lớn vui sướng làm Quân Mục sinh sôi chống được này sinh cơ tạo cốt chi đau. Quân Mục thật cẩn thận động động chính mình hai chân. Không có chút nào trở ngại. Quân Mục hai mắt cực nóng, duỗi tay đi chạm vào kia vừa mới mọc ra nửa thanh chân, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Nguyên bản hắn đã cùng sinh vật y học viện nghiên cứu ước hảo thời gian, tháng sau liền phẫu thuật. Kia đối máy móc chân hắn đợi ước chừng 5 năm. Không nghĩ tới, chính hắn chân đã trở lại. Trừ bỏ ra thịt trắng non như trẻ mới sinh, móng chân quá mức phấn nộn, này đối tân mọc ra cẳng chân cùng hắn nguyên lai chân cơ hổ giống nhau như lúc. Quân Mục thử đứng lên, hắn cho rằng chính mình sẽ chân mềm, liền như vừa mới ra đời trẻ mới sinh, cốt cách phát dục còn không hoàn chỉnh, chỉ có thể trước bỏ. Hắn đã làm tốt té ngã chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng đứng lên. Này song tân trưởng thành chân thế nhưng vững vàng địa chi chống được thân thể hắn, kia duy nhất một chút tác cảm cũng là vì thật lâu không có hành động. Qua lại đi rồi vài chục bước lúc sau, Quân Mục đã có thể nhẹ nhàng khống chế chính mình hai chân. Xác nhận điểm này lúc sau, Quân Mục vẫn chưa tiến hành lớn hơn nữa cường độ vận động, hắn ngồi trở lại xe lăn, đã phát trong chốc lát lúc sau, vui mừng ở mặt mày một chút giãn khai. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy vui sướng. Hắn tưởng thét chói tai, tưởng hò hét, muốn đi bên ngoài chạy thượng vài vòng, thậm chí muốn đi rừng cây săn ma. Bất quá, Quân Mục chính là Quân Mục, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó bắt đầu lý trí mà tự hỏi một chút sự tình. Vấn đề lớn nhất là, nếu hiện tại Huyền Xương thật là thần minh, hắn nên dùng thái độ như thế nào tới cùng nàng ở chung? Một cái thần minh liền ở tại hắn trong nhà, trên danh nghĩa vẫn là hắn thế tử. Quân Mục càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngày hôm sau, Nam Diên thấy được nhà ăn đã ngồi xuống nam nhân. Dĩ vãng lúc này, Quân Mục đã bắt đầu dùng cơm một bên chờ nàng. Nhưng hôm nay, hắn ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng, còn không có thúc đẩy. Đang đợi ta. Nam Diên hỏi, ánh mắt từ hắn trên đùi đảo qua. Quân Mục trên đùi còn cái thảm, vô pháp phân biệt có hay không dùng đan dược. Nam Diên lại xem hắn sắc mặt. Sắc mặt như thường, chỉ là trước mắt có chút thanh hắc, như là không có ngủ hảo. Mất ngủ. Đúng vậy, ta đang đợi ngươi. Quân Mục trả lời nói, chú ý tới nàng đánh giá, thân thể theo bản năng mà ngồi đến càng vì thẳng tắp đoan chính. Ngươi đưa dược, ta tối hôm qua đã dùng. Hắn chủ động giải thích nói. Nam Diên khỏe miệng nhẹ cong, cũng không ngoài ý muốn. Vậy ngươi càng hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, giấc ngủ hảo, chân mới có thể lớn lên càng tốt. Quân Mục thần sắc hơi ngưng, tựa hồ thực để ý chuyện này. Về sau ta sẽ chú ý. Nam Diên đôi mắt híp lại. Sách, thật ngoan a. Thần minh thân phận quả nhiên dùng tốt. Chương 1026A, nàng sinh khí. Chương 1026A, nàng sinh khí. Ta đói bụng. Nam Diên nhắc nhở, có chuyện gì? Chúng ta ăn xong lại nói. Quân Mục lập tức làm ma pháp con rối thượng cơm. Một bữa cơm, hai người ăn đến thập phần an tĩnh. Trong lúc, Quân Mục vài lần xem nàng, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Chờ đến dùng xong cơm lúc sau, Nam Diên mới chủ động hỏi hắn, ngươi có phải hay không biết nên như thế nào xưng hô ta? Không đợi Quân Mục trả lời, nàng liền cấp ra chính mình đáp án, ta hiện tại là thê tử của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào xưng hô ta? Nhưng ngươi không phải Huyền Xương. Quân Mục nói. Nguyên lai ngươi rồi dám chính là cái này. Từ ta tiến vào khối này thân thể kia một khắc khởi, ta chính là Huyền Xương, ngươi có thể tiếp tục kêu tên này. Dừng một chút, Nam Diên bổ sung một câu, bất quá, ngươi nếu là thích nói, cũng có thể kêu ta đại nhân. Quân Mục nhìn chằm chằm nàng cặp kia đã khôi phục bình thường đôi mắt, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia khó có thể miêu tả tiếc nuối cùng mất mát. Không thể kêu ngươi vốn dĩ tên. Hắn không cấm hỏi. Nam Diên nhàn nhạt nói, vô lễ nhân loại. Bản đại nhân tên thật cũng là ngươi có thể tê ợ. Tiểu đường. Diên Diên, ngươi có hay không cảm thấy ngươi vừa rồi những lời này có chút trúng nhị? Nam Diên không để bụng nói, ta chính là thử một lần loại này lời kịch từ ta trong miệng nói ra, có thể hay không có không giống nhau cảm giác. Tiểu đường, sự thật chứng minh vẫn là giống nhau chung nhị đâu. Khu, bất quá Diên Diên, ta cảm thấy hẳn là thân thể hòa khí chàng nguyên nhân, ngươi nếu là dùng ngươi bản thể nói lời này, vậy không phải chung nhị, mà là bá khí chắc lậu lạc. Nam Diên này quá mức chung nhị lên tiếng làm Quân Mục trầm mặc xuống dưới. Như vậy một cái thực lực cường đại lại tâm tính ấu trĩ người, cư nhiên sẽ là một cái sống thật lâu thần minh, vẫn là nàng trong miệng cái gọi là tử thần. Nam Diên cũng không biết, nàng ngẫu nhiên ác thú vị nhi sẽ dẫn tới nàng cao lớn uy manh hình tượng trực tiếp sụp đổ, cũng làm đối phương đánh thượng một ít nàng cảm thấy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chính mình trên người nhãn. Thì như ấu trĩ, thì như đáng yêu. Tử thần có không đoán trước tương lai? Quân Mục hỏi, cái nào xưng hô đều không có dùng. Đương nhiên có thể. Theo ý ta đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi tương lai là cái dạng gì. Ngươi chừng nào thì chết, chết như thế nào, ta tất cả đều biết. Nam Diên nói. Quân Mục trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Nam Diên tiếp tục nói, bất quá, đó là ta tới phía trước, ta tới lúc sau, ngươi tương lai ta có thể tùy ý bóp méo. Ngươi bình thường sẽ sợ hãi tử vong, cũng sẽ đối tương lai tràn ngập tò mò. Nhưng Quân Mục không có gì ý tưởng. Hắn cũng không tưởng trước tiên biết chính mình tương lai. Chỉ cần đi bước một làm tốt chính mình muốn làm sự tình, tương lai tự nhiên sẽ là hắn muốn tương lai. Mặc kệ thế nào, ta tưởng đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Quân Mục nói, liền tính trước mắt người này không phải cái gì thần minh, hắn thiếu hạ ân tình lại là thật sự, vẫn là như vậy đại một cái ân tình. Nói cảm ơn liền quá khách khí, tương lai nhật tử hầu hạ hảo ta là được. Nam Diên không khách khí địa đạo. Quân Mục nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là trở về một chữ hảo. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ta không thích người khác cất giấu. Quân Mục miệng trương trương, hỏi một cái làm hắn khó có thể mở miệng vấn đề, ta là muốn hỏi, ngươi hay không yêu cầu. Kia phương diện phục vụ. Nam Diên đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp hạ mắt. Ân. Nếu nàng không có lý giải sai nói, Quân Mục là đang hỏi nàng dùng không cần ở trên giường hầu hạ nàng. Nam Diên thiếu chút nữa liền cười. Cấm dục hệ băng sơn nam đột nhiên biến thành ngây thơ đại nam hải cảm giác quen thuộc. Loại này lời nói thẳng thực đồi phong bại tục sao. Đến nỗi như vậy thẹn thùng. Nhưng mà, Nam Diên trong mắt ý cười ở tiểu đường nhãi con một câu lúc sau tức khắc tán tan thành mây khói. Tiểu đường một bộ siêu có kinh nghiệm bộ dáng, ngữ khí cũng siêu cấp chắc chắn. Diên Diên, ta hoài nghi hắn là đem ngươi trở thành lao tổ tông giống nhau cung phụng. Nói xong, tựa hồ sợ Nam Diên lấy ra không xuất quan kiện nguyên tố, còn cố ý bổ sung một câu, là lao bất tử cái loại này lao tổ tông Nga. Không phải ai xưng cái loại này tiểu tổ tông. Nam Diên đen mặt. Tiểu đường như vậy vừa nói, nàng lại như vậy tưởng tượng, còn không phải sao. Quân Mục ở ai trước mặt đều là một bộ lù lù bất động băng sơn Mỹ Nam bộ dáng, như thế nào tới rồi nàng trước mặt liền như vậy câu nệ ngây thơ. Này rõ ràng là đem nàng trở thành một cái lao đông tây. A, nàng sinh khí. Nguyên bản tính toán thanh tâm quả dục một cái thế giới Nam Diên sinh khí dưới sửa lại khẩu. Đây là ngươi thân là trượng phu nghĩa vụ. Ta phía trước không làm ngươi thực hiện nghĩa vụ, đó là ở chiếu cố ngươi thân là nam nhân lòng tự tin. Nhưng hiện tại, ngươi hai chân đã khôi phục. Quân Mục minh bạch nàng ý tứ, hắn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, vị này thần minh đại nhân không ngừng một lần biểu đạt đối hắn phương diện này ý đồ. Quân Mục cho rằng loại sự tình này nói khai liền hảo, mọi người đều là người trưởng thành. Nhưng không biết vì sao, hắn trái tim ở đối phương nói xong này đoạn lời nói lúc sau đột nhiên biến nhanh. Quân Mục thần sắc hơi đổi. Hắn cảm thấy chính mình giống như có chút không thích hợp. Từ biết Huyền Xương là tử thần lúc sau, hắn trong đầu luôn là không chịu khống chế mà toát ra một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm. Tỷ như giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái tử, tiết thần. Hơn nữa, vẫn là thần minh chính mình yêu cầu bị hắn khinh nhẫn. Chương 1027 tương phản manh, vĩnh viễn tích thần. Chương 1027 tương phản manh, vĩnh viễn tích thần. Ba ngày kỳ nghỉ thoảng qua. Quân Mục ở lúc ban đầu không thích đứng lúc sau, đã sờ soạn ra một bộ cùng thần minh ở chung chi đạo. Một phen quan sát xuống dưới, lại liên hệ phía trước ở chung, hắn thực xác định, ở tại trong nhà cái này thần minh kỳ thật liền cùng một cái yêu cầu sủng hài tử giống nhau. Cho nên, tạm thời tìm không ra biện pháp Quân Mục, liền thuận theo tự nhiên mà đem vị này mơ ước hắn thân thể thần minh đại nhân trở thành một cái hài tử tới sủng. Ý thức được điểm này, Nam Diên mặt vô biểu tình hỏi Tiểu Đường, ngươi không phải nói hắn đem ta đương lão tổ tông giống nhau cung phụng sao? Tiểu đường có chút trột dạ nói, ta tuyệt đối không có cảm giác sai, ngay từ đầu hắn chính là đem ngươi trở thành lao tổ tông, nhưng hiện tại, ta cảm thấy hắn khả năng đem ngươi trở thành tiểu tổ tông. Một người một thú đồng thời trầm mặc. Tiểu đường biết Diên Diên có bao nhiêu để ý chính mình uy mãnh cao lớn hình tượng, không cấm an ủi nói, quân mục mạch não khả năng có vấn đề, người bình thường biết ngươi là có thể khống chế nhân loại sinh tử tử thần sau, đã sớm sợ tới mức tè ra quần, sao có thể như vậy chấn định. Hắn còn đem ngươi trở thành cái tiểu nhãi con hống. Hừ, ta cái này nhãi con ta đều không cần người hống, huống chi Diên Diên cái này giả nhãi con. Nam Diên đột nhiên nói, Đường A, hỏi ngươi một cái nghiêm túc vấn đề. Ngươi vì sao tổng cho ta tìm một ít xinh xắn lanh lợi thân thể? Gần có trước thế giới an cẩn, xa. Xa tên nhớ không rõ. Dù sao có thật nhiều cái thế giới đều là kiểu kiểu tiểu tiểu ngoại hình. Ngay cả thế giới này huyền xương, tuy rằng thân cao vượt qua đại lục nữ tính bình quân thân cao giá trị, không tính là nhỏ xinh, nhưng vẫn là không đủ cao, đặc biệt là đứng ở lộ tông view đạt như vậy người cao to trước mặt, sẽ có vẻ nàng đặc biệt không có khí thế. Tiểu Đường thẹn thùng mà chi một tiếng, Diên Diên, này khẳng định là trùng hợp. Bất quá, ta đích xác thích Diên Diên kiểu kiểu tiểu tiểu bộ dáng. Nam Diên hơi hơi hít mắt, vì sao? Nên không phải là tiểu Đường này nhãi con cảm thấy chính mình lớn lên nho nhỏ một đoàn, liên tưởng nàng cũng biến thành nho nhỏ một đoàn. Tiểu Đường thần bí hề hề nói, Diên Diên ngươi xem ngươi bản thể như vậy đại, như vậy uy mãnh, nếu tới một chút tương phản manh thật tốt. Ta vừa thấy đến Diên Diên biến thành người lúc sau kiểu kiểu tiểu tiểu bộ dáng, lại liên tưởng Diên Diên kia uy mãnh bản thể, ta liền cảm thấy đặc biệt chọc ta. Hơn nữa ngươi cùng cao lớn xoáy khí cổ hệ nam buồn hưu đứng chung một chỗ, lại là một cái thân cao tương phản manh. A a a, tương phản manh vĩnh viễn tích thần. Nam Diên, trăm triệu không nghĩ tới, tiểu Đường cho nàng tuyển thân thể khi còn sẽ bí mật mang theo hàng lậu. Thôi, thân cao thượng khí thế không đủ, vậy từ địa phương khác bổ trở về. Đã đến giờ, ta đưa ngươi. Quân Mục đẩy xe lăn tới gần, đem đồ vật đưa cho phát ngốc tiểu thế tử. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật, biểu tình cứng đờ. Cư nhiên là một cái phấn nộn cặp sách. Quân Mục, ta là đi vào đại học, không phải tiểu học. Ta cho rằng ngươi sẽ thích. Quân Mục nói, chiều phía sau ma pháp con rối búng tay một cái, ma pháp con rối liền đem một cái màu đen công văn bao đệ đi lên. Nam Diên nằm liệt mặt xem hắn, ta còn là cái học sinh, này công văn bao không thích hợp ta. Quân Mục băng sơn trên mặt lộ ra này hai ngày Nam Diên thấy nhiều không trách dung túng sủng nịch tiểu tổ tông biểu tình, cũng kiên nhẫn nói, ta từ kho sách chọn một quyển cao cấp hỏa hệ ma pháp thư, đối với ngươi có trợ giúp. Không bỏ cặp sách nói, quyển sách này ngươi tưởng như thế nào mang đi. Nam Diên vô ngữ. Liên bởi vì này, ta có thể lấy ở trên tay. Quân Mục, thư tịch địa mặt thượng có quân gia đánh dấu, tốt nhất không cần bại lộ ở bên ngoài, này sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái, ngươi hẳn là không thích phiền thoái. Ngươi có thể cho ta đặt ở hộp, ta ôm đi. Tựa như ngươi đưa ta này cái ma pháp chức nhận giống nhau. Quân Mục, hộp trọng, không có phương tiện. Ta cảm thấy sách này bao khá tốt, ta tự mình chọn lựa, ngươi vì cái gì không thích.